Chương 634, bắt lấy, chung. Ngươi làm sao tỉnh lại? Nhìn Tư Nguyên Kiệt cái kia ánh mắt trong suốt, Nô Nhị Bảo chỉ cảm thấy tê tê cả da đầu, một tia khí lạnh từ đáy lòng tự nhiên mà sinh ra, hắn làm sao đều không nghĩ tới, từ khi đi tới liền sơn mỏ than đá sau vẫn luôn nằm trên giường không nổi đồng thời có chút ngơ ngơ ngác ngác Tư Nguyên Kiệt, dĩ nhiên đã tỉnh lại. Ta tỉnh lại, đối với các ngươi không phải việc tốt sao? Tư Nguyên Kiệt ánh mắt rất phức tạp, hắn những ngày qua tuy rằng đầu óc cảm đạm, nhưng cũng không có mất đi thần trí. Nô Nhị Bảo chờ người nói chuyện đều bị Tư Nguyên Kiệt nghe vào trong tai. Đối với mấy người này hành vi cùng động cơ, Tư Nguyên Kiệt dĩ nhiên là rõ rõ ràng ràng. Đó là, Vưu Hổ huynh đệ có thể lo lắng ngươi. Nô Nhị Bảo con mắt lóe qua một tia lệ mang, trên mặt nhưng là chất đầy nụ cười thật thà, mở miệng nói rằng, Nguyên Kiệt huynh đệ, ta hôm qua đi ra ngoài vừa vặn mua cho ngươi dược, này liền cho ngươi trùng phao đi ra, ngươi uống sau khi chẳng mấy chốc sẽ thật. Vừa nói chuyện, Nô Nhị Bảo vừa lấy ra cái bát, đem Vưu Long giao cho hắn một bình thuốc bột ngã vào trong bát, sau đó dùng nước sôi trùng rót một thoáng, tay trái bưng bát đi tới Tư Nguyên Kiệt trước giường, nói rằng, ngươi lên không tiện, nhị ca ta cho ăn ngươi uống. Nhị ca, ta ngược lại thật ra muốn đa tạ tạ ngươi a. Tư Nguyên Kiệt lắc lắc đầu, nếu không là chính thai nghe tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự không biết thế gian dĩ nhiên hội có những này như vậy ác độc người, vì làm một chút tiền bồi thường chuyện vặt mạng người, một cái sống sờ sờ tính mạng ở trong mắt bọn họ thậm chí ngay cả chó lợn cũng không bằng. Cảm ơn cái gì nha, đều là huynh đệ trong nhà. Nô Nhị Bảo dùng tay trái bưng bát, tay phải nhưng là lặng lẽ sờ về phía hắn đặt ở đầu giường một cái cây búa. Đây là mấy ngày trước cửa sổ hở Nô Nhị Bảo bù lậu thời điểm thả ở nơi đó, vừa nãy vừa vào nhà Nô Nhị Bảo liền nhìn thấy. Hả? Cây búa đây? Nô Nhị Bảo tay phải sờ cái không, bởi tủ đầu giường tử là ở bên người hắn. Nô Nhị Bảo không cách nào xoay mặt đến xem, lập tức chỉ có thể lấy tay đi đến đưa tay ra mời, vẫn không thể nào tìm thấy. Là tìm cái này chứ? Cho ngươi một cái không lớn âm thanh bỗng nhiên sau lưng Ngô Nhị Bảo hưởng lên, đồng thời Ngô Nhị Bảo cảm giác lòng bàn tay mát lạnh, nhưng là dĩ nhiên nắm chặt rồi cây búa nhược điểm. Tạ vừa muốn nói ra cảm tạ hai chữ thời điểm, Ngô Nhị Bảo bỗng nhiên phản ứng lại, vội vã quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện một người trẻ tuổi không biết khi nào đứng ở sau lưng chính mình. Ngươi là ai? Ngô Nhị Bảo cầm trong tay chén thuốc đặt ở trước giường, thân thể hướng về một bên lui vài bộ, đi tới Vưu Hổ đầu giường nơi. Con mắt chăm chú tập trung đột nhiên xuất hiện ở trong phòng Vương Dật. Đối với trước mặt người trẻ tuổi này, Nô Nhị Bảo có chút quen thuộc, hắn nhớ tới hôm qua ở nhìn thấy Lương lão bản thời điểm, người trẻ tuổi này tựa hồ liền đứng ở Lương lão bản bên người, nhưng đối với thân phận của hắn, Nô Nhị Bảo nhưng là không biết gì cả. Hai bảo ca, các ngươi sự phát ra. Bán nằm ở trên giường Tư Nguyên Kiệt, chậm rãi lắc lắc đầu, nhưng từ trong miệng hắn lời nói ra, nhưng là dường như sấm sét giữa trời quang bình thường ở Nô Nhị Bảo bên tai nổ vang. Trong lúc nhất thời chấn động trước mắt hắn biến thành màu đen, cả phòng tựa hồ cũng xoay tròn lên. Tự tay giết chết nhiều người như vậy, Nô Nhị Bảo không phải không nghĩ tới chính mình kết cục, thế nhưng thời gian mấy năm lại đây, trước phạm vào vụ án nhưng là đồng thời đều không tái phát, điều này cũng làm cho Nô Nhị Bảo an tâm, dù sao những kia người chết đại thể đều là chút không có thân phận lang thang hán, chết đi hỏa táng sau khi, ở trên đời này cũng không có bọn họ tồn tại vết tích. Dùng sức cắn một thoáng đầu lưỡi, Nô Nhị Bảo để cho mình rất nhanh sẽ tỉnh táo lại. Tuy rằng trong miệng rất đau, nhưng trên mặt của hắn vẫn là hiện ra nụ cười, một mặt cười ngây ngô nói rằng, Nguyên Kiệt, chuyện gì phát ra? Lời của ngươi nói ta làm sao nghe không hiểu đây? Nô Nhị Bảo nở nụ cười đem bàn tay ở Vưu Hổ đầu giường đệm chăn phía dưới, khi, làm, tay của hắn lại đánh lúc đi ra, trên tay dĩ nhiên có thêm một cái dài hơn hai thước dao bầu, cầm dao bầu, Nô Nhị Bảo nụ cười trên mặt cũng từ từ rét run lên. Nguyên Kiệt, ngươi nói ngươi liền làm cái kẻ ngu si nên tốt bao nhiêu à? Tại sao muốn tỉnh lại đây? Trên tay có thêm thanh đao, Nô Nhị Bảo dũng khí tựa hồ cũng tăng lên rất nhiều, trong miệng như là ở nói chuyện với Tư Nguyên Kiệt, vừa giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu bình thường lẩm bẩm nói rằng, người này liền không thể sống đến quá thông minh, ngươi xem một chút chư nhiều xuẩn, thế nhưng hắn tử không có chút nào thống khổ, ngươi rõ ràng có thể như chư như thế chết đi, vì sao lại phải biến đổi thành nhân đây? Nô Nhị Bảo ngoài miệng nói chuyện, thân thể dĩ nhiên hướng về Tư Nguyên Kiệt đi tới, lúc này trong phòng tuy rằng nhiều hơn một người. Bất quá Ngô Nhị Bảo cũng không có để ở trong lòng, hắn cũng là xuất từ võ thuật chi hương, tuy rằng bởi vì hết ăn lại nằm cũng không có học được cái gì bản lĩnh thật sự, nhưng đối phó với hai, ba người vẫn là không có vấn đề gì. Giết hai người bọn họ, sau đó cướp cái xe chạy đi. Ngô Nhị Bảo không ngừng ở trong lòng tính toán, bất quá đang nghĩ đến lao bà mình thời điểm, Ngô Nhị Bảo nhưng là trong lòng lạnh lẽo, Tư Nguyên Kiệt tỉnh táo lại, cũng là đại diện cho chuyện của bọn họ bại lộ. Như vậy lúc này Vưu lão đại bên kia đối mặt tình cảnh, sợ là muốn so với mình càng thêm hung hiểm. Lão bà là nhất định phải cứu, Vưu lão đại sẽ theo hắn chết sống. Ba Ngô Nhị Bảo suy nghĩ bay lộn, động tác trên tay cũng không chậm, vài bước vượt đến Tư Nguyên Kiệt trước giường, một cái giơ tay lên bên trong dao bầu, quay về Tư Nguyên Kiệt cái cổ liền chặt xuống. Ngô Nhị Bảo cũng định được rồi, đang giết chết Tư Nguyên Kiệt cùng phía sau người trẻ tuổi sau khi, hắn liền cấp trên một chiếc xe, sau đó vọt tới nhà kho bên kia nối liền vợ của chính mình, ai dám ngăn cản liền đâm chết ai. Lúc này Ngô Nhị Bảo, trong lòng tất cả đều là một cái giết tự. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút ba. Ngay khi Ngô Nhị Bảo cho rằng này một đao xuống đều sẽ máu tươi tại chỗ thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác trên tay nhẹ đi, tiếp theo một cái tay nhẹ nhàng phất quá hắn huyệt thái dương, sau đó Ngô Nhị Bảo thân thể liền sủi lơ ở trên mặt đất, cả người dĩ nhiên là hôn mê đi. Giật ca, hắn không chết đi. Nhìn thấy Ngô Nhị Bảo ngã xuống, Tư Nguyên Kiệt vội vã truy hỏi một câu, mấy ngày nay hắn nghe được mặt trái tin tức thực sự là quá hơn nhiều, chỉ lo Phương Giật sơ ý một chút đem Ngô Nhị Bảo giết chết. Bên ngoài có cảnh sát đây, ta tại sao phải giết hắn? Phương Giật nghe vậy lắc lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nhìn Tư Nguyên Kiệt, không vui nói, ngươi cũng là người luyện võ, chú ý chính là cái tâm tư thông suốt, là một cái như vậy âm mưu ngươi dĩ nhiên cũng sẽ bị lừa, ngươi nói để ta nói ngươi cái gì tốt ta. Phương Giật tới được thời gian tuy rằng không ngắn, thế nhưng hắn phát hiện Tư Nguyên Kiệt trúng rồi một loại không tên độc dược sau khi, phần lớn thời giờ cũng đang giúp Tư Nguyên Kiệt loại bỏ độc trong người tố, này mới vừa để Tư Nguyên Kiệt tỉnh táo không lâu. Nô Nhị Bảo nhưng là liền trở lại. Giật ca, là ta bất cần rồi, tin tưởng Vưu Bân tiểu tử kia chuyện ma quỷ nghe được Phương Giật sau. Tư Nguyên Kiệt oán hận liếc mắt nhìn nằm ở mặt khác trên một cái giường người, nếu như ánh mắt cũng có thể giết người, Tư Nguyên Kiệt lúc này đã đem Vưu Bân giết vô số lần. Tư Nguyên Kiệt, Vưu Bân cùng Vưu Hổ, ba người bọn họ là sơ trung thời bạn học, so với ở trường học hung hăng càn quấy Vưu Hổ, Vưu Bân nhưng là cái thành thật hải tử, cùng Tư Nguyên Kiệt quan hệ cũng rất tốt, Vưu Bân gia cảnh không ra sao. Tư Nguyên Kiệt có lúc sẽ nhiều đái một phần cơm hai người đồng thời ăn, hắn là thật coi Vưu Bân là thành thiết ca môn. Vì lẽ đó lần này Tư Nguyên Kiệt sau khi về nhà, Vưu Bân mời hắn ăn cơm, Tư Nguyên Kiệt cũng là quá khứ, lúc ăn cơm, Vưu Bân đàm luận từ bản thân làm công lại bị ông chủ cắt xén chuyện tiền lương, tương tự là người trẻ tuổi Tư Nguyên Kiệt, không nhịn được theo Vưu Bân lớn mắng bọn họ hắc tâm ông chủ. Uống mấy chén rượu, Vưu Bân bắt đầu cầu xin nổi lên Tư Nguyên Kiệt, muốn cho hắn theo chính mình cùng đi muốn món nợ. Tâm tư đơn thuần Tư Nguyên Kiệt cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, biết được qua lại chỉ cần 2-3 ngày thời gian, Tư Nguyên Kiệt tại chỗ liền đồng ý. Thế nhưng để Tư Nguyên Kiệt không nghĩ tới chính là, từ khi hắn theo Vưu Thị huynh đệ cùng Vưu Bân rời khỏi quê nhà ăn bữa cơm thứ nhất sau khi, cả người liền biến không được, Tư Nguyên Kiệt cảm thấy một loại độc tố chính đang phá hoại thân thể của chính mình cơ năng, nếu như không phải hắn đã miễn cưỡng tu luyện được chân khí, sợ là cũng sẽ trở nên cùng cái kia kẻ ngu si Vưu Tiểu Nhạc như thế. Bất quá ngay cả như vậy, Tư Nguyên Kiệt cũng chỉ có thể nỗ lực chống lại xâm nhập độc trong người tố, cả người lại như là ở bệnh bên trong như thế, không những không cách nào như người bình thường như vậy đứng lên cất bước, hơn nữa liền thoại đều không nói ra được, duy nhất còn có thể duy trì tỉnh táo chính là hắn thần trí. Tư Nguyên Kiệt rất thông minh, từ Vưu Bân trên người hắn cũng học được ngụy trang, ở mất đi thân thể khống chế thời điểm, Tư Nguyên Kiệt trang thần trí cũng không tỉnh táo lên, một ngày hai ngày Ngô Nhị Bảo mấy người môn còn bày đặt hắn, nhưng một tuần qua đi. Mấy người bọn hắn đã coi Tư Nguyên Kiệt là thành không khí, điều này cũng làm cho Tư Nguyên Kiệt nghe được rất nhiều để hắn sởn cả tóc gáy sự tình. Nô Nhị Bảo bọn họ rất chuyên nghiệp, vì tăng cao một đòn chí mạng chuyên nghiệp kỹ có thể, này ca mấy cái mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ đều sẽ trao đổi lẫn nhau kinh nghiệm, từ trong giọng nói của bọn họ, Tư Nguyên Kiệt suy tính ra tử ở trên tay bọn họ người, ít nhất đã vượt qua 10 cái. Không cách nào trưởng khống thân thể của chính mình, điều này làm cho Tư Nguyên Kiệt rất là tuyệt vọng. Từ Ngô Nhị Bảo chờ người nói chuyện bên trong hắn cũng nghe ra, mấy người này đối với mình là càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, cũng hứa ly mở liền sơn mỏ than đá một ngày kia, cũng chính là mình tử vong thời khắc. Nhưng Tư Nguyên Kiệt làm sao cũng không nghĩ tới, ngay khi hắn tối lúc tuyệt vọng, Phương Giật nhưng là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chính mình, ở trinh đạt được mấy cảnh sát đồng ý sau khi, Phương Giật sẽ bị hắn đánh ngất đi, Vưu Hổ cùng Vưu Bân lại còn đang trên giường, đương nhiên, ở thủ đoạn của bọn họ cũng đã bị mang theo còng tay. Phương Giật, ngươi bên này xong việc chứ? Tôn cục nhưng là để chúng ta đột thẩm mấy người này. Vẫn mai phục tại nhà bên ngoài Lưu Gia Hỉ mang theo hai cái dân cảnh, xoa xoa tay ha khí đi vào, một mặt quái lạ liếc mắt nhìn Phương Giật. Lưu Gia Hỉ thật không nghĩ tới Phương Giật cái này nhìn như gầy yếu người trẻ tuổi, dĩ nhiên có một thân tốt như vậy công phu, trước cái kia hai cái tráng hán không phải là đối thủ của hắn, trước mắt ngã trên mặt đất cầm đao Ngô Nhị Bảo, lại cũng một chiêu liền bị Phương Giật cho đẩy ngã. Lưu ca, không sao rồi. Ngươi đem mấy người bọn hắn đều cho mang đi. Ba Phương Giật gật gật đầu, nói rằng, bọn họ chỉ là bị hắn tạm thời niêm phong lại tinh lực, muốn cho bọn họ tỉnh lại rất dễ dàng, ở tại bọn hắn huyệt nhân trung trên xoa nắn mấy lần là được. Được, vậy chúng ta trước hết đái mấy người bọn hắn quá khứ. Lưu Gia Hỉ một mặt hưng phấn gật gật đầu, đối mặt như thế một việc lớn án, hắn nơi nào còn có tâm sự đi quản Phương Giật này điểm quái lạ, hiện tại bắt được Ngô Nhị Bảo sau khi, một chán đã nghĩ muốn từ trong miệng hắn khiêu ra ít đồ đến rồi. Ai, Lưu Ca, trai này muốn ta giữ lại, ta muốn phân tích phía diện là cái gì thành phần. Nhìn thấy Lưu Gia Hỉ mang theo cái kia hai cái dân cảnh đem Ngô Nhị Bảo trên người đai lưng cùng đồ vật tất cả đều đào lúc đi ra, Phương Giật liếc mắt liền thấy còn lại cái kia hai cái bình nhỏ. Hắn nhớ tới ở Ngô Nhị Bảo mới vừa vào gian phòng thời điểm, liền đã từng dùng trong bình bột phấn trùng rót một bát dược. Kế tục thảo vài tờ. Chưa xong còn tiếp, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương 635, bắt lấy, hạ. Nguyên Kiệt, ngươi chính là ăn vật này, biến thành hiện tại bộ dạng này chứ. Phương Giật cầm lấy một cái chứa đầy bột phấn bình thuốc, mở ra nắp bình đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một thoáng, lông mày không khỏi cao lên đến. Giật ca, chính là thứ này. Ngươi đừng nghe thấy được trong lỗ mũi đi tới, thuốc bột này rất lợi hại. Tư Nguyên Kiệt gật gật đầu, ban đầu hắn là trong lúc vô tình đạo, nhưng sau đó Ngô Nhị Bảo cùng Vưu Hổ lại cho ăn hắn loại này dược thời điểm, thường thường chính là trực tiếp dùng nước trùng rót cho hắn quán tiến vào cái bụng, vì lẽ đó Tư Nguyên Kiệt đối với thuốc bột này cũng không xa lạ gì. Là rất lợi hại, thuốc này bên trong đựng sơn gia hoa. Phương Giật thở một hơi thật dài, mở miệng nói rằng, nếu như chỉ có sơn gia hoa đúng là không cái gì. Nhưng bên trong còn có mấy vị thuốc phối hợp ở cùng nhau, liền có thể mê hoặc người thần trí, tiểu tử ngươi có thể duy trì tỉnh táo, đã xem như là vận khí không tệ. Lấy Phương Giật tu vi, ở nghe tiến vào một ít bột phấn sau khi, đều cảm giác đầu hơi chìm xuống, chớ đừng nói chi là những kia đem uống vào người, Tư Nguyên Kiệt cắm ở loại này thuốc bột trên đúng là cũng không oan uổng hắn. Giật ca, sơn gia hoa là món đồ gì a? Tư Nguyên Kiệt có chút tò mò hỏi, tuy rằng ở thuốc này trên bị thiệt thòi, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, Vưu Long chế biến ra loại này thuốc bột coi như là cùng tiểu thuyết võ hiệp loại những kia dược so với, hiệu quả sợ là đều không kém bao nhiêu. Sơn gia hoa tên có rất nhiều. Phương Giật từ nhỏ đã ôm bản thảo cương mục khi, làm, tự điển xem, đối với sơn gia hoa xuất xứ thuộc như lòng bàn tay, lập tức nói rằng, sơn gia tiêu vào biển thức tâm thư bên trong được gọi là dương kim hoa, mà ở ngự dược viện phương gọi làm hoa mạn đà la, không biết ngươi nghe nói qua hai người này tên không có. Dương kim hoa ta chưa từng nghe nói. Bất quá hoa mạn đà la nghe có chút quen tai, hoa này có phải là có kịch độc a? Tư Nguyên Kiệt ký được bản thân thật giống ở đâu quyển tiểu thuyết bên trong từng thấy tên hoa mạn đà la, chỉ có điều này hội đầu của hắn không tốt lắm xứ, làm sao đều nhớ không nổi cái kia quyển tiểu thuyết tên. Mạn đà la là tiếng Phạn dịch âm, ở trong Phật giáo có rất nhiều loại ý tứ, bất quá cổ đại thuốc mê, cũng thật là dùng mạn đà la vì là nguyên liệu chế tác được. Nghe được Tư Nguyên Kiệt, Phương Giật không khỏi nở nụ cười, ở trên tay hắn thì có hai loại chế tác thuốc mê phương thuốc. Mà trong đó một mực vị thuốc chính là hoa mạn đà la, hoa mạn đà la không chỉ có thể dùng cho gây tê, hơn nữa còn có thể dùng với trị liệu bệnh tật. Bất quá mạn đà la toàn cây có độc, lấy hạt giống độc tính mạnh nhất, dùng dược phải vô cùng cẩn thận, chúng độc nghiêm trọng giả sẽ xuất hiện mê man, hô hấp thiền trưởng, huyết áp giảm xuống cứ thế phát sinh cơn sốc, hôn mê cùng hô hấp ma túy chờ nguy trùng triệu chứng, như là Tư Nguyên Kiệt bệnh trạng, rồi cung y thuật trên hình dung cực kỳ tương tự. Không biết bên trong thảo dược người thường thường đều sẽ cho rằng hoa mạn đà la rất thần bí, kỳ thực không phải vậy. Hoa mạn đà la thích hướng tính rất mạnh, thì ấm áp, ướt át, hướng dương hoàn cảnh, sợ lạo, đối với thổ nhưỡng yêu cầu không lắm nghiêm ngặt, bình thường thổ nhưỡng đều có thể trồng trọt. Phương Giật ở Phương Sơn liền đã từng hái quá bạch hoa mạn đà la làm thuốc. Phương Giật, vậy ta còn có thể tốt lên sao? Nghe được Phương Giật giải thích, Tư Nguyên Kiệt nhất thời khổ nổi lên mặt, hắn từ nhỏ luyện võ, dài đến lớn như vậy cực nhỏ sinh bệnh, như lần này như vậy nằm trên giường không nổi hơn 10 ngày. Đối với Tư Nguyên Kiệt tới nói vẫn là lần đầu. Không cần lo lắng, chỉ cần ngươi đứt đoạn mất dược, coi như ta không cho ngươi loại bỏ độc tố, chậm rãi cũng sẽ tốt lên. Phương Giật Văn Ngôn cười cợt, nói rằng, mãn ca khoảng thời gian này nhưng là bận bịu hỏng rồi, Kim Lăng bên kia còn hy vọng tiểu tử ngươi đi cứu viện đây, quay đầu lại đến trong thành, ta cho ngươi chảo mấy vị thuốc uống vào là không sao. Dọa chết ta rồi. Nghe được chính mình có thể khôi phục như lúc ban đầu, Tư Nguyên Kiệt sắc mặt cuối cùng cũng coi như là bình thường lên. Hoán hận bất bình mắng Vưu Bân Tâm là bị cho ăn, năm đó gia đình hắn nghèo, ta buổi trưa thường thường đái cơm cho hắn ăn, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên muốn làm cho ta vào chỗ chết. Lần này trải qua, cho Tư Nguyên Kiệt cái kia viên đơn thuần tâm tạo thành thương tổn không nhỏ, đây là hắn chân chính ý nghĩa trên lần thứ nhất nhìn thấy cái gọi là lòng người hiểm ác, vì thế Tư Nguyên Kiệt suýt chút nữa trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, ngươi không cần chấp nhất với này. Phương Giật lắc lắc đầu. con mắt nhìn về phía dĩ nhiên biến thành trắng loá như tuyết thế giới ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, những cảnh sát kia chỉ cần không phải quá vô dụng, hiện tại Vu lão đại sợ là cũng đã xa lưới, này đầy trời tuyết lớn, cũng cọ rửa không được những người này trên người tội người ta. Ở ban đầu nhìn thấy Ngô Nhị Bảo thời điểm, Phương Dật liền có thể cảm nhận được trên người hắn nồng nặc kia tinh lực, hơn nữa tinh lực dĩ nhiên hiện hiện ở Ngô Nhị Bảo ấn đường bên trong. Điều này nói rõ coi như không có Phương Dật nhìn thấu bọn họ hành vi phạm tội, Ngô Nhị Bảo bọn họ ở không lâu sau đó cũng là hội rơi vào lưới pháp luật. Phương Dật đoán không sai, lúc này ở khu mỏ Quảng Đông Nam sừng nhà kho nơi, xác thực chính đang trình diễn vừa ra bắt lấy vợ kịch lớn. Vưu Long cố ý muốn đến xem đã chết đi Vưu Tiểu Nhạc, gián tiếp cũng phá hoại Tôn cục trưởng trước bố trí kỹ càng bắt lấy kế hoạch, bất quá nhân viên là cơ động, đối phó lại chỉ là Vưu Long một người, rất nhanh Tôn cục trưởng liền một lần nữa làm sắp xếp, đem dưới tay hắn tinh nhuệ nhất mấy cái hình sự trinh sát tay giả đời phái đến nhà kho mai phục lên. Mà Vưu Long ở cùng Từ Công dẫn dắt đi, chính dâm cái kia dày đặc tuyết động hướng về nhà kho phương hướng đi đến. Đi qua mỏ than đá người đều biết, một cái lớn khoáng hầu như lại như là một cái tiểu xã hội giống như vậy, từ Lương Đại Bình văn phòng đi tới nhà kho, cho dù ở không tuyết động tình huống dưới cũng phải đi cái 5, 6 phút, hiện tại con đường khó đi, mấy người đi rồi gần như gần 10 phút vừa mới đến nhà kho ngoại vi. Vưu Long vừa cùng Từ Công nhàn lôi kéo, vừa khá là cảnh giác nhìn về phía bốn phía, khi, làm, con mắt của hắn từ nhà kho bên trái đảo qua thời điểm, Vưu Long con ngươi bỗng nhiên có rút nhanh lên, bởi vì hắn nhìn thấy ở vị trí này, rõ ràng có một cái mới vừa ép đi ra bánh xe giấu. Từ Công, trước tiên nghỉ chân một chút đi, không nghĩ tới nhà kho xa như vậy a. Vưu Long kéo một cái bên người Ngô Nhị Bảo người vợ, dừng bước, xoay người lại chặn lại rồi Từ Công tầm mắt sau khi, nhìn như rất tùy ý hỏi, này nhà kho là trang món đồ gì? Ta xem chính là cái sắt lá Úc, đệ đệ ta chờ ở bên trong, sẽ không chạy vào đi cái gì dã thú chứ? Làm sao có khả năng có dã thú? Nghe được Vưu Long, Từ Công cười lắc lắc đầu. Nói rằng, đây là đặt bỏ đi vùng mỏ thiết bị một cái nhà kho, bình thường cửa kho hàng đều là khóa lại, liền mọi người không gặp qua tới một người, nơi nào sẽ có dã thú chạy tới à, coi như là có, chúng nó cũng tiến vào không được nhà kho. So với bồi tiếp Ngô Nhị Bảo người vợ cái kia tài vụ trên nữ hải, Từ Công là biết nhóm người này giết người lừa gạt bồi sự tình, bởi cần khoáng trên người phối hợp, vì lẽ đó cũng coi như là tổ chuyên án biên ngoại nhân viên, kế hoạch hành động bên trong cũng có hắn một phần. Này nếu như là gan hơi hơi nhỏ hơn một chút người, sợ là đã sớm ở Vưu Long trước mặt lộ ra cái hở, bất quá Từ Công cùng những đại lão kia thô những thợ đào mỏ đánh người, 20 năm liên hệ, cái kia tâm lý tố chất cũng không phải bình thường tốt, cho dù biết đứng trước mặt chính là cái giết người như ngóe ra hỏa, Từ Công vẫn như cũ có thể chuyện trò vui vẻ. Ai, vừa nghĩ ta cái kia đệ đệ, ta này tâm lại như là đau rảo như thế đau a. Vưu Long dùng tay che trong lòng chính mình loa, thật dài thở dài, nói rằng, Từ Công, không nhìn, không nhìn, chúng ta trở về đi thôi, ta sợ chính mình sau khi xem không chịu được a, không nhìn. Nghe được Vưu Long bất thình lình, Từ Công nhưng là sửng sốt, trước mắt vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội, cái kia nhà kho cửa lớn cách nơi này chỉ có hơn 30 mét khoảng cách, chỉ cần đem Vưu Long mang vào cái kia trong môn phái, hắn coi như là biết bay, vậy cũng chắp cánh khó thoát. Nhưng chính là ở này sắp sửa đá ra đi tới cửa một cước cửa ải, Vưu Long lại muốn quay người trở lại. Nhất thời đem Từ Công cho lóe lên một cái, trong lúc nhất thời Từ Công dĩ nhiên không biết nên làm gì tiếp Vưu Long. Này đều đến nơi rồi, ngươi không vào xem. Từ Công làm dưới nỗ lực, hắn biết ở hơn 30 mét ở ngoài cửa kho hàng sau liền mai phục bọn họ người, chính mình chỉ cần đem Vưu Long dẫn quá khứ coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Ai, không đi vào, đi vào càng thương tâm. Vưu Long dùng tay che khuất con mắt, nhìn như một bộ thương tâm gần chết dáng vẻ, trên thực tế hắn cặp mắt kia chính đang xoay tròn chuyển. Nhà kho bên cạnh còn chưa kịp che giấu mấy hai dấu chân cùng nhà kho phía bên phải dừng một chiếc xe Jeep, cũng bị Vưu Long xem ở trong mắt. Vưu Long luôn luôn bệnh đa nghi đều rất nặng, làm việc cũng đủ cẩn thận một chút, nhìn thấy loại này loại cảnh tượng, trong lòng hắn dĩ nhiên là có chút sợ hãi, lập tức hướng về cái kia xe Jeep đi đến, trong miệng nói rằng, Từ Công, ta trước đây eo cơ được quá thương, thực sự là không núp ních, cái kia xe là ai? Chúng ta lái trở về ba. Hỏng rồi, bọn họ làm sao không đem xe cho ẩn giấu đi? Nhìn thấy chiếc kia xe Jeep, Từ Công trong lòng nhất thời hồi hộp một thoáng, vội vã đưa tay kéo Vưu Long cánh tay trái, mở miệng nói rằng, đó là kiểm tu đường bộ công nhân lái tới, bọn họ khả năng ở trong kho hàng, chúng ta đi vào chiếc chìa khóa muốn đi qua đêm. Muốn ngươi mẹ chìa khóa. Vưu Long bỗng nhiên trừng mắt lên, chưa kịp Từ Công phản ứng lại, tay phải của hắn liền từ bên hông rút ra một cây truy thủ, một thoáng liền cắm vào Từ Công bụng, trên mặt lộ hiện ra vẻ giữ tợn nụ cười, thấp giọng quát, dám cho Long ra ta đặt bẫy tử. chờ ta đi ra ngoài giết chết cả nhà ngươi. Bất thình lình một màn, là ai cũng không thể muốn lấy được, ở Vưu Long rút ra chủy thủ sau khi, một luồng mũi tên máu từ từ công eo phun đi ra, đem cái kia tuyết trắng mênh mang nhuộm thành đỏ như máu một mảnh, nhìn Vưu Long cử động, bên cạnh cái kia tài vụ trên nữ hài dĩ nhiên là bị dọa ngây người. Long ca, làm sao? Nô nhị bảo người vợ trong lúc nhất thời cũng không phản ứng lại, sững sờ nhìn khuôn mặt vặn vẹo Vưu Long, nàng tuy rằng cũng là đội thành viên chủ yếu một trong, nhưng đại thể đều là làm ra hậu cần công tác, chuyện giết người thời không tham dự quá, lúc này thấy huyết, cái kia biểu hiện cũng không thể so nữ nhân bình thường cường bao nhiêu. Chuyện của chúng ta hở, mau mau đến chiếc xe kia đi tới. Vưu Long một phát bắt được Nô nhị bảo người vợ bên người nữ hài tóc dài, tay phải cầm chùy thủ, kéo cô bé kia liền hướng xe dịp bước nhanh tới. Còn ngã trên mặt đất cơ thể hơi co giật không biết sinh tử từ công, Vưu Long không có lại nhìn thêm trên một chút. Chưa xong còn tiếp, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương 636, ngoan cố chống cự, thượng. Khốn nạn, chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có chiếc xe đầu ở chỗ này? Cách xa ở hơn 200 mét ở ngoài tiểu lâu bên trong, chính cầm một cái kính viễn vọng quan sát hiện ra tình huống Tôn cục trưởng, đống nhiên bạo nộ rồi lên. Hắn không nghĩ tới khoảng cách Vưu Long tiến vào nhà kho chỉ có cách xa một bước thời điểm, dĩ nhiên sẽ phát sinh loại biến cố này. Tôn cục trưởng biết, Vưu Long nhóm người này đều là chút lòng dạ độc ác gia hỏa, từ hắn móc ra chùy thủ đâm bị thương từ công cử động liền có thể nhìn ra, ở chó cùng dứt dậu sau khi, bắt lấy công tác nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn, nói không chắc sẽ xuất hiện thương vong. Đã đánh rắn động cỏ, một tổ, lập tức thực thi cường bộ, hai tổ chú ý phối hợp điểm hộ, ba tổ cứu hộ người bệnh. Ngàn vạn không thể để cho kẻ tình nghi chạy mất. Đưa tay nắm lên ông nói điện thoại, Tôn cục bắt đầu làm lên bố trí, nhìn một chút phương xa cái kia mấy bóng người, Tôn cục trưởng lại nói tiếp, kẻ tình nghi trên tay có con tin, muốn bảo đảm con tin an toàn, nhất định phải bảo đảm con tin an toàn. Đúng rồi, người phải cho ta bắt sống, không thể để cho hắn chết rồi. Tôn cục trưởng cuối cùng lại bỏ thêm một câu nói, từ các loại dấu hiệu đến xem, Vưu Long hẳn là cái này phạm tội đội thủ phạm, nếu như hắn chết rồi, e rằng rất nhiều vấn đề đến cuối cùng đều không thể được giải đáp. Đi, lập tức đi hiện trường. Ném ống nói điện thoại, Tôn cục trưởng tầng tầng một quyền nện ở trên cửa sổ, nguyên bản sắp xếp thỏa đáng bắt lấy công tác, lại sẽ xuất hiện lớn như vậy cái soạn, chuyện này quả thật chính là không thể tha thứ. Bất quá Tôn cục trưởng cũng biết, lúc này quan trọng nhất không phải truy cứu trách nhiệm, mà là muốn ở an toàn giải cứu con tin dưới tình huống, đem phần tử tội phạm bắt lại. Đã bị Vưu Long nhìn ra cái hở, bắt lấy tiểu tổ lại trốn ở trong kho hàng cũng là không có tác dụng gì, ở Tôn cục trưởng bố trí xuống, trong kho hàng một tổ cùng phân bố ở nhà kho ngoại vi hai tổ ba tổ nhất thời hướng về Vưu Long bao vây lại. Mọi người cũng đều nhìn ra Vưu Long muốn cướp xe động cơ, một tổ từ nhà kho sau khi đi ra, liền cấp tốc đi tới xe dịp bên cạnh, 7-8 chi họng súng đen ngòm đồng thời nhắm ngay Vưu Long. Thiên sư nó, để lao tử đoán đúng rồi. Nhìn thấy nhiều người như vậy đi ra, Vưu Long trong lòng sinh ra tâm tình tuyệt vọng, kéo một cái bị hắn tha trên đất nữ hải, cây chùy thủ gác ở trên cổ của nàng, giống to, tránh ra cho ta, không phải vậy lao tử giết nàng. Muốn nói ai đối với pháp luật hiểu rõ nhất, kỳ thực cũng không phải luật sư, mà là những kia tồn quá ngục giam phạm nhân, bên trong ngục giam nhân tài rất nhiều, có thể đem vu án cho ngươi phân tích rõ rõ ràng ràng, vì lẽ đó Vưu Long biết mình phạm tội, chính là bắn chết 10 lần cũng không đủ, hắn hiện tại đã là mang trong lòng cá chết lưới rách ý nghĩ. Đừng kích động, trước tiên cây chùy thủ thả xuống, có chuyện cố gắng nói bắt lấy tổ trưởng mở miệng nói rằng, Vưu Long, hôm nay ngươi là chạy không thoát, hà tất nắm cái cô gái làm bia đỡ đạn. Đem người thả xuống, ta coi như ngươi tự thú. Cút sang một bên, nương, ngươi cho rằng lão tử ngốc à. Nghe được người kia sau, Vưu Long chửi ầm lên, tự thú không tự thú, kết cục đều là giống nhau. Các ngươi nếu như không muốn để cho nữ nhân này tử, liền chiếc chìa khóa xe cho lão tử. Không phải vậy lao tử chết rồi cũng phải kéo cái chôn cùng. Vưu Long biết, tự thú sẽ ở hình phạt thời điểm cân nhắc từ khinh xử phạt, thế nhưng lấy hắn phạm tội hành, coi như là từ khinh xử phạt, vậy cũng là bắn chết kết cục, vì lẽ đó bắt lấy tổ trưởng đối với hắn mà nói, là không có ý nghĩa gì. Long ca, sao? Làm sao bây giờ? Ta không muốn chết ta. Vưu Long là tích chữ liều mạng tâm tư, nhưng bất thình lình một màn, nhưng là đem Nô Nhị Bảo người vợ cho sợ hãi đến không nhẹ. Kéo lại Vưu Long cánh tay sẽ khóc hào lên. Xú đàn bà, ngươi hào tăng A. Vưu Long một cái tát đánh ở Ngô Nhị Bảo người vợ trên mặt, mở miệng mắng, đem miệng cho ta nhắm lại, đi theo ta mặt sau đừng lên tiếng, lại mẹ kiếp hào lao tử đâm chết ngươi. Vưu Long một tát này đánh Ngô Nhị Bảo người vợ nửa bên mặt nhất thời thúng lên, bất quá cũng đem nàng cho đánh tỉnh táo, lập tức không nói tiếng nào đi theo Vưu Long phía sau, nàng cũng rõ ràng, nếu như có thể lên chiếc kia xe dịp, hay là còn có một tia hy vọng có thể chạy đi. Tránh ra, nhanh lên một chút tránh ra cho ta, không phải vậy ta hiện tại liền giết nàng. Vưu Long gác ở nữ hài trên cổ chùy thủ hơi hơi dùng điểm lực, một đạo vết máu xuất hiện ở nữ hài trắng non trên cổ. Vưu Long, ngươi phải biết, chống cự là không có kết quả tốt. Thấy cảnh này, bắt lấy tổ trưởng cũng là lòng tràn đầy sự bất đắc dĩ, nếu như không có Tôn cục trưởng mệnh lệnh, hắn giờ khắc này đã hạ lệnh nổ súng, hơn nữa có đầy đủ tự tin có thể ở đánh gục tội phạm đồng thời người bảo lãnh chất an toàn. Thế nhưng Tôn cục trưởng yêu cầu bắt sống, này liền để bắt lấy tiểu tổ người cảm giác được làm khó dễ, dù sao cái kia chủy thủ liền kề sát ở nữ hài trên cổ, chỉ cần hơi hơi dùng sức liền có thể cắt vỡ nữ hài yết hầu, sợ ném chuột vỡ đồ bên dưới, cũng không ai dám tới gần Vưu Long. Đi mẹ ngươi, thẳng thắn từ khoan lao để tòa xuyên, chống cự từ nghiêm về nhà tết đến, bớt ở chỗ này lừa bịp lao tử. Vưu Long lúc nói chuyện, chủy thủ vẫn như cũ dán thật chặt ở nữ hài trên cổ, đồng thời tận lực đem thân thể tổn thấp, trốn ở nữ hài cùng Ngô Nhị Bảo người vợ trung gian. Ngươi muốn thế nào? Chậm rãi từng bước ở tuyết địa bên trong chạy tới Tôn cục trưởng, lớn tiếng nói, Vưu Long, ngươi nên rõ ràng, hiện tại ngươi đã là chắp cánh khó thoát, vẫn là thả xuống cô gái kia, như cái đàn ông như thế tự thú đi. Đàn ông? Vưu Long rất quái lạ nở nụ cười, ngươi còn không bằng nói để ta như cái đàn ông như thế chết đi đây, không có gì để nói, muốn không nhường đường, nếu không đại gia liền đồng quy vu tận, ngược lại lao tử chết rồi còn có cái chịu tội thay, cũng mẹ kiếp đáng giá. Không nên vọng động, hắn chết rồi ngươi cũng không sống nổi, chúng ta có thể nói chuyện. Tôn cục trưởng phát hiện, Vưu Long trong lòng tố chất vô cùng tốt, cũng không giống phổ thông những kia phần tử tội phạm như thế, ở lúc tuyệt vọng hội la to lung tung vùng vẫy bắt tay, giờ khác này Vưu Long, con kia cầm chùy thủ tay phi thường ổn định, điều này nói rõ trong lòng hắn là có chuyện nhờ sinh. Không có gì để nói, ta xem ngươi là cái đại quan chứ. Chuyện nơi đây, ngươi có thể làm chủ hay không? Vưu Long chùy thủ một khắc đều không rời đi nữ hài cổ, hắn biết, chỉ cần mình hơi hơi vừa bưng lỏng, khả năng sẽ bị đạn bắn trúng, vì lẽ đó cứ việc ngoài miệng nói chuyện, nhưng cũng là không có cái khác bất kỳ động tác dư thừa nào. Ta có thể làm chủ, chỉ cần ngươi chớ làm tổn thương con tin, cái gì cũng tốt. Đàm luận Tôn cục trưởng ở trong lòng thở dài, bắt lấy tổ sai lầm mang đến hậu quả, trực tiếp liền để bọn họ rơi vào đến bất lợi cục diện bên trong. Vẫn là câu nói kia, không có chuyện gì đáng nói, các ngươi đem chiếc xe kia phát động lên, sau đó đều tránh ra cho ta. Ta liền thả nàng. Vưu Long con mắt nhìn về phía chiếc kia xe dịp, tuy rằng xe rất cũ nát, nhưng phía dưới nhưng là trang tuyết địa thai, dùng để chạy trốn đó là vừa vặn. Cho tới chạy ra liền sơn mỏ than đá sau khi làm sao bây giờ, Vưu Long nhưng là căn bản là không thời gian suy nghĩ nhiều, trước mắt đối với hắn mà nói chuyện quan trọng nhất, chính là trước tiên chạy ra cảnh sát vòng đây, đến thời điểm một con cuốn tới hoang vắng trên thảo nguyên, chạy trốn cơ hội liền hội gia tăng thật lớn. Đây là không thể. Tôn cục trưởng tức giận nói rằng, không thể. Cái kia đại gia thì cùng chết đi. Vưu Long trong mắt dần hiện ra điên cuồng vẻ mặt, cầm chùy thủ tay phải đi xuống một thả cắm xuống, nhất thời ở nữ hải trên bả vai chọc vào một thoáng, nữ hải kêu thảm thiết một tiếng, nhưng miệng tiếp theo liền bị Vưu Long tay trái cho che. Người dừng tay. Tôn cục trưởng thật sự rất muốn hạ lệnh đánh gục đi trước mặt Vưu Long, nhưng hắn không tới thời khắc cuối cùng, Tôn cục trưởng là sẽ không dưới mệnh lệnh này. Tôn cục, chúng ta vẫn để cho mở đi bắt lấy tiểu tổ trưởng bỗng nhiên mở miệng nói rằng, hắn là quay lưng Vưu Long. Ở lúc nói chuyện đối với Tôn cục chen ba một thoáng con mắt. Hả? Triệu Nhị Dân, ngươi muốn làm gì? Tôn cục trưởng sửng sốt một chút, đối với thủ hạ mình đại tướng hắn tự nhiên là hiểu rõ, Triệu Nhị Dân là cục thành phố hình sự trinh sát đội một cái tay ra đời, hắn nói câu nói này, khẳng định là có thâm ý. Cục trưởng, chúng ta không thể nhìn con tin bị thương tổn nha. Triệu Nhị Dân tiếng nói lớn hơn một điểm, con mắt hướng về xe dịp bên cạnh liếc mắt nhìn, nói rằng, kẻ tình nghi chạy chúng ta có thể lại chảo. Nhưng nữ hải nếu như bị thương tổn, cái kia người nào chịu trách nhiệm a? Muốn bắt lao tử? Đời sau đi. Nghe được Triệu Nhị Dân, Vưu Long trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường, chỉ cần có thể chạy ra cảnh sát vòng đây, hắn hướng về trong núi lớn này một xuyên, đừng nói là trước mặt này mấy cảnh sát, chính là triệu tập quân đội lại đây, cũng không thể ở trong núi bắt được chính mình. Người nói cũng vậy. Tôn cục trưởng theo Triệu Nhị Dân ánh mắt nhìn, nhưng là phát hiện ở xe dịp bên trái trên mặt đất, có một cái hơi nô lên tuyết trồng. Ánh mắt không khỏi ngưng lại, lẽ nào Triệu Nhị Dân ở cái kia tuyết rơi diện cũng mai phục người sao? Tránh ra, đem xe cho hắn. Tôn cục trưởng nhìn thấy Triệu Nhị Dân hơi gật đầu một cái, trong lòng không khỏi đại hỉ, xem nói với Vưu Long, xe cho ngươi, ngươi thả người. Hả? Để bọn họ đem xe cho ta phát động lên. Vưu Long con ngươi xoay tròn quay một vòng, mở miệng nói rằng, mặt khác đem cửa xe tất cả đều cho ta mở ra, cốp sau cũng mở ra, các ngươi nếu như dám ở bên trong giấu người. ta lập tức liền giết nàng. Thâm tư cẩn mật, gian trá như hổ. Tôn cục trưởng ở trong lòng cho Vưu Long rơi xuống cái lời bình, cái này phần tử tội phạm trong lòng tố chất cùng giàu hoạt trình độ, là hắn trước đây xưa nay đều chưa từng thấy, ở tình huống như vậy, Vưu Long lại còn có thể nghĩ tới như vậy chặt chẽ. Đem cửa xe mở ra, xe phát động lên. Tôn cục trưởng khoát tay háo một cái. Tôn cục, chuyện này. Xe này tử không phải chúng ta a nghe được tôn cục trưởng sau. Triệu nhị dân nở nụ cười khổ, nói rằng, chúng ta tới được thời điểm xe liền ở ngay đây, chúng ta cũng không có chìa khóa. Lương lão bản, đây là xe của ai tử? Tôn cục nghe vậy sửng sốt một chút, hóa ra tự mình là hoa nguồn bắt lấy tiểu tổ người. Tôn cục, chuyện này. Xe này tử là khoáng trên Lương Đại Bình âm thanh từ tôn cục trưởng sau lưng chuyển tới. Ba tử, ngươi mẹ kiếp đem xe mở đến tới nơi này làm gì? Còn không mau mau cho ta phát động lên. Lương Đại Bình quay đầu lại hướng chính mình đội cảnh sát lớn hướng lên. Chương 637, ngoan cố chống cự, hạ. Ông chủ, ta cũng không biết xảy ra vấn đề rồi a nghe được Lương Đại Bình tiếng gào, mặt theo đội trưởng lúng túng nhu nhu từ đoàn người mặt sau đi ra, xe này tử xác thực là hắn đầu ở chỗ này. Mà lại nói đến chuyện này, vẫn chưa thể quái mặt theo. Giết người lừa gạt bồi sự tình, ở khoáng trên cũng chỉ có hai người biết, một cái là Lương Đại Bình, một cái khác nhưng là Từ Công, còn người khác, Lương Đại Bình là một điểm ý tứ đều không lộ, hôm qua cũng chỉ là nói cho hắn đội cảnh sát lớn, đến cái kia mấy chiếc xe, là trong thành phố người quá tới kiểm tra chỉnh đốn. Bất quá Lương Đại Bình hôm qua có thêm một câu miệng, hắn nói cho mặt theo đội trưởng, lúc không có chuyện gì làm nhiều tuần tra một thoáng. Đặc biệt là đặt Vưu Tiểu Nhạc thi thể nhà kho, không nên để cho người tùy tiện đi lại. Hôm qua mặt theo đội trưởng uống nhiều rồi, vừa cảm giác ngủ thẳng lỗi lớn ngọ, chợt nhớ tới ông chủ bàn giao sự, lập tức liền cầm lái khoáng trên phá xe dịp loanh quanh lại đây, chỉ là vừa tới đến nhà kho, mặt theo liền cảm thấy cái bụng có chút đau, lập tức đem xe dừng lại, chính mình tiến vào nhà kho bên cạnh một ngôi nhà trên nổi lên vê đốt cờ. Thế nhưng để mặt theo không nghĩ tới chính là, chờ hắn hài lòng từ trong phòng sau khi đi ra, nhưng là phát hiện một đám cầm súng lục người xuất hiện ở trước mặt mình, này sợ hãi đến mặt theo đội trưởng suýt chút nữa xoay người liền chạy. Lương Đại Bình hô lên cái kia một cổ họng thời điểm, mặt theo chính từng điểm hướng về đoàn người bên ngoài na đây. Người mẹ kiếp run cầm cập cái gì? Còn không mau một chút đi đem xe phát động lên. Nhìn thấy chính mình đội cảnh sát lớn dáng dấp kia, Lương Đại Bình liền giận không chỗ phát tiết, tiểu tử này bình thường đánh người được kêu là một cái lòng dạ độc ác, làm sao đến thời khắc mấu chốt liền bắt đầu đi dây xích đây? Ông chủ, ta này liền đi. Mặt thẹo là trong lòng có nỗi khổ không nói được à, hắn năm nay 42 tuổi, nhưng là có dòng dã 20 năm đều là ở trong ngục vượt qua. Khi 16 tuổi mặt thẹo bởi vì sái lưu manh ở thiếu quản ở lại, sững sờ 2 năm, 19 tuổi đánh nhau hậu đả chí người trọng thương bị phán 8 năm, 29 tuổi năm ấy bởi vì xem bãi cùng khách mời phát sinh xung đột, đem người một con mắt đánh ngủ, lại là bỏ tù 3 năm, một lần cuối cùng bỏ tù nhưng là bởi vì chặn đường cướp đoạt. Lại ở trong ngục ở lại, sững sờ 7 năm. Có thể nói mặt thẹo phía trước này 20 năm, thấy cảnh sát số lần so với thấy mình cha mẹ còn nhiều hơn, mặt thẹo cũng không biết chính mình có bao nhiêu lần là đang ngủ bị cảnh sát cho mang theo cái còn mang đi, vì lẽ đó hắn hiện tại vừa nhìn thấy cảnh sát liền không tự chủ bắp chân như nhũn ra. Còn không đi. Lương Đại Bình tức giận đá mặt thẹo một cước, nhìn hắn dáng dấp kia, Lương Đại Bình cũng biết trong lòng tiểu tử này là đang suy nghĩ cái gì. Được. Được. Mặt thẻo cầm chìa khóa xe từ trong đám người đi tới, thế nhưng ở hắn đi tới Vưu Long bên người 4-5 mét thời điểm, nhưng là bị Vưu Long gọi lại. Người từ bên kia quá khứ, trước tiên đem bốn phía môn đưa hết cho ta mở ra. Vưu Long một mặt cẩn thận nhìn mặt thẻo, tuy rằng bằng trực giác hắn cảm giác mặt thẻo không giống như là cảnh sát, nhưng hiện tại Vưu Long lại như là cái giống như chim sợ ná, bất kỳ động tác tinh tế đều sẽ để hắn cực kỳ căng thẳng. Anh em, làm việc rất cẩn thận a. Mặt thẻo sợ cảnh sát. Nhưng như là Vưu Long này giữa người hắn nhưng là thấy hơn nhiều, ở trong ngục ở lại, sững sờ hơn 20 năm, mặt thẻo ra sao tội phạm đều gặp, lập tức cười nói, anh em, ngươi phạm sự tình cũng không nhỏ nha, đến rồi nhiều như vậy cảnh sát, nếu như ta đổi thành ngươi, thẳng thắn chính mình cắt cổ quên đi. Ký hiệu bên trong trải qua. Vưu Long phủi một chút mặt thẻo, méo sệt miệng nói rằng, đó là ngươi tay nghề chiều, hôm nay đàn ông liền để ngươi nhìn ta một chút là chạy thế nào đi ra ngoài. Ở cảnh sát biểu thị ra sợ ném chuột vỡ đồ thái độ sau khi, Vưu Long tự tin tăng nhiều, chỉ cần có thể sống sót chạy ra liền sơn mỏ than đá, hắn chính là biển rộng mặc cá nhảy, bầu trời đảm nhiệm chim bay, coi như cảnh sát sau đó có thể tóm lại hắn, vậy cũng có thể nhiều tiêu diêu một quãng thời gian. Ba tử, ngươi mẹ kiếp đem miệng cho ta nhắm lại. Nhìn thấy chính mình đội cảnh sát lớn cùng Vưu Long tán gẫu nổi lên ngày, Lương Đại Bình suýt chút nữa đều muốn tan vỡ, tức giận quát, đem xe khởi động xong sau khi mau mau cút cho ta trở về. Được rồi, ông chủ, ta không phải muốn giúp chính phủ khuyên người anh em này tự thú mà. Mặt thẻo cười hì hì, từ Vưu Long bên người đi vòng cái loan đem cửa xe tất cả đều mở ra, mở miệng nói rằng, anh em, ngươi vận khí không tệ, ta hôm qua mới cho xe này tự rót đầy dầu, ít nhất có thể chạy cái 5, 600 km. Ít nói nhảm, đem cái kia mấy cái môn đều cho ta đóng lại. Vưu Long nhanh chóng hướng về trong xe liếc mắt nhìn, thấp giọng nói rằng, nổ máy xe sau khi liền cho ta cút sang một bên, bằng không lão tử đâm chết ngươi. Làm sao nói trở mặt liền trở mặt ta, anh em ta là hướng về ngươi. Mặt thẻo cợt nhả nói chuyện, vẫn là dựa theo Vưu Long nói như vậy ngồi vào người điều khiển vị trí, đầy đủ đánh 7, 8 lần hỏa, mới đưa này không biết mở ra bao nhiêu năm phá xe dịp cho phát chuyển động. Lăn xuống đi, cách ta xa một chút. Vưu Long cảnh giác nhìn bốn phía, đối với bên người Ngô Nhị Bảo người vợ nói rằng, ngươi đi mở xe, ta lái xe. Bị sợ hãi đến nửa ngốc nghếch Ngô Nhị Bảo người vợ, lúc này cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, lắc đầu liên tục nói, Long ca, ta không biết lái xe a. Ngươi không phải hội mở máy kéo sao? Đồ chơi này cùng máy kéo gần như. Vưu Long tức giận mắng, ngươi mẹ kiếp cả ngày ở lão tử trên bụng hô lái xe, hiện tại cho ngươi cho xe ngươi làm sao không biết mở ra? Nếu như mở không đứng lên, lão tử đâm chết ngươi. Ta thử xem. Ngô Nhị Bảo người vợ cũng biết hiện tại không phải đi dây xích thời điểm, lập tức hướng về xe dịp chạy tới, mà Vưu Long cũng là liên tiếp quay đầu lại quan sát mặt sau tình huống. Động thủ sao? Triệu Nhị Dân dùng ánh mắt nhìn về phía Tôn Cục Trưởng, bất quá Tôn Cục Trưởng nhưng là khe khẽ lắc đầu, trước mắt Vưu Long khoảng cách cái kia tuyết trồng còn có 2, 3 mét khoảng cách, coi như bên trong cất giấu người, lúc này nhảy ra cũng là hội kinh động đến Vưu Long. Mẹ kiếp, ngươi quải chính là ngã, cũng chặn. Nay vừa sửng sốt công phu, Ngô Nhị Bảo người vợ liền lên xe, chỉ là nàng thật sự không biết lái xe, quải chặn sau một cố lên môn, chiếc xe kia nhưng là sau này đổ ra đi tới cái chừng 10 thước, miễn cương từ cái kia tuyết trồng bên cạnh ép tới, để Triệu Nhị Dân chờ mấy cái biết nội tình người mí mắt không nhịn được nhảy một cái. Trở về, trở lại cho ta. Vưu Long quay đầu lại hướng xe dịp hướng lên, kéo nữ hài hướng về xe dịp phương hướng đi mấy bước, một cái chân đã là đạp ở cái kia tuyết trồng trên. Hả? Chuyện gì xảy ra? Vưu Long cảm giác được chân phải đi xuống lõm vào, quay đầu nhìn lại là cái tuyết trồng, trong lòng nhất thời lỏng ra một thoáng, chỉ là ngay khi hắn vừa quay đầu lại thời điểm, một cái so với Vưu Long càng lớn hơn một vòng tên béo, đồng nhiên từ trong đống tuyết nhảy ra ngoài. Đừng xem người kia rất mập, nhưng động tác không có chút nào ngốc, chưa kịp Vưu Long nghe được phía sau tiếng vang phản ứng lại, một bàn tay lớn sẽ chết tử kiếm ở Vưu Long nắm chặt chủy thủ cái tay kia, ra bên ngoài dùng sức một bài, nhất thời để chủy thủ rời đi nữ hài cái cổ. Người này là từ đâu đi ra? Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Vưu Long đại nào xuất hiện mấy giây dừng lại, ở này tuyết lớn trắng xóa địa phương, căn bản cũng không có bất kỳ che chắn vật, người này lẽ nào là Đông Dương nô ra sao? Vưu Long này sững sờ, nữ hải dĩ nhiên là thoát ly hắn ma trường, không lo nổi chính đang chảy máu cái cổ, liều mạng hướng về mọi người phương hướng chạy đi, mà bọn cảnh sát phản ứng cũng rất nhanh, lập tức ùa lên, ở Vưu Long phản ứng lại đang muốn dãy rủa thời điểm, 7, 8 người đã là đem hắn gắt gao đặt tại trong tuyết. Đều là làm lão vụ án cảnh đội tinh anh, hầu như ngay khi chế phục Vưu Long trong nháy mắt, hai tay của hắn liền bị đứng ở sau lưng, trên người đai lưng giày tất cả đều bị giải đi, mà Ngô Nhị Bảo trên lưng một cái đạn hoàng đao cũng bị người cho sờ soạng đi ra. Cùng lúc đó, mặt khác một tổ người nhưng là hướng về cái kia xe dịp nào tới, đem còn ở luống cuống tay chân mang theo đương Ngô Nhị Bảo người vợ cho kéo xuống, hai cái miệng rộng xuống, kêu khóc Ngô Nhị Bảo người vợ nhất thời ngậm miệng lại. Cho tới giờ khắc này, đứng ở phía ngoài đoàn người Vi Tôn Cục Trưởng, mới xem như là thở phào nhẹ nhõm, sắp xếp thỏa đáng bắt lấy công tác xuất hiện chuyện ngoài ý muốn phát sinh thương vong sự kiện, cho này nguyên bản có thể xưng tụng hoàn mỹ hành động bịt kín một tầng tỉ vết. Người bị thương không có sao chứ? Tôn Cục Trưởng quay đầu lại hỏi đạo, vừa nãy tử công ai cái kia một đao lưu hiến huyết, ở này trắng loa như tuyết trên mặt đất có vẻ là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Trên eo bị chọc vào một đao, may là không có thương tổn được gan. Tình huống không phải rất nghiêm trọng vừa chạy tới pháp y mở miệng nói rằng, bởi vì điều kiện có hạn, người bệnh đã do một cái khác pháp y bồi tiếp đi tới trong thành bệnh viện. Đem hắn mang về cho ta. Tôn Cục Trưởng liếc mắt nhìn bị từ trên mặt đất kéo đến túi đầu hủ rũ Vưu Long, ánh mắt lại là rất nhanh liền từ Vưu Long trên người chuyển tới bên cạnh hắn một cái cầm đào tên béo trên người, tiến lên vỗ một cái thật mạnh bả vai của mập mạp, một mặt khen ngợi nói rằng, tiểu tử, không sai, tên cứ gọi là gì? Là cái nào phân cục? Ta tên Ngụy Cẩm Hoa tên béo không tự chủ được đáp, ta không phải cái nào phân cục, ta thật giống không phải cảnh sát ta. Cái gì? Tôn Cục cùng bị gắt gao đè lại đầu Vưu Long, đồng thời kinh ngạc thốt lên ra tiếng. Tôn Cục không nghĩ tới chính là, ở cái này bắt lấy tiểu tổ bên trong dĩ nhiên xuất hiện cái biên ngoại thành viên, mà Vưu Long nhưng là không nghĩ tới, hắn lại không phải là bị cảnh sát cho bắt được. Chuyện gì thế này? Tôn Cục trưởng quay đầu lại, liếc mắt nhìn Đái Lánh mới bắt lấy tiểu tổ Cổ Chính Minh, không vui nói, Cổ Chính Minh, ngươi làm lý lẽ gì? Khỏe mạnh bắt lấy suýt chút nữa bị ngươi làm thành trò cười. Tôn Cục, đi về trước, trở lại ta hướng về ngài báo cáo. Tuy rằng trước mặt Tôn Cục nổi trận lôi đình, nhưng Cổ Chính Minh biết, lần này vụ án làm vẫn tính thuận lợi, Tôn Cục coi như là tức giận, cũng sẽ không mạt giết công lao của bọn họ, còn tên béo, cái kia đúng là một cái bất ngờ. Đem người trước tiên áp tải đi, ngươi. Còn có ngươi, theo ta lại đây. Tôn Cục trưởng chỉ Cổ Chính Minh, suy nghĩ một chút lại gọi lên tên béo. Lúc này tên béo hoàn toàn không có vừa nãy vũ dũng, đông đến có chút phát tử môi nhúc nhích mấy lần, nhược nhược nói rằng, ai, lãnh đạo, ta. Ta nhưng là lập công A, các ngươi sẽ không đem ta cũng cho bắt được chứ. Vê sạ, cầu vài tờ phiếu để cử nha. Chương 638, tên béo công lao. Cổ Cục, ngài. Ngài có thể chiếm được giúp ta lời nói công đạo thoại A. Tên béo chứa một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ nhìn về phía Cổ Chính Minh, còn kém không gọi ra ta vì là quốc dân đảng từng góp sức, không có công lao cũng có khổ lao. Tiểu tử ngươi, suýt chút nữa gây ra đại họa, còn hy vọng ta nói công đạo thoại. Cổ Chính Minh tức giận chừng tên béo một chút, lại nói hôm nay việc này thực sự là bắt hắn cho sợ hãi đến không nhẹ, may mà đã trúng một đao tử công không có tính mạng chi ngu, nếu không thì lần này đừng nói không vớt được công lao, e rằng còn có thể trên lưng cái xử phạt. Tên béo, ngươi xong, tiểu tử ngươi đánh vỡ tổ chuyên án an bài, để tội phạm thành công kèm hai bên con tin, ta xem ngươi ít nhất cũng xử là cái mấy năm tam pháo không biết từ nơi nào trôi ra, khắp khuôn mặt là cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, này anh em hai cùng nhau, là sẽ không bỏ qua bất luận cái nào đả kích đối phương cơ hội. Thật sự a, không biết có phải là chôn ở tuyết lòng đất diện đông thời gian dài, tên béo này hội đầu góc cũng có chút không dễ xài. Nghe được tam pháo sau nhất thời khóc tăng nổi lên mặt, đối với Tôn Cục nói rằng, lãnh đạo, công lao ta không muốn còn không được. Ngài coi như ta chưa từng tới nơi này đi. Được rồi, tiểu bàn tử, mấy người bọn hắn là hù dọa ngươi, ngươi theo ta đến đây đi. Tôn Cục trưởng cười lắc lắc đầu, dùng tay chỉ Cổ Chính Minh, nói rằng, trước tiên đem người dẫn đi, không vội thẩm hắn, từ giờ trở đi liền sơn mỏ than đá người chỉ có thể vào không thể nơi, hiểu chưa? Vâng, Cục trưởng. Nghe được Tôn Cục trưởng sau, Cổ Chính Minh vội vã chào một cái, hắn biết Tôn Cục ý tứ, trước mắt nắm lấy Vưu Long là nhóm người này thủ phạm, khẳng định là cái xương khó gặm, thế nhưng muốn từ người khác nơi đó tìm tới chỗ đột phá sau khi, lại quay đầu lại thẩm Vưu Long sẽ dễ dàng rất hơn nhiều. Cho tới phong tỏa tin tức, nhưng là Tôn Cục lo lắng ở Phượng Hoàng Thành bên trong còn có những khác đội thành viên, một khi bọn họ biết Vưu Long chờ người bị tóm lấy sự tình, cái kia chỉ định là cây đổ bầy khỉ tan giống như chung quanh mà chạy. Đến thời điểm lại nghĩ bắt lấy sợ là sẽ trở nên độ khó tăng gấp bội. Lương lão bản, thực sự là thật không tiện, bởi vì ta sắp xếp không làm, để người của ngươi bị thương. Tôn Cục trưởng về lại đây đầu tiên là hướng về Lương Đại Bình đạo lên khiểm, người khác hầu như là toàn lực phối hợp, nhưng ở bắt lấy trong quá trình vẫn là xuất hiện bất ngờ, này xác thực là Tôn Cục trưởng trách nhiệm. Tôn Cục, phối hợp cảnh sát phá án, đây là chúng ta phải làm. Lương Đại Bình lúc này biểu hiện rất là đại khí lẫm liệt, phải biết, hắn mặc dù là cái gì tấn tỉnh mười đại phú hào, nhưng nói thật, bình thường hắn vẫn đúng là đập không lên Tôn Cục trưởng lĩnh nọt. Hơn nữa có tin tức nói Tôn Cục hội điều động tới tỉnh Thính Đam nhâm phó phòng, Lương Đại Bình tự nhiên là muốn cùng giữ gìn mối quan hệ. Lương lão bản, còn phải mượn dưới các ngươi địa phương, không có vấn đề chứ? Tôn Cục trưởng nghe vậy nở nụ cười, hắn tự nhiên nhìn ra được Lương Đại Bình hết sức giao hảo, mà Tôn Cục trưởng cũng không phải cái gì cứng nhắc người. Sau đó nếu như có cơ hội, ở không ảnh hưởng nguyên tắc dưới tình huống, hắn cũng sẽ cho Lương Đại Bình một ít chăm sóc. Không thành vấn đề. Lương Đại Bình vô bộ ngực, đổi đề tài nói, bất quá Tôn Cục, buổi trưa đại gia liền đều không ăn được, hiện tại người nắm lấy, chúng ta mở bản tiệc khánh công chứ. Bây giờ nói khánh công còn hơi sớm a. Tôn Cục trưởng lắc lắc đầu, nói rằng, chờ đem mấy người này toàn bộ bắt sau khi, đem thiệp án người liên quan viên đều bắt lấy quý án, chúng ta khi đó bàn lại khánh công cũng không muộn. Tôn Cục trưởng nói tới bắt, chỉ chính là để bọn họ bàn giao tội, dựa theo hệ thống công an lời giải thích. Nắm lấy người đó chỉ là bước thứ nhất, quan trọng nhất chính là muốn người hiểm nghi phạm tội nói ra, đối với bọn hắn những này lão cảnh sát hình sự tới nói, nhiệm vụ này không thể nghi ngờ muốn so với bắt người càng thêm gian khổ. Đặc biệt là như Vưu Long phạm tội đội phạm vào vụ án, hầu như tất cả đều là trọng đại hình sự vụ án, tùy tiện lấy ra một cái đều đủ bắn chết, bọn họ tử không thừa nhận gắng chống đối đến cùng hay là còn có một chút hy vọng sống, cho nên muốn để Vưu Long đội nói ra, e rằng không phải một cái chuyện dễ. Không uống rượu trà đều là muốn uống đi. Lương Đại Bình đem Tôn cục trưởng để lên một chiếc mới vừa lái tới bên trong ba xe, hướng về văn phòng mở ra, còn Vưu Long cùng Ngô Nhị Bảo người vợ, nhưng là sớm đã bị bọn họ mang tới xe dịp háp đi rồi. Ai, tên béo, ngươi làm sao cho Đông Thành dáng vẻ ấy a? Ngay khi Lương Đại Bình bọn họ trở lại tòa nhà văn phòng thời điểm, Phương Dật từ một gian phòng bên trong đi ra, vừa vặn trước mặt đụng với tên béo, bởi Tư Nguyên Kiệt vị trí công phòng quá lạnh, vì lẽ đó Phương Dật để Lưu Gia Hỉ ở văn phòng bên này tìm cái gian phòng, đem Tư Nguyên Kiệt cho dẫn theo lại đây. Anh em ta vì bắt lấy Đào Phạm Đông Thành như vậy tên béo bộ ngực ưỡn lên rất cao, bất quá hắn cái kia cái bụng tựa hồ đều là muốn so với bộ ngực lồi ra đến một tí kẹo như thế, rất là ảnh hưởng tên béo anh hùng hào quang hình tượng. Ngươi bắt người. Nghe được tên béo, Phương Dật phát sinh một tiếng giọng mũi, cười nói, ngươi nếu có thể bắt tội phạm, lao lợn mẹ đều có thể lên cây, đúng rồi, không phải có cái nữ hiểm nghi phạm sao? Tiểu tử ngươi khẳng định chảo chính là nàng, ta đoán có đúng hay không a? Dật ca, ta ở trong lòng của ngươi, chính là như thế cái hình tượng sao? Tên béo khóc không ra nước mắt nhìn Phương Dật, lại nói hắn hôm nay đúng là bính trên mạng già, nếu không phải mình khí lực vẫn không tính là tiểu, gắt gao nắm lấy Vưu Long lấy đao tay. Phòng trừng này hội chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh nói chuyện với Phương Dật. Tên béo, ngươi cũng chính là cái quyền đánh Nam Sơn viện dưỡng lão, chân đá Bắc Sơn vườn trẻ trình độ, cũng đừng cùng ta thổi. Ai nhìn thấy tên béo cái kia một mặt gấp xích bạch nết dáng vẻ, Phương Dật trong lòng kỳ thực là tin lời của hắn, bất quá ngoài miệng vẫn là không nhịn được trêu chọc tên béo vài câu. Tôn cục, ngài đến cho ta làm chứng a, cái kia gọi Vưu Long thủ phạm, có phải là ta nắm lấy? Nếu như là Tam Pháo nói ra mặt trên cái kia lời nói, tên béo khẳng định cười híp mắt sẽ không tích cực, nhưng từ Phương Dật trong miệng nói ra, tên béo nhưng là có chút không chịu được, vội vã xoay người lại đem Tôn cục trưởng cho nhường ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta còn chưa hiểu đây, đều cho ta đi vào. Tôn cục trưởng biết Phương Dật bọn họ là truy tra vụ án này nhân vật then chốt, thêm vào Ngô Nhị Bảo Vưu Long tựa hồ cũng là bị bọn họ cho chế phục, vì lẽ đó cũng không nghĩ đối với bọn họ ẩn giấu vụ án, bàn tay lớn với một cái đem Phương Dật còn có Cổ Chính Minh mấy người mang vào trong phòng. Tiểu bang tử, nói một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào chứ? Ngươi làm sao liền tàng đến trong đống tuyết đây? Tôn cục trưởng ngoài miệng là ở đối với tên béo nói chuyện, nhưng ánh mắt lại là nhìn về phía Cổ Chính Minh, chất vấn ánh mắt rõ ràng, này hình cảnh đội hẳn là kiếm sống, tại sao để một cái dân chúng bình thường cho làm? Hôm nay nếu là không có tên béo, này bắt lấy công tác cuối cùng còn không biết sẽ biến thành hình dáng gì đây? Tôn cục, chuyện này, trách ta. Cổ Chính Minh biết trước mặt vị này Tôn cục trưởng không thích thuộc hạ trốn tránh trách nhiệm, lập tức một cái trước đem trách nhiệm ôm đồm ở trên người, mở miệng nói rằng, Ngụy Cẩm Hoa đồng chí là ban đầu báo án người, cân nhắc đến hắn biết Vưu Long một ít đặc thù, vì lẽ đó ta đem hắn cùng một người khác lâm thời sắp xếp đến bắt lấy tiểu tổ bên trong. Cổ Chính Minh lời nói này kỳ thực là nửa thật nửa giả, hắn nguyên bản căn bản là không dự định mang theo tên béo cùng Tam Pháo quá khứ, chỉ là không chịu nổi tên béo dính chặt lấy. Không phải muốn nhìn một chút cảnh sát thúc thúc là làm sao bắt người xấu, bất đắc dĩ mới đem hai người mang tới nhà kho bên kia. Nhưng để Cổ Chính Minh không nghĩ tới là, đến nhà kho sau khi tên béo bắt đầu ra yêu thiêu thần, hắn nhìn thấy chiếc kia xe dịp bên cạnh có cái ao xuống hố động, nhất định phải núp ở bên trong để mọi người bắt hắn cho trôn lên, nói là ở điện ảnh Lâm Hải cánh đồng tuyết bên trong giải phóng quân trào thổ phỉ thời điểm hay dùng quá này một chiêu. Cổ Chính Minh lúc đó tự nhiên không đồng ý tên béo trốn ở trong đống tuyết, bất quá đang lúc này. Hắn ống nói điện thoại bên trong truyền ra Vưu Long đã qua đến tin tức, Cổ Chính Minh lập tức không lo được cùng tên béo dây dưa, vội vàng hướng thủ hạ người làm lên phân công, nhưng chờ hắn phân công xong sau khi nhưng là phát hiện, hóa ra tên béo đã để Tam Pháo bắt hắn cho chôn ở tuyết trồng phía dưới. Lúc đó tuyết rơi rất lớn, mấy phút cái kia tuyết trồng mặt trên đã lại trải lên một tầng tuyết, rất xa nhìn qua đúng là đem người công vết tích đều cho vùi lấp, Cổ Chính Minh vừa hỏi Tam Pháo, mới biết tên béo trong miệng ngậm dễ, cái có thể vui mừng hấp quản. Một mặt rôi ra tuyết trồng sau khi, hay dùng hấp quản để hô hấp. Lúc này Vưu Long khoảng cách nhà kho đã không phải rất xa, Cổ Chính Minh cũng không thời gian lại để tên béo bỏ ra ngoài đồng thời bằng phẳng vết tích, liền dứt khoát mang người tiến vào trong kho hàng, hắn chỉ có thể ký hy vọng vào Vưu Long sẽ không đối với chiếc kia xe dịp sản sinh hoài nghi. Bất quá sự thực vừa vặn cùng Cổ Chính Minh suy nghĩ ngược lại, chiếc kia bị mặt thẻo lái qua xe dịp, suýt chút nữa liền dẫn đến toàn bộ nhiệm vụ lùng bắt thất bại, cuối cùng lại là đầy đầu chơi tâm tên béo lập xuống công đầu. Cổ Chính Minh nghĩ tới chuyện này thì có chút cười khổ không được. Tên béo, được đó, ngươi vẫn đúng là lập xuống đại công. Nghe Cổ Chính Minh nói chuyện đã xảy ra, Phương Dật cười ở tên béo trên bả vai vỗ một cái thật mạnh, trong miệng trà trà nói rằng, không nhìn ra ngươi còn rất có dũng tức giận, ở trong tuyết chôn mười mấy phút, ngươi hiện tại nếu như không đi phao cái tắm nước nóng khu khu hàn, quay đầu lại ít nhất phải ở trên giường bệnh nằm nửa tháng. A, Giật ca, ngươi có thể đừng dọa ta. Đối với Phương Giật y thuật, tên béo tự nhiên là tin tưởng, nghe Phương Giật vừa nói như thế, tên béo nhất thời cảm giác cả người rét run, cả người lại như là rơi vào kẽ băng nước bên trong bình thường. Nhìn thấy tên béo run lẩy bẩy dáng vẻ, Lương Đại Bình vội vã mở miệng nói rằng, Ngụy huynh đệ, chúng ta khoáng trên có nhà tắm tử, ta khiến người ta mang người tới đi. Được, hát xì. Tên béo mới vừa trở về cái tự, một cái hát xì liền đánh đi ra, Phương Giật xem một điểm đều không sai, tên béo đây là âm hàn nhập thể, muốn không lập tức phao cái tắm nước nóng, dùng không được 10 phút sợ là liền muốn nóng sốt. Tôn cục trưởng, ta này xem như là lập công chứ. Tên béo theo Lương Đại Bình gọi tới một cái công nhân đi tới cửa thời điểm, lại về qua đầu, hướng về phía tôn cục trưởng hỏi. Không phải toán lập công, ngươi là lập công lớn. Tôn cục trưởng hướng về phía tên béo nhếch lên ngón tay cái, nói rằng, chúng ta kinh phí phá án có hạn, bất quá ta quay đầu lại báo lên, cho ngươi tranh thủ cái mấy ngàn đồng tiền khen thưởng. Mấy ngàn đồng tiền. Tên béo nghe vậy chớp dưới con mắt, nếu như đặt ở nửa năm trước, đừng nói mấy ngàn đồng tiền, chính là mấy trăm khối tiền tên béo đều sẽ cao hứng hùng hục. Nhưng hiện tại mấy ngàn đồng tiền nhưng là không thế nào bị hắn để ở trong mắt, dù sao hắn mập ra đã từ luyện sạp cậu chủ nhỏ biến thành nắm giữ một nhà cửa hàng đồ cổ cổ phần ông chủ lớn. Tôn cục trưởng, ngài xem như vậy có được hay không, tiền ta liền không muốn, đưa cho các anh em uống rượu đi. Tên béo chen ba một thoáng hắn cặp kia mắt nhỏ, một mặt cười lấy lòng nói rằng, tôn cục ngài để cục công an cho ta phát cái giấy khen thế nào. Tốt nhất là có thể khua chiêng gõ trống đưa tới nhà cái kia một loại. Đến thời điểm cũng có thể làm cho ta lão tử có chút mặt mũi a. Nghe được tên béo, tôn cục trưởng suýt chút nữa không bật cười, lập tức gật gật đầu, nói rằng, được, yêu cầu này chúng ta có thể đáp ứng, bất quá ngươi liền không sợ đem cha mẹ ngươi cho làm sợ. Đây là chuyện tốt ta, bọn họ sợ cái gì nha? Tên béo vẻ mặt khó hiểu. Là chuyện tốt không giả, bất quá chuyện như vậy lập công được thưởng, ở chúng ta hệ thống bên trong bình thường đều là thương tàn hoặc là tử vong liệt sĩ mới có tư cách như ngươi nói vậy làm. Tôn cục trưởng ở chuyển nghề đến cục công an trước, là trải qua lão sơn tiền tuyến quân nhân, nào sẽ cho các chiến hữu trong nhà đưa tiền an ủi cùng thương tàn kim sự tình không làm thiếu, vì lẽ đó nghe tên béo vừa nói như thế, không khỏi liền nghĩ tới năm đó chuyện cũ. Cái kia, vậy còn là chỉ đưa giấy khen được rồi. Tên béo xoa xoa đã bắt đầu chạy xuống thanh thủy mũi, phẫn nộ theo người đi nhà tắm tử phao táo đi tới, dưới cái nhìn của hắn, tự mình lập lớn như vậy công, không ở các hương thân trước mặt khua chiêng gõ trống khoe khoang một thoáng. Cái kia đúng là đáp lại câu kia phú quý không về quê, liền dường như cẩm y dạ hành. Chương 639, thăng quan phát tài tử lão bà. Hát xì. Tên béo một cái hát xì đánh ra đến, vội vã từ trên bàn giật trang giấy che mũi, ở hắn trước người sọt rác bên trong đã ném bán cái sọt, tuy rằng hôm qua rót cái tắm nước nóng, nhưng tên béo vẫn là cảm bạo, dùng tên béo lại nói, chính mình đây là quang vinh cảm bạo. Lúc này Phương Giật cùng tam pháo tên béo còn có Tư Nguyên Kiệt mấy người. Chính ở tại Liền Sơn mỏ than đá chiêu đãi quý khách một đống tiểu lâu bên trong, cái này nhà nhỏ trên dưới 2 tầng có 6 cái gian phòng bên trong sức toàn đều theo chiếu biệt thự cấp bậc đem chứa tu, giống như vậy tiểu lâu, ở Liền Sơn mỏ than đá tổng cộng chỉ có 3 động. Phương Giật ca mấy cái chiếm một đống, tôn cục trưởng cùng tổ chuyên án người ở một đống, mà Lương Đại Bình đem trước kia chính hắn trụ cái kia một đống cũng cho nhường ra, làm đột thẩm Ngô Nhị Bảo chờ người lâm thời phòng thẩm vấn, từ hôm qua đến hiện tại. Cái kia mấy gian phòng đang vẫn luôn là sáng. Lương Đại Bình cũng không chậm đợi Phương Giật chờ người, khỏi xem bên ngoài tuyết lớn đầy trời, thế nhưng ở trong phòng nhưng là ấm áp như xuân, Lương Đại Bình càng làm cho chính mình đầu bếp cho Phương Giật bọn họ mang lên một bàn hỏa hoa, muốn cái gì phối món ăn một cú điện thoại sẽ đưa tới, chỉ cần muốn ăn, bọn họ có thể từ sớm ăn được muộn. Giật ca, chúng ta lúc nào mới có thể rời đi nơi này a? Đối mặt trước mắt trên bàn nhiệt khí đằng đằng hỏa hoa, tam pháo nhưng là cảm giác thấy hơi ăn không xuống yết. Mắt thấy còn có 3, 4 ngày liền đến đêm 30, chính mình người vợ đó là một ngày vài điện thoại ở rủ. Ta chỗ nào biết đây, phòng trừng phải đợi thẩm vấn kết quả sau khi đi ra mới được chứ. Phương Giật nghe vậy cười khổ một tiếng, vụ án là phá, người cũng nắm lấy, thế nhưng dựa theo tôn cục trưởng mệnh lệnh, giờ khác này toàn bộ Liền Sơn mỏ than đá đều ở cho phép vào không cho phép ra trạng thái bên dưới, liền bọn họ ca mấy cái cũng đều bị hạn chế ở. Ngoài ra còn có một điểm chính là, Phương Giật bọn họ làm ban đầu báo án người, Tư Nguyên Kiệt làm người bị hại người trong cuộc, cũng có nghĩa vụ phối hợp cảnh sát phá án, từ một điểm này mà nói, này ca mấy cái sợ là trong thời gian ngắn đều không thể rời đi Tân Bất đi. Giật ca, lẽ nào chúng ta liền ở chỗ này tết đến? Tam pháo vẻ mặt cay đắng nói rằng, hắn hôm nay nhưng là sau khi kết hôn năm thứ nhất, Này Tiết trước không đi cha vợ nhà đưa Tiết Lễ liền không nói, nếu như vụ án này trong thời gian ngắn không cách nào đột phá, cái kia tam pháo e rằng liền qua sang năm đại niên mùng 2 về nhà mẹ đẻ cũng không đổi kịp. Ở chỗ này Tiết đến làm sao? Tên béo xoay quá mặt hắt hơi một cái, quay đầu cười hì hì nói, Lương lão bản không kèm chúng ta chuyện gì à, này ăn hỏa hóa uống mao đài, về nhà ngươi có thể có này đãi ngộ. Liền ngươi cái kia cha vợ, bình thường cũng là uống cái nhị hoa đầu chứ. Tên béo bạn gái về nhà Tiết đến, hắn lại lười về làng nghe cha nhắc tới chính mình, chính ước gì ở bên ngoài Tiết đến đây, nhìn thấy tam pháo cái kia lòng như lửa đốt răng rớp, tên béo là một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Bàn ca, tam pháo ca cho hắn cha vợ đưa cũng là mao đài a. Tư Nguyên Kiệt cũng ở một bên treo gẹo nói, hắn tuy rằng trên người còn có chút thuốc lưu lại, nhưng đã bắt đầu chậm rãi khôi phục, lại có thêm cái 3-4 ngày liền có thể dưới địa cất bước, bất quá muốn hoàn toàn loại bỏ độc trong người tố, còn cần Phương Giật mở ra phương thuốc dùng mấy ngày thuốc đông y mới được. Tư Nguyên Kiệt cùng Phương Giật gần như, hai người bọn họ hiện tại đều là không ràng buộc một thân một mình, ở nơi nào Tết đến cũng không đáng kể. Nguyên bản Tư Nguyên Kiệt muốn cho lão thôn trưởng gọi điện thoại báo thanh bình an, nhưng cũng bị tổ chuyên án cho ngăn lại, lý do là sợ tiết lộ phong thanh, để Vưu Long chờ người đồng phạm nhận được tin tức. Ta biết, liền ôm hai bình, ngươi cho rằng hắn cha vợ cam lòng uống A. Tên béo kế tục lôi kéo cửu hận, hắn này hội đau đầu nhức óc cả người vô lực, không sót tam pháo đồng thời khó chịu, vậy còn là anh em tốt à. Một năm đi, có bản lĩnh ngươi sau khi kết hôn không bồi tiếp người vợ ở bên ngoài Tết đến thử xem. Tam pháo tức giận chừng tên béo một chút, xem nói với Phương Giật, Giật ca, nếu không ngươi đi tìm một chút lương đại bình, trước tiên đem ta cho trả về có được hay không? Ngươi nói chúng ta lại không phải tội phạm, thầm hỏi bọn họ tại sao phải đem ta ca mấy cái cũng cho nhốt lại à? Tam pháo, chuyện này làm sao gọi nhốt lại đây? Có ăn ngon như vậy thật uống hầu hạ sao? Tên béo ở bên cạnh nói tiếp nói mát. Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm. Tam pháo lần này là thật sự tức giận, hướng về phía tên béo hét lên. Tiểu tử ngươi nói nhảm nữa, ta quay đầu lại liền đem ngươi xuyên tiệm bốn tóc sự tình nói cho mạnh song song đi, còn chỉ không được ngươi đúng không? Ai, đừng à, pháo ra, ta không nói lời nào vẫn không được. Tam pháo câu nói này xem như là kẹp lại tên béo cái cổ, hắn hiện tại chỉ là hận chính mình miệng quá nhanh, đem tự mình hắc lịch sử tự mình đưa đến tam pháo trên tay. Tam pháo, ta đi còn không bằng để tên béo đi đây, hắn ở tôn cục nơi đó tử có thể muốn lớn hơn so với ta. A nghe được tam pháo sau, Phương Giật hướng về tên béo chép miệng. Khoan hay nói, đang giải cứu con tin đồng thời chế phục Vưu Long trong quá trình, đưa đến then chốt tác dụng tên béo, ở cái kia một đám công an cảnh sát bên trong uy vọng cũng thật là rất cao, liền Lương Đại Bình đều không thể tiến vào đến thẩm vấn phạm nhân cái kia tiểu lâu bên trong đi, mà tên béo quá khứ nhưng là không ai ngăn cản. Ai, tam pháo, cầu ta a. Tên béo lại đắc sắt lên, cái kia một mặt run rẩy thịt mỡ liền ngay cả Phương Giật đều cảm thấy hắn có chút muốn ăn đòn. Người có đi hay không? Tam pháo đưa tay liền mò nổi lên điện thoại, mạnh song song số điện thoại ta biết, tiểu tử ngươi nếu như không đi, ta gọi ngay bây giờ cho mạnh song song, nói ngươi ở tấn tỉnh bị tóm rồi. Mẹ kiếp, ác độc như vậy ngươi đều có thể nói ra đến. Tên béo một mặt không dám tin tưởng nhìn tam pháo, giơ hai tay lên nói, pháo ra, phục, ta phục rồi, ta hiện tại liền đi vẫn không được sao. Nói chuyện tên béo đứng dậy, chỉ là chưa kịp hắn mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, phòng khách cửa lớn liền bị người từ bên ngoài đẩy ra, theo cái kia thổi nhập trong phòng gió lạnh, lượng bóng người từ bên ngoài chui vào, nhưng là Cổ Chính Minh cùng Lưu Gia Hỉ hai người. Vẫn là các ngươi ca mấy cái thoải mái a. Nhìn trên bàn hỏa hoa, lượng người nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, bọn họ từ hôm qua buổi chiều ngay khi đột thẩm mấy người kia, trung gian cũng chính là ăn chút bánh mì uống vào mấy ngụm nùng trà, này hội đã sớm đói bụng trước tâm thiếp cái bụng, lập tức không nói hai lời, ngồi vào bàn bên cạnh trên liền bắt đầu ăn. Lưu ca, Cổ Cục, đừng chỉ ăn a, uống chút rượu. Tam pháo vừa ân cần cho hai người ngược lại rượu, một vừa mở miệng nói, Cổ Cục trưởng, ngươi xem các ngươi thẩm án tử, mấy người chúng ta cũng không giúp đỡ được à, nếu không ngươi cho Tôn Cục trưởng nói một tiếng, trước hết để cho chúng ta về nhà Tết đến đi thôi. Rượu liền không uống, quay đầu lại còn muốn tiếp theo thẩm. Cổ Chính Minh khoát tay háo một cái, vừa nuốt xuyến thật thịt dê, vừa mơ hồ không do nói rằng, Tam pháo, Tôn Cục nói rồi, phạm nhân không loa vụ án bản giao vụ án, ai cũng đừng nghĩ rời đi liền sơn mỏ than đá. Đừng nói là ngươi, chính là những kia muốn phải về nhà Tết đến thợ mỏ đều đi không được. Tết đến đối với quốc người đến nói, vậy tuyệt đối là một chuyện rất trọng yếu. Lương Đại Bình liền sơn mỏ than đá kỳ thực từ 10 ngày trước liền bắt đầu giai đoạn tính nghỉ. Rất nhiều rời nhà xa thợ mỏ cũng đã khởi hành phản hương, còn có một chút rời nhà tương đối gần người, tự nguyện lưu lại còn đang làm hoạt. Cũng chính bởi vì nhân viên khan hiếm, như là Ngô Nhị Bảo như vậy có khai thác kinh nghiệm người, mới có thể ở đi tới vài ngày sau liền trở thành tiểu tổ trưởng, đơn độc mang theo mấy người ở dưới đáy giếng bài tập. Nếu như đặt ở bình thường, bọn họ không làm trên 3, 5 tháng trở thành lão công nhân, là không có cơ hội như thế. Tuy rằng những người này là tự nguyện lưu lại làm việc, muốn nhiều kiếm lời mấy ngày tiền, thế nhưng trước mắt lập tức tới ngay đêm 30, bọn họ cũng đều muốn phản hương. Hôm qua nghe nói khoáng trên gia lớn án đạo đưa bọn họ không thể trở về nhà, những người này lập tức liền nổ. Cuối cùng vẫn là Tôn cục trưởng cùng Lương Đại Bình cùng đi ra diện, mới đưa những thợ đào mỏ tâm tình cho an vớt đến. Đương nhiên, trong này chủ yếu là Lương Đại Bình hứa hẹn phát huy tác dụng, hắn tuyên bố từ ngay hôm đó lên khoáng trên liền bắt đầu nghỉ, những người này không cần làm hoạt mỗi ngày đều có thể nắm 200 đồng tiền trợ cấp, đồng thời ngày sau đường về nhà phí toàn bộ do khoáng đăng báo tiêu, bởi vậy mới đưa này bách số 10 người tâm tình cho ổn định lại. Tam Tháo, ngươi học một ít nhân gia Lương lão bản, này mỗi ngày đều muốn ra bên ngoài đào cái 10, 20 ngàn đồng tiền, ngươi xem một chút Lương lão bản nói cái gì sao? Cổ Chính Minh có chút trông mà thèm nhìn một chút rượu trên bàn chén, bất quá vẫn là không dám uống, hắn biết mình này sẽ phải là phạm vào kỷ luật, ở Tôn cục nơi đó nhất định không chiếm được lợi ích. Hắn nắm tiền đến đáp đây, chúng ta lại không có gì chỗ tốt. Tam Pháo dầu gì không vui ngồi trở lại đến trên ghế, Lương Đại Bình ý đồ kia, vừa nãy bọn họ ca mấy cái uống rượu thời điểm cũng đã phân tích ra. Mỏ than đá chuyện làm ăn, cái kia phải là trắng đen hai đạo thông ăn người mới có thể làm ra, dễ làm, chỉ cần có tiền. Bao nhiêu kẻ liều mạng đều có thể chiều đến, nhưng quan trên mặt sự tình, có lúc cũng không phải tiền có thể làm được đến. Khỏi xem trước mắt Lương Đại Bình mỗi ngày ra bên ngoài đào tiền, nhưng chỉ cần liên lụy Tôn cục trưởng quan hệ, ngày sau ở một ít chuyện trên hơi hơi mở rộng tùng một chút, cái kia Lương Đại Bình tiền này liền hoa đăng giá, ở chuyện làm ăn trên sân pha trộn nhiều năm như vậy, Lương Đại Bình cũng sẽ không làm chịu thiệt buôn bán. Tam Pháo, đừng nóng nổi. Ta phỏng chừng nhiều nhất lại có thêm 2 ngày liền có thể đem Vưu Hổ cho lấy xuống. Lưu Gia Hỉ mở miệng an ủi một thoáng Tam Pháo, so với bị hạn chế ở đây Phương Giật chờ người, hắn hiện tại nhưng là công tác nhiệt tình tăng vọt. Ở đem bước đầu vụ án tầng tầng báo cáo sau khi trở về, Lưu Gia Hỉ không nghĩ tới vụ án này dĩ nhiên đã kinh động ký tỉnh công an thính, hơn nữa còn thành lập tổ chuyên án, do một vị phó thính trưởng dẫn đội đã hướng về tấn tỉnh tới rồi, phỏng chừng buổi tối liền có thể đi tới Liền Sơn mỏ than đá. Ở trong điện thoại, Lưu Gia Hỉ cũng được từ huyện cục đến cục thành phố lãnh đạo độ cao biểu dương, để chứng minh vụ án này là ở huyện cục thành phố lãnh đạo đốc thúc dưới điều tra, Lưu Gia Hỉ tổ chức quan hệ trực tiếp từ làm ra bị điều đến cục thành phố hình sự trinh sát chi đội, cấp bậc cũng do môn phụ chuyển thành chính khoa. Hơn nữa từ lãnh đạo rất mịt mờ trong giọng nói, Lưu Gia Hỉ cũng nghe được, ở vụ án sau khi kết thúc, cục thành phố cũng sẽ không làm qua cầu rút ván sự tình, mà là sẽ ở chi đội cho hắn một cái đại đội trưởng chức vụ. Ở bên trong thể chế có câu nói hình dung chính là Tam Đại Hỉ, vậy thì là thằng quan phát tài tử lão bà, Lưu Gia Hỉ cùng lão bà cảm tình rất tốt, đối với phát tài cũng không phải như vậy khắc cầu, chỉ có một lòng nghị thăng quan, trước mắt có cơ hội, vì lẽ đó đừng nói về nhà Tết đến, chính là lão bà sinh con, Lưu Gia Hỉ này hội phòng trừng đều không lo nổi. Chương 640, Nô Nhị Bảo chỗ đột phá. 2 ngày, lại có thêm 2 ngày đều muốn quá đêm 30. Nghe được Lưu Gia Hỉ, Tam Pháo đều sắp khóc lên. Lập tức chỉ vào Phương Giật cùng tên béo còn có Tư Nguyên Kiệt nói rằng, Lưu ca, nếu không ngươi cho Tôn cục trưởng nói một chút, đem 3 người bọn hắn lưu lại, trước tiên đem ta trả về có được hay không a? Lưu Gia Hỉ liếc mắt nhìn bên người Cổ Chính Minh, lắc đầu liên tục nói, ngươi đừng cầu ta có thể không lớn như vậy mặt mũi. Lão Lưu, ngươi xem ta có ích lợi gì, Tôn cục phá án thiết diện vô tư, hắn quyết định sự tình, ai nói chuyện đều toi công. Cổ Chính Minh là biết rõ Tôn cục trưởng tính nết. Năm đó hắn làm một vụ án dính đến trong tỉnh một vị lãnh đạo hài tử, chào hỏi cầu xin người nhiều vô số kể, đến cuối cùng Tôn cục trưởng không chỉ đem thiệp án nhân cho bắt được, cuối cùng tìm hiểu nguồn gốc lại đem vị lãnh đạo kia cũng cho kéo xuống ngựa, lúc đó ở tấn tỉnh quan trưởng gợi ra một hồi động đất. Tam Pháo, ngươi cũng chớ gấp, chỉ cần bọn họ bên kia một chiêu cùng, bên này liền để cho các ngươi rời đi. Cổ Chính Minh cũng biết bọn họ chuyện này làm không quá chú ý, Phương Giật chờ người rõ ràng là có công lao, nhưng vẫn bị chụp ở đây không cho phép rời đi. Nói đến thực sự là bọn họ đối lý. Cổ cục trưởng, hiện tại vụ án làm được thế nào rồi? Vẫn không nói gì Phương Giật xem như là nghe được, kẻ tình nghi không nhận tội, bọn họ ai cũng đi không được, có công phu này cầu bọn họ cũng không phải như quan tâm nhiều hơn dưới vụ án. Không quá thuận lợi. Cổ Chính Minh lắc lắc đầu, nói rằng, đám này nông dân đều hiểu pháp, phỏng chừng biết mình phạm vào sự tình là muốn bắn chết, thẩm một đêm không có một cái nói ra. Liền ngay cả cái kia đàn bà cũng là lăn lộn khóc lóc om sòm một câu lời nói thật đều không có. Vốn cho là chứng cứ xác thực rất dễ dàng lấy xuống vụ án này, ở tiến vào thẩm vấn trình tự sau khi Cổ Chính Minh mới phát hiện, Bọn họ đánh giá thấp đám người này trong lòng tố chất, Vưu Hổ cùng Vưu Bân cái kia hai tiểu tử là mặc kệ làm sao hỏi đều không nói câu nào, vào lúc này chính trừng mắt xong hai mắt đỏ bừng ở cùng thẩm vấn nhân viên ngao lắm. Mà Ngô Nhị Bảo người vợ, nhưng là đang tra hỏi trong quá trình khóc nháo khóc lóc om sòm, một lần còn đem chính mình y phục trên người thoát hết sạch, bởi không có đái nữ cảnh sát lại đây, đối với Ngô Nhị Bảo người vợ thẩm vấn chỉ có thể tạm thời gián đoạn, cô nương kia đúng là tâm khoan, này hội còn ở ngủ say như chết đây. Còn lại cái kia hai cái bị liệt vào trọng điểm nghi phạm Ngô Nhị Bảo cùng Bưu Long, đều là tiến vào ngục giam, có phong phú ứng phó thẩm vấn kinh nghiệm, bọn họ đúng là rất phối hợp, hỏi cái gì đáp cái gì, nhưng mỗi khi hỏi liên quan đến vụ án sự tình sau khi, hai chàng này đều là rổ là hưu xả không có một câu lời nói thật. Ngô Nhị Bảo cắn chết chính mình đái tư Nguyên Kiệt cùng Vưu Tiểu Nhạc là đến làm công, mà Vưu Tiểu Nhạc cũng chết với bất ngờ, khi, làm, phá án nhân viên lấy ra Vưu Tiểu Nhạc là chết vào hắn giết chứng cứ sau khi. Nô Nhị Bảo nhưng là nói năng thận trọng, một chữ cũng không nói. Vưu Long nhưng là càng quá đáng, hắn nói tự mình xác thực là Vưu Tiểu Nhạc bà con xa biểu ca, khi nghe đến Vưu Tiểu Nhạc tử vong sau khi, căn cứ đều là đồng tông huynh đệ tình phân, lại đây cho Vưu Tiểu Nhạc nhặt xác xử lý hậu sự, hắn căn bản liền không biết cái gì giết người lừa gạt bồi sự tình. Cho tới đâm bị thương từ công sự tình, Vưu Long một cái cắn chết là ngộ thương, hắn nói nhìn thấy nhà kho bên kia mai phục rất nhiều người, còn tưởng rằng khoáng trên không muốn thường tiền, khiến người ta đem mình giết chết đây, vì lẽ đó dưới tình thế cấp bách lúc này mới chọc vào tử công một truy thủ. Khi, làm, phá án nhân viên hỏi Vưu Long tại sao muốn cùng Ngô Nhị Bảo người vợ giả trang phu thê sự tình sau, Vưu Long nhưng là đến rồi hứng thú, hắn nói mình cùng Ngô Nhị Bảo người vợ cũng không phải giả trang phu thê, mà là cùng nhau có thật thời gian mấy năm. Không biết là tâm lý biến thái vẫn là cố ý xả xa đề tài, Vưu Long đang bị thẩm vấn thời điểm lớn nói đến hắn cùng Ngô Nhị Bảo người vợ quan hệ, đồng thời đem bọn họ vụng trộm rất nhiều chi tiết nhỏ đều miêu tả rõ rõ ràng, giảng đến cẩn thận chỗ, nghe được mấy cái tuổi trẻ phá án nhân viên đều mặt đỏ tới mang thai lên. Dựa theo Vưu Long lời giải thích, Ngô Nhị Bảo người vợ chính là cái đồ đê tiện, càng là bị người đánh càng hưng phấn, còn nói Ngô Nhị Bảo căn bản là thỏa mãn không được nàng, huynh đệ bọn họ mấy cái cùng Ngô Nhị Bảo người vợ tất cả đều có một chân, có lần hắn vẫn cùng đệ đệ Vưu Hổ đồng thời ngủ nàng. Khoan hay nói, Vưu Long khẩu tài rất tốt, nói liền đem câu chuyện cho dẫn trật, một đêm công phu quá khứ sau khi, Tôn cục trưởng quá khứ cầm bút lên lục vừa nhìn, tức thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn phạm vào, bởi vì cái kia mười mấy tấm chỉ ghi chép, đúng là có 7, 8 tấm đều ghi chép chính là Vưu Long cùng Ngô Nhị Bảo người vợ này điểm chuyện hư hỏng. Lưu ca, cái này túi giấy bên trong chính là Vưu Long tờ cung. Tên béo nhìn thấy Lưu Gia Hỉ sau khi vào cửa cầm trong tay một văn kiện túi, này hội liền đặt ở hắn chân một bên trên ghế xà lồng. Hừm. Tiểu tử kia quá mẹ kiếp có thể xả. Lưu Gia Hỉ khổ gật đầu cười, hắn trước đây làm qua Vưu Long vụ án, cùng năm đó so với, hiện tại Vưu Long thật sự như là hoàn toàn biến thành người khác, chỉ bằng vào cái miệng đó đều có thể đem người chết cho nói sống. Lưu ca, ta có thể nhìn à? Tên béo có chút ngạc nhiên cầm lấy túi giấy. Xem đi, ngược lại đồ chơi này không có gì dùng, suýt chút nữa để Tôn cục trưởng cho xé đi. Lưu Gia Hỉ không đáng kể nói rằng, bưng lên trước mặt chén rượu thử Lưu uống một hớp rơi xuống đố. Lão cổ, ta không phải các ngươi tấn tỉnh người, uống một chén nhỏ không có chuyện gì. Nhìn thấy cổ chính minh đối với mình trừng mắt lên, Lưu Gia Hỉ bắt đầu cười hắc hắc, bất quá hắn cũng không dám uống nhiều, quá chén rượu ẩn liền cũng lại không bưng lên cái chén kia. Niệm nó, người anh em này quá có tài a. Ở một bên nhìn ghi chép tên béo, đồng nhiên gọi lên, thế này sao lại là ghi chép, quả thực chính là mà, giật ca, ngươi nhìn hắn viết đoạn này, liền Ngô Nhị Bảo người vợ mẹ mẹ cùng trên đuổi trí đều cho miêu tả đi ra. Còn có này tư thế, tên khốn kiếp này liền ở trên giường tư thế cũng nói ra. Lưu ca, các ngươi hôm qua là đang nghe màu vàng tiểu cố sự, vẫn là ở thẩm người A. Tên béo con mắt xá không được rời cái kia ghi chép, vừa xem vừa nói, nhân tài, thật mẹ kiếp là nhân tài, mập ra ta nhìn ra đều suýt chút nữa cứng rồi, ngươi nói mình người vợ bị người như vậy chơi, Nô Nhị Bảo cũng có thể nhận được. Này không thiên sinh một mũ xanh vương bắt sao? Nô Nhị Bảo không biết. Cổ chính mình gắp chiếc đua thịt dê bỏ vào trong miệng. Nói rằng, ai cũng biết Ngô Nhị Bảo người vợ là cái, chỉ có Ngô Nhị Bảo không biết, con mụ này rất có vài thủ đoạn, ở nhà chỉ Ngô Nhị Bảo phục phục thiếp thiếp. Ngô Nhị Bảo không biết. Cổ chính minh lời nói chưa dứt, Phương Giật bỗng nhiên lặp lại một lần hắn lời nói mới rồi. Là không biết à, bằng không là người đàn ông liền không chịu được. Cổ chính minh gật gật đầu, bất quá chính mình lời còn chưa nói hết, hắn liền sửng sốt. Bà ngoại lưu cổ chính minh khái nói lắp ba nói rằng, ngươi nói chúng ta nếu như đem phần này ghi chép đưa cho Ngô Nhị Bảo nhìn. Hắn sẽ là cái phản ứng gì? Ai nha, chúng ta làm sao không nghĩ tới chỗ này a? Nghe được Cổ Chính Minh, Lưu Gia Hỉ đột nhiên vỗ đùi, đoạt lấy tên béo trong tay ghi chép, mở miệng nói rằng, lao cổ, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì à? Chúng ta này liền hướng đi cổ cục báo cáo, phía dưới thẩm vấn lấy Ngô Nhị Bảo làm trọng điểm chỗ đột phá, chỉ bằng phần này ghi chép, ta tin tưởng cũng có thể làm cho Ngô Nhị Bảo mở miệng. Lưu Gia Hỉ ở cơ sở đồn công an cũng khô rồi có thời gian 4, 5 năm, hắn biết những năm này bởi ra ngoài làm công người tương đối nhiều, cũng dẫn đến có chút lưu thủ ở nhà phụ nữ, sẽ cùng nam nhân khác phát sinh một ít không đứng đắn quan hệ, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Bất quá Lưu Gia Hỉ cũng biết, bọn họ chỗ kia người rất sĩ diện, đặc biệt là nam nhân, nếu như biết chính mình lão bà chồng người, đó là tuyệt đối sẽ không giảng hòa, nhẹ thì đem lão bà đánh một trận sau khi ly hôn, nặng thì thường thường đều sẽ gây ra hình sự vụ án đến. Lại như là năm ngoái phát sinh đồng thời vụ án giết người, nguyên nhân chính là một cái nơi khác làm công người sau khi về nhà, nghe người trong thôn nói lão bà hắn cùng thôn bên cạnh một người đàn ông tốt hơn, lúc đó người kia không nói gì, nhưng buổi tối ở uống nửa cân rượu sau khi, liền hướng trong lồng ngực sủy thanh đao đi đến thôn bên cạnh. Quá trình cùng kết quả đều rất máu tanh, người đàn ông này không chỉ giết cho hắn kẻ bị cắm sừng người, hơn nữa liền người kia cha mẹ vợ con tất cả đều cho đâm chết, sản xuất ra đồng thời thảm án diệt môn, mà này cọc thảm án nguyên nhân, nhưng vẹn vẹn là bởi vì một cái vụng trộm sự kiện. Hiểu rõ chính mình người địa phương tập tính Lưu Gia Hỉ, này hội lập tức liền tìm đến hình ảnh Ngô Nhị Bảo tâm lý phòng tuyến chỗ đột phá, căn bản là không cần nhiều lời thoại, chỉ cần đem này ghi chép cho Ngô Nhị Bảo nhìn. Lưu Gia Hỉ tin tưởng Ngô Nhị Bảo coi như là liều mạng chính mình không sống, e rằng cũng nhất định sẽ lôi kéo Vưu Long đồng quy vu tận. Ai, ta nói Lưu ca, ngươi đừng lại qua sông rút cầu A. Nhìn thấy Lưu Gia Hỉ bắt chuyện Cổ Chính Minh nhấc chân liền muốn đi, tên béo liền vội vàng kéo hắn, nói rằng, Lưu ca, cái này pha án dòng suy nghĩ nhưng là mấy người chúng ta nói ra, ngươi cũng cho chúng ta đi bảng thính một thoáng A, ở chỗ này một ngày cũng không có tán gẫu chết rồi. Tên béo là loại kia yêu thích náo nhiệt tính tình. Tuy rằng cảm mạo đến bao bọc chăn còn ở co giật, nhưng cũng tuyệt không muốn từ bỏ cái này xem trò vui cơ hội. Hắn là thật muốn nhìn một chút Ngô Nhị Bảo ở biết tự mình đeo vô số đỉnh nón xanh sau khi, sẽ là cái ra sao phản ứng. Cái này, nghe được tên béo, Lưu Gia Hỉ nhìn về phía Cổ Chính Minh, dù sao hắn ở đây cũng coi như là khách mời, chuyện này muốn Cổ Chính Minh làm chủ mới được. Bàng thính cũng được, bất quá các ngươi không thể vào thẩm vấn gian phòng, chỉ có thể ở bên trong phòng khách nghe Cổ Chính Minh suy nghĩ một chút. Gật đầu đồng ý, chỉ cần tên béo bọn họ không quấy nhiễu bên trong thẩm vấn, nó ở bên ngoài nghe một chút đúng là không có quan hệ gì. Vậy còn chờ gì? Đi nhanh một chút à, giật ca, tam pháo, cùng đi a lần này tên béo bận việc lên, tìm kiện Lương Đại Bình khiến người ta đưa tới quần áo khoác quấn ở trên người, ngược lại là dục nổi lên Lưu Gia Hỉ cùng Cổ Chính Minh. Giật ca, đi xem một chút. Tam pháo cũng bị tên béo làm nổi lên hứng thú, ngược lại hiện tại lại không thể rời bỏ nơi này. Đi xem cảnh sát phá án cũng biết đánh nhau phát chút thời gian. Ban ca, có thể đem ta cũng mang tới sao? Ở mọi người chuẩn bị lúc ra cửa, nằm trên ghế salon Tư Nguyên Kiệt tội nghiệp hô một cổ họng. Tiểu tử ngươi chạm qua nữ nhân không có A. Quạng lông còn không lớn tới đây, đi nghe những kia đồ ngổn ngang làm gì. Tên béo hấn Tư Nguyên Kiệt thời điểm, ánh mắt lại là ngắm phương giật một thoáng, chỉ là chưa kịp hắn quay đầu lại, lại đột nhiên cảm giác cái mông trên truyền đến một nguồn sức mạnh. Trực tiếp liền từ cửa trên bậc thang ngã sấp xuống phía dưới trong tuyết. Chưa xong còn tiếp, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. 161118070225 Chương 641, tan vỡ, thượng. Ai đá mập ra? Tên béo từ trong tuyết bò lên, một mặt bi phẫn nói rằng, mập ra ta cảm bạo còn chưa xong mà, các ngươi này không phải mưu tài hại mệnh sao? Được rồi, đừng sai bảo, mưu tài hại mệnh đã đều bị tóm lên đến rồi. Phương giật tức giận trừng tên béo, khoan hay nói. Tên béo không sợ trời không sợ đất, chỉ có chính là ở Phương giật trước mặt hoành không đứng lên, lập tức bé ngoan ngậm miệng lại, đi theo mọi người phía sau. Cân nhắc đến chiêu đãi quý khách vấn đề, Lương Đại Bình này ba đống trang trí xa hoa xa xỉ tiểu lâu, là phân biệt ở vào ba cái không giống địa phương, mấy người cũng không ngồi xe, ở trong tuyết chậm rãi từng bước đi tới. Thật lớn tuyết, đẹp quá cảnh sắc ca. Nhìn trước mặt cái kia một mảnh bao phủ trong làn áo bạc thế giới, Phương giật cảm giác rất tốt, Kim Lăng miễn cưỡng xem như là Giang Nam bên cạnh thành thị. Hàng năm tuy rằng đều sẽ tuyết rơi, nhưng trên căn bản dưới song liền hóa rơi mất, như trước mặt như vậy đổ sộ băng tuyết thế giới, Phương giật vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Này tuyết lại xuống 2 ngày, sợ là liền muốn nháo tuyết hai cùng sau lưng Phương giật Cổ Chính Minh lắc lắc đầu, tuy rằng châm ngôn nói là tuyết rơi đúng lúc báo năm được mùa, phàm là đều là có cái độ, vượt quá cái này độ, chuyện tốt cũng sẽ biến thành chuyện xấu. Phương Hoàng Thành cùng nội mông đại thảo nguyên giáp với, ở quanh thân khu vực cũng có một chút đồng cỏ. Nếu như kéo dài thời gian dài quy mô lớn lượng tuyết rơi, sẽ hình thành dân bản xứ trong miệng nói tới bạch thai, cũng chính là tuyết thai. Đối với dựa vào chăn nuôi nghiệp vì là kinh tế chủ thể địa phương mà nói, cái kia đúng là một hồi tai nạn. Ở tuyết rơi lượng quá nhiều cùng tuyết động quá hậu hoặc là tuyết diện phúc băng hình thành băng sắc tình huống dưới, súc vật khó có thể đẩy ra tuyết tầng ăn cỏ, tạo thành đói bụng, có lúc băng sắc còn dịch cắt ra dương cùng ngựa đề hoàn, tạo thành đông thương, khiến súc vật gầy yếu, thường thường tạo thành mục súc sinh non, gia súc con sống xuất thấp, lão nhược gấu súc ăn đói mặc rét, tử vong tăng nhanh. Tuyết lại bạch, dưới to lớn hơn nữa, cũng che giấu cùng rội rửa không đi chỗ đó chút các tội phạm phạm vào làm ác. Nhìn trước mặt tuyết trắng thế giới, Lưu Gia Hỉ cũng là vô cùng cảm khái, đương nhiên, hắn càng nhiều cảm khái chính là thế sự vô thường, ai có thể muốn lấy được, hắn cái này không đủ tư cách đồn công an phó sở trưởng, lại nhảy một cái trở thành cục thành phố hình cảnh đội một thành viên, dùng cổ đại lại nói, cái này kêu là liền tăng ba cấp. Mấy người nói chuyện, rất nhanh sẽ đi tới giam giữ thẩm vấn Ngô Nhị Bảo cái kia đống tiểu lâu, ở nhận được cổ chính minh báo cáo sau khi, tôn cục trưởng cũng là chạy tới, hắn quyết định tự mình tọa trấn thẩm vấn. Phải đem Ngô Nhị Bảo cho một lần bắt. Trước tôn cục trưởng vẫn là ở chủ trảo Vưu Long bên kia thẩm vấn công tác, thế nhưng nhận được cổ chính minh điện thoại sau khi, hắn lập tức ý thức được phương hướng của chính mình xảy ra vấn đề. Phải biết, nếu như Ngô Nhị Bảo chờ người chiêu cung, Vưu Long chính là lại chống chế vậy cũng là không làm nên chuyện gì. Tôn cục, ngài có muốn hay không nhìn lại một chút? Cổ chính minh cầm Vưu Long khẩu cung, hướng về tôn cục trưởng xin chỉ thị một câu. Không cần nhìn. Chúng ta đối với một thoáng liền bắt đầu thẩm vấn tôn cục trưởng nghe vậy lắc lắc đầu, khẩu cung này mới vừa ra tới hắn liền xem qua, lấy tôn cục trưởng nhiều năm như vậy phá án kinh nghiệm, cũng chưa từng thấy như Vưu Long như vậy vô liêm sỉ đồng thời giảo hoạt cực điểm ra hỏa. Chủ thẩm là ta, cổ chính minh ngươi sướng mặt đen, ân, Gia Hỉ đồng chí cũng vào đi thôi. Tại cửa tôn cục đơn giản làm một thoáng phân công, thẩm vấn phạm nhân không phải như trong TV diễn như vậy, cảnh sát vỗ bàn một cái trợn mắt, kẻ tình nghi liền đàng hoàng bàn giao. Sự thực có thể không phải như vậy, có lúc vì bắt một cái kẻ tình nghi khẩu cung, cảnh sát muốn liền với bồi phạm nhân ngao trên rất nhiều ngày. Điều này cũng chính là cảnh sát bộ ngành cũng thường thường sẽ xuất hiện một ít oan giả sai án nguyên nhân chủ yếu, một ít nguyên tắc tính không mạnh cảnh sát vì có thể rất sớm kết án, thường thường ở chứng cứ không phải rất xác thực tình huống dưới cho phạm nhân bắt đầu đoạn, cũng chính là có câu nói vu oan giá họa. Tôn cục, có muốn hay không cho hắn trên điểm thủ đoạn, Nô Nhị Bảo miệng cũng rất cứng rắn. Lưu Gia Hỉ ở bên cạnh nói ra cũ kiến nghị, hắn mấy năm qua ở cơ sở làm vụ án tương đối nhiều, cơ sở công tác không thế nào giảng phương thức phương pháp, một trận quả đấm xuống không chiêu cũng chiêu, vì lẽ đó theo Lưu Gia Hỉ, dùng điểm thủ đoạn vẫn rất có cần phải. Hơn nữa Ngô Nhị Bảo năm đó vào ngục giam vụ án, cũng là Lưu Gia Hỉ làm, đối với cái này nhìn như hàm hậu kỳ thực giả dối ra hỏa Lưu Gia Hỉ hiểu rất rõ, dùng bình thường phương thức đến thẩm vấn, phỏng chừng là đột phá không được Ngô Nhị Bảo trong lòng phòng tuyến. Không được. Chúng ta phá án, muốn dùng chứng cứ cậy ra kẻ tình nghi miệng mới được. Tôn cục nghe vậy chừng Lưu Gia Hỉ một chút, nếu như Lưu Gia Hỉ không phải đến từ tỉnh ngoài huynh đệ đơn vị người, hắn sợ là liền muốn nói quát lớn. Lão Lưu, Nô Nhị Bảo chỉ cần là người đàn ông, nhìn thấy Vưu Long khẩu cung, nhất định sẽ không nhịn được, chúng ta trước tiên từ này vào tay, bắt đầu thử xem đi cổ chính minh ở bên cạnh đánh tới giảng hòa, thêm cái trước làm ghi chép cảnh sát, bốn người tiến vào Nô Nhị Bảo vị trí trong phòng. Gian phòng này không phải rất lớn. Bên trong một cái giường bị dựng thẳng lên đến chặn lại rồi cửa sổ, Nô Nhị Bảo liền ngồi ở đó ván giường phía bên phải, hắn sử dụng cái kia cái ghế là Lương Đại Bình cung cấp, vậy cũng là đường hoàng gia dáng hoàng hoa lê kiểu cũ cái ghế, một cái ghế có tới nặng 70-80 cân. Ở tay chân đều bị khảo ở trên ghế sau khi, coi như Nô Nhị Bảo có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng khỏi muốn mang cái ghế này chạy ra gian phòng đi, trên thực tế Nô Nhị Bảo cũng đã làm thử nghiệm, nhưng đứng lên đến còn chưa đi trên hai bước liền chính mình ngã sấp xuống. Hiện tại Ngô Nhị Bảo đối với chạy đi đã là tuyệt vọng rồi. Tôn cục, cổ cục trong phòng tạm giam Ngô Nhị Bảo hai cảnh sát nhìn thấy tôn cục trưởng sau khi đi vào, lập tức liền đứng lên đem vị trí cho nhường ra. Vì dành cho Ngô Nhị Bảo trong lòng đầy đủ sung kích, tôn cục trưởng bọn họ lúc này đều là ăn mặc một thân cảnh phục. Khi bọn họ sau khi đi vào, Ngô Nhị Bảo ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, tuy rằng trên mặt vẫn như cũ là không chút biểu tình dáng vẻ, nhưng trong ánh mắt lóe qua một tia kinh hoàng, nhưng là bại lộ nội tâm hắn suy yếu. Nô Nhị Bảo, không có cái gì muốn nói. Ngươi chuyện này, chúng ta có thể vẫn không có thông báo người nhà của ngươi. Ngươi hiện tại không suy nghĩ một chút, không có cách nào trở lại Tết đến. Trong nhà của ngươi cha mẹ có thể hay không lo lắng ngươi đây. Tôn cục trưởng sau khi ngồi xuống, một mặt vẻ mặt ôn hòa, phảng phất trước mặt ngồi người kia cũng không phải tội ác tày trời phần tử tội phạm, mà như là cùng hàng xóm bình thường tán gẫu nổi lên việc nhà. Có cái gì tốt lo lắng, hai người bọn họ ước gì ta không đi trở về đây. Nô Nhị Bảo không ngẩng đầu trả lời một câu, tuy rằng hắn mãi đến tận hiện ở một cái tự đều không bằng giao, thế nhưng Nô Nhị Bảo biết, tự mình đời này tốt nhất kết cục, e rằng đều là ở trong ngục vượt qua, đương nhiên, càng to lớn hơn độ khả thi là sẽ bị một viên đạn kết thúc tính mạng của chính mình. Cái kia thê tử của ngươi đây, con trai của ngươi đây, ngươi nghĩ tới bọn họ không có. Tôn cục trưởng kế tục dùng tình thân làm thế tiến công, hắn làm như vậy cũng là đang vì bước kế tiếp thẩm vấn công tác làm chuẩn bị. Một khi Ngô Nhị Bảo tâm lý phòng tuyến tan vỡ, đến thời điểm sẽ như đến nơi đến chốn bình thường đều bàn giao đi ra. Nghe Tôn cục trưởng nhắc tới vợ con của chính mình, Ngô Nhị Bảo khỏe miệng rõ ràng co giật một thoáng, bất quá vẫn không có ngẩng đầu lên, thấp giọng nói rằng, ta cái gì cũng không làm quá, các ngươi để ta bàn giao cái gì à? Ta hiện tại rất khốn, liền muốn ngủ. Ngô Nhị Bảo trong lòng rõ ràng, chính mình gắng chống đối đến cùng, hay là còn có thể nhìn thấy vợ con một ngày kia, nhưng nếu như đúng là thẳng thắn bàn giao, vậy mình cũng coi như qua đời ở đó. Nô Nhị Bảo, ngươi có phải là cảm giác mình không bàn giao, là rất giảng nghĩa khí sự tình a? Tôn cục trưởng kế tục vẻ mặt ôn hòa nói rằng, ta đã một ngày một đêm không ngủ, ta rất khốn. Ngô Nhị Bảo lần qua lộn lại trong miệng chính là mấy câu nói này, hắn biết mình hiện tại không thể theo thẩm vấn nhân viên dòng suy nghĩ đi, bằng không sơ ý một chút liền sẽ nói ra không nên nói. Được rồi, cho ngươi xem ít đồ, hy vọng ngươi còn có thể ngủ đến. Tôn cục trưởng hướng về phía Cổ Chính Minh liếc mắt ra hiệu. Cổ Chính Minh lập tức đứng lên thể, đem thu dọn qua đi view long ghi chép đặt ở Ngô Nhị Bảo trên đùi. Đây là cái gì? Ngô Nhị Bảo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngẩng đầu lên, khàn khàn cổ họng hỏi. View long ghi chép, ngươi ngắm nghĩa cẩn thận. Tôn cục trưởng ra hiệu Cổ Chính Minh dùng chỉ chén cho Ngô Nhị Bảo nhận chén nước. View long ghi chép, các ngươi hội cho ta xem. Đối với view long bị tóm, Ngô Nhị Bảo không có cảm giác bất ngờ, cảnh sát bày ra lớn như vậy trận chiến đem view long dẫn tới liền sơn mỏ than đã đến. Nếu như bị Vưu Long chạy đó mới là trò cười đây. Nhưng Ngô Nhị Bảo cũng không tin cảnh sát sẽ đem Vưu Long ghi chép giao cho mình xem. Phải biết, vì là phòng ngừa đồng phạm thông cung, tại khán thủ thời điểm đều là tách ra ngục thất giam giữ. Hiện tại cảnh sát đem ra Vưu Long tờ cung, chẳng phải là đuổi tới để tự mình thông cung sao? Có phải là chính ngươi nhìn liền biết rồi? Tôn cục trưởng không nói thêm gì, hắn tin tưởng tự mình nói nhiều hơn nữa, cũng tuyệt đối không bằng phần này ghi chép mang cho Ngô Nhị Bảo kích thích lớn. Được. Đây là các ngươi cho ta xem a. Ngô Nhị Bảo hiện tại đã là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, lập tức dùng mang còng tay song tay cầm lên cái kia phân ghi chép thật lòng xem lên. Ở xem đệ nhất hai trang thời điểm, Ngô Nhị Bảo trên mặt không có vẻ mặt gì. Này lượng trang là Vưu Long đang giải thích vì sao phải đến đây liền sơn mỏ than đá sự tình. Bất quá ở phiên đến đệ tam trang sau khi, Ngô Nhị Bảo sắc rõ ràng liền có điểm không đúng, hô hấp cũng đột nhiên trở nên rồn rập. Lúc này hắn đã thấy Vưu Long hình dung lão bà mình những câu nói kia, những câu nói này lại như là từng cây đâm vào đến Ngô Nhị Bảo trong lòng. Không thể, chuyện này. Cái này không thể nào, giả, tất cả đều là giả. Ngô Nhị Bảo ở trong lòng liều mạng tự nói với mình, cảnh sát đem ra phần này ghi chép khẳng định là giả, thực đang ly gián mình và Vưu Long, nếu như hắn nhận thật, sẽ để cảnh sát đạt thành mục đích. Nhưng theo Ngô Nhị Bảo tiếp tục xem tiếp, con mắt của hắn chậm rãi tràn ngập màu máu. Ghi chép trên những kia không thể tả lời nói cùng cực kỳ hình tượng miêu tả, để Ngô Nhị Bảo trong lòng đang từng bước tăng dã, bởi vì Vưu Long dĩ nhiên đưa nàng lao bà trên người rất bí ẩn một ít thân thể đặc thù nói rõ rõ ràng ràng. Nàng âm thanh rất lớn, trở nên hưng phấn yêu thích cắn người vai. Khi, làm, Ngô Nhị Bảo nhìn thấy hai câu này thời điểm, trong miệng đỗng nhiên vô ý thức phát sinh một tiếng điên cuồng gào thét, Vưu Long, ta thảo ngươi 18 đời tổ tông. Chương 642, tan vỡ, hạ. Chuyện gì xảy ra? Bên trong làm sao mắng lên? Tọa ở bên ngoài trong phòng khách Phương Giật chờ người, cũng nghe được Ngô Nhị Bảo này một tiếng tan nát cõi lòng kêu to, tên béo càng là hiếu kỳ đứng dậy đem lỗ tai tiến đến nơi cửa phòng, muốn nghe một chút bên trong đến cùng đang nói cái gì. Chuyện này, nay không phải thật sự, là các ngươi giả tạo lừa gạt ta đúng hay không? Ngô Nhị Bảo đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng mắt một đôi hai mắt đỏ bừng, ánh mắt của hắn rất phức tạp, có uy hiếp, có tuyệt vọng. Thậm chí còn để lộ ra một tia khẩn cầu vẻ mặt, Ngô Nhị Bảo hiện tại muốn nghe nhất, cái kia chính là mình đang nhìn tất cả những thứ này đều không phải thật sự. Ngô Nhị Bảo, chúng ta không cần thiết lừa ngươi. Tôn cục trưởng chậm rãi lắc lắc đầu, lời của hắn nhưng là để Ngô Nhị Bảo càng thêm tuyệt vọng, tất cả những thứ này đều là Vưu Long chính mồm nói ra, chúng ta không chỉ có ghi chép, còn có ghi âm, nếu như ngươi muốn nghe, ta có thể thả cho ngươi nghe. Vưu Long miêu tả những chi tiết kia, nói thật đúng là ô uế không thể tả. Hình thành văn tự cũng có thể làm cho người xem mặt đỏ tới mang thai, chớ đừng nói chi là ghi âm, nếu như không phải vì chứng cung, Tôn cục trưởng sợ là sớm liền hạ lệnh đem những kia ghi âm cho cắt bỏ rơi mất. Nàng làm sao có thể làm như thế, hắn làm sao có thể như thế làm a? Nô Nhị Bảo trong miệng tự lẩm bẩm, tuy rằng âm đọc tương đồng, nhưng hắn nói tới nhưng là hai người. Hai người kia, một cái là chính mình yêu nhất cùng tín nhiệm nhất lão bà, một cái là chính mình sự nghiệp trên tốt nhất đồng bọn cùng huynh đệ, có thể nói Ngô Nhị Bảo đối với hai người bọn họ, muốn so với đối với cha mẹ còn tốt hơn vô số lần, hắn làm sao đều không thể tin tưởng, nguyên lai bọn họ cũng sớm đã phản bội chính mình. Càng buồn cười chính là, ở lão bà mình đưa ra muốn cùng Vưu Long giả trang phu thê thời điểm, chính mình lại còn rất tán thành, nhưng Ngô Nhị Bảo làm sao đều không nghĩ tới, đôi này, chuyện này đối với gian phu căn bản là không phải giả trang phu thê, mà là đã sớm lăn ở trên một cái giường. Nghe được Tôn Cục trưởng, Ngô Nhị Bảo trong mắt dần dần mất đi thần thái, trước đây hắn cũng nghe qua người khác tước lao bà mình thật dễ, cái, vì thế Ngô Nhị Bảo còn đã từng đem chính mình một cái hàng xóm cho đánh nằm trên giường không nổi, từ cái kia sau khi Ngô Nhị Bảo mới không có lại nghe người ta nói qua chuyện thiếm. Ngô Nhị Bảo, Tây Môn Khánh cùng Phan Kim Liên cố sự ngươi nghe qua chứ? Cổ Chính Minh bỗng nhiên xen vào nói, bọn họ cùng nhau, sợ là sớm đã có diệt trừ tâm tư của ngươi. Ta xem ngươi cũng không cần thiết lại cho Vưu Long che lấp cái gì, đàng hoàng đem các ngươi việc làm đều nói ra, đợi được lượng hình thời điểm chúng ta cũng sẽ đưa ngươi thẳng thắn thái độ cân nhắc đi vào. Tây Môn Khánh cùng Phan Kim Liên. Nô Nhị Bảo lặp lại một thoáng Cổ Chính Minh, con mắt đột nhiên nhìn về phía Cổ Chính Minh, bắn ra ánh mắt cửu hận, ngươi nói ta là Vũ Đại Lang. Đi mẹ ngươi, ngươi mới là Vũ Đại Lang đây, lão bà ngươi mới là Phan Kim Liên đây, cả nhà ngươi đều là Phan Kim Liên. Liên tục kích thích, để Ngô Nhị Bảo trở nên điên cuồng lên, lập tức từ trên ghế đứng dậy, tựa hồ muốn đuổi theo đánh Cổ Chính Minh, chỉ là hai chân của hắn cùng hai tay đều bị khảo ở trên ghế, vừa mới đứng dậy liền tầng tầng ngã rầm trên mặt đất. Nếu như Phương Dật ở trong phòng, lúc này nhất định sẽ đau lòng cực kỳ, bởi vì này thanh như là minh thanh niên hoàng hoa lê trên ghế, bị quòng tay cho lôi ra một đạo dấu ấn của đạo, hư hao phẩm tướng, nhưng là sẽ để cái này đồ cổ gia cụ giá trị mất giá rất nhiều. Không tốt. Nhìn thấy Ngô Nhị Bảo điên dáng vẻ, Tôn Cục trưởng biết Cổ Chính Minh nói sai, dùng sai rồi hình dung từ, ở tình huống như vậy, tốt nhất là để Ngô Nhị Bảo chính mình từ từ tan vỡ, mà không phải dùng lời nói kích thích, như vậy ngược lại sẽ gây nên Ngô Nhị Bảo nghịch phản tâm lý. Chờ đến Cổ Chính Minh cùng Lưu Gia Hỉ tiến lên đè lại Ngô Nhị Bảo sau khi, Tôn Cục trưởng mở miệng nói rằng, Ngô Nhị Bảo, ngươi đừng kích động, sự thực liền bại ở đây, ta tin tưởng ngươi có thể phán đoán ra khẩu cung này thật giả. Lão bà ngươi chỗ người. Ngươi không kích động a? Nô Nhị Bảo quay về Tôn Cục trưởng cũng là chửi ầm lên, không đa nghi bên trong nhưng là chậm rãi bình tĩnh lại, hắn hiện tại muốn làm nhất chính là nhìn thấy cái kia cùng mình nhân ái 7-8 năm nữ nhân, sau đó dùng hai tay tự tay bóp chết nàng. Có câu nói người hoạt gương mặt, thu hoạt một miếng da, dân quê coi trọng nhất chính là cái mặt mũi. Hiện tại Nô Nhị Bảo có thể tưởng tượng được, trong nhà những kia các hương thân ở sau lưng không biết ở làm sao nghị luận chính mình đây, ở trong mắt bọn họ. Tự mình toàn bộ chính là một hoạt vương bắt ta, nhớ tới đến đây, Nô Nhị Bảo trên mặt nhất thời gân xanh lộ, vừa áp chế xuống hỏa khí lại bước lên tới. Nô Nhị Bảo, ngươi có cái gì muốn nói sao? Nhìn thấy Nô Nhị Bảo trên mặt vẻ mặt biến hóa, Tôn Cục trưởng mở miệng hỏi. Không có cái gì muốn nói, ta hận không thể giết bọn họ. Nô Nhị Bảo lập tức bình tĩnh lại, tuy rằng hắn hận không thể đôi kia gian phu lập tức đi ngay tử, nhưng kết quả này nếu như ở xây dựng ở bồi thêm tính mạng mình điều kiện tiên quyết, Nô Nhị Bảo vẫn là không muốn. Giết người là phạm pháp, Tôn Cục trưởng tuần hướng dẫn nói, bất quá ngươi có thế để cho bọn họ được pháp luật nghiêm trị. Chính phủ còn quản người sao? Nô Nhị Bảo không ngẩng đầu nói rằng, nếu như chính phủ còn quản cái này, vậy liền đem bọn họ cho bắn chết đi đi. Hả? Nô Nhị Bảo để Tôn Cục trưởng sửng sốt một chút, hắn biết Nô Nhị Bảo giờ khắc này đã bình tĩnh lại, trong lòng không khỏi thầm kêu đáng tiếc, nếu như trước không có Cổ Chính Minh cái kia lời nói, hay là Nô Nhị Bảo đã rơi vào đến sự tưởng tượng của chính mình bên trong hỏng mất. Nô Nhị Bảo, người tiếp theo xem xong đi. Vẫn luôn không nói gì Lưu Gia Hỉ, đồng nhiên mở miệng nói rằng, Nô Nhị Bảo, chúng ta đều biết, người nông thôn có mấy lời cũng chuyển vào từng tới lỗ thai của ta bên trong, ngươi xem xong liền rõ ràng, Vưu Long cùng vợ của ngươi không đáng như ngươi vậy giữ gìn. Ngươi cho rằng ta là ở duy bảo vệ bọn họ. Nô Nhị Bảo ở trong lòng gắt một cái, hắn biết mình phạm chính là chuyện gì, chỉ cần nói ra, chính phủ tuyệt đối sẽ không keo kiệt cái kia một viên đạn, nếu như có thể. Chính là bắn chết chính mình 10 lần cũng không nhiều. Bất quá Lưu Gia Hỉ vẫn để cho Ngô Nhị Bảo kết tiếp nhận hắn truyền đạt ghi chép, khi, làm, Ngô Nhị Bảo nhìn thấy Vưu Long nói mình người vợ cùng Vưu Hổ còn có Vưu Bân bọn người có một chân thời điểm, tuy nhưng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Ngô Nhị Bảo vẫn bị tức giận cả người run. Không nhìn, đôi này, chuyện này đối với gian phu 8 Ngô Nhị Bảo càng xem càng khí, cuối cùng một cái ném xuống bút trong tay lục, ngồi ở trên ghế không ngừng thở hổn hển. Nhất làm cho hắn khó chịu chính là, nhìn Vưu Long miêu tả những kia ô uế không thể tả hình ảnh, Nô Nhị Bảo lại cứng rồi, điều này làm cho trong lòng hắn là xấu hổ bất an, cái kia cùng người vụng trộm nhưng là lão bà mình à. Nô Nhị Bảo, ngươi xem xong một đoạn này Lưu Gia Hỉ nhặt lên ghi chép, phiên đến mặt sau vài tờ, đem đặt ở Nô Nhị Bảo trước. Hả? Nô Nhị Bảo ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy cái kia đoạn văn tự. Chuyện này, cái này không thể nào. Nguyên bản tâm tình đã từ từ ổn định lại Nô Nhị Bảo, lập tức lại cuồng nổi hẳn lên, vung lên đầu nhìn chòng chọc vào Lưu Gia Hỉ, từng chữ nói rằng, đây là các ngươi chính mình biên, đúng hay không? Nô Nhị Bảo, kỳ thực ta trước đây liền nghe quá cái này nghe đồn, bất quá không nghĩ tới là thật sự. Lưu Gia Hỉ thở dài, nói rằng, trong nhà của ngươi ta đi qua, cũng đã gặp ngươi cái kia hoa, chính ngươi cảm thấy hắn dài đến là như ngươi, vẫn là như Vưu Long đây. Nguyên lai, like, Vưu Long ghi chép bên trong cái kia đoạn thoại, nói nhưng là con trai của Nô Nhị Bảo. Trên thực tế là hắn cùng Ngô Nhị Bảo người vợ sinh, Ngô Nhị Bảo cái này hoạt vương bắt dòng dã giúp hắn nuôi đến mấy năm, trong lời nói tràn đầy đối với Ngô Nhị Bảo trào phúng chi tử. Người vợ cho mình đội nón xanh, cho cắm sừng, Ngô Nhị Bảo tuy rằng nộ không thể hiết, nhưng vì tính mạng của chính mình suy nghĩ, Ngô Nhị Bảo vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống, nhưng nhi tử không phải là của mình, nhưng là để Ngô Nhị Bảo tinh thần, lập tức liền trở nên hoảng hốt lên. Hơn nữa nghe Lưu Gia Hỉ vừa nói như thế, Nô Nhị Bảo vẫn đúng là cảm giác mình nuôi đến mấy năm nhi tử, dài đến khá giống Vưu Long. Hồi tưởng lại Vưu Long mỗi lần đi nhà mình đều là muốn đùa buổi sáng hài tử, Nô Nhị Bảo dĩ nhiên là tin 7, 8 điểm. Dân quê ngoại trừ muốn mặt mũi, còn rất chú trọng một điểm chính là nối roi tông đường, cái này cũng là nông thôn siêu sinh nghiêm trọng căn nguyên. Như những kia trong nhà có mấy cái nha đầu gia đình, một cái nhỏ nhất khẳng định là nhi tử, bằng không bọn họ thật sự hội không ngừng nghỉ sinh ra đi. Đệ một đứa bé sinh ra được chính là nhi tử. Điều này làm cho Ngô Nhị Bảo đã từng rất là tự hào một quãng thời gian, ở trong thôn bước đi đều là ngẩng đầu đỡ ngực, hắn khi, làm, khi đó người trong thôn đối với mình chỉ trỏ trỏ, cũng làm thành là ước ao ghen tị. Nhưng đến lúc này Ngô Nhị Bảo mới rõ ràng, hóa ra người khác nào sẽ không phải đang hâm mộ chính mình, mà là đang chê cười hắn. Nghĩ tới đây, Ngô Nhị Bảo trong lòng đạo kia phòng tuyến, rốt cục cầm ẩm sụp đổ, hắn hiện ở trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, vậy thì là giết chết Vưu Long. Giết chết cái kia cùng cuộc sống khác hài tử người vợ. Hai bảo, chuyện này, có rất nhiều người đều biết Lưu Gia Hỉ ở Ngô Nhị Bảo trong lòng sắp đổ nát thời điểm, mạnh mẽ cho bù đắp một đao. Bọn họ đều đáng chết. Nghe Lưu Gia Hỉ, Ngô Nhị Bảo khoe mắt trợn lên suýt chút nữa đều nước toát ra, hắn ở bên ngoài mang theo đầu làm việc, còn không phải là vì có thể làm cho hài tử sau đó quá khá một chút, hiện tại liền hài tử lại đều không phải là mình, Ngô Nhị Bảo trong lòng kia hy vọng cuối cùng cũng phá nát rơi mất. Đáng chết. Ta muốn bọn họ tử, toàn chết hết đi. Lúc này Ngô Nhị Bảo, thật sự cảm giác là sinh không thể luyến, khi, làm, chính mình cũng không đem tính mạng của chính mình xem là một chuyện thời điểm, hết thể sợ hãi liền tất cả đều không tồn tại, khoảng trừng, trái phải đều là cái tử, Ngô Nhị Bảo là nhất định phải kéo lên đôi kia gian phu. Ngô Nhị Bảo ngẩng đầu lên, trừng mắt một đôi tràn đầy hồng tơ máu con mắt, gắt gao tập trung tôn cục trưởng, nói rằng, ta bằng giao, ta tất cả đều bằng giao, nhưng ta có một yêu cầu. Nhất định phải làm cho bọn họ tử, nhất định phải làm cho bọn họ tử a. Này muốn nhìn bọn họ phạm tội hành có nên hay không chết rồi. Tôn cục trưởng cũng không có đáp ứng Ngô Nhị Bảo, pháp luật không phải trò đùa, lấy hiện nay đến xem, Vưu Long là chết chắc rồi, nhưng Ngô Nhị Bảo người vợ thiệp án sâu bao nhiêu còn không biết, có hay không có thể phán tử hình hay là muốn căn cứ tội ác của nàng đến nhận định. Bọn họ không đáng chết. Cái kia sẽ không có người đáng chết. Ngô Nhị Bảo nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Vưu Long tự tay giết 12 người. Chết ở cái kia đồ đê tiện trên tay có hai người, các ngươi nói, hai người bọn họ đến cùng có nên hay không tử. Làm tốt ghi chép. Nhìn thấy Ngô Nhị Bảo rốt cục bắt đầu bàn giao, tôn cục trường tâm bên trong nhất thời đại hỉ, hướng về phía ghi chép cảnh viên nói một câu sau khi, nhìn về phía Ngô Nhị Bảo, nói rằng, đừng nóng nội, trước tiên đánh điếu thuốc, ta bảo đảm nếu như bọn họ xúc phạm pháp luật, nhất định sẽ được nghiêm trị. Tiếp nhận Lưu Gia Hỉ đưa tới một cái nhen lửa khói hương, Ngô Nhị Bảo một hơi liền đánh rơi mất nửa cái. Phun ra một đoàn yên vụ sau khi, Ngô Nhị Bảo mở miệng nói rằng, ta hận không thể bọn họ hiện tại liền đi chết. Chương 643, đặc biệt trọng đại hình sự vụ án. Lược, rốt cục lược rồi. Ngô Nhị Bảo cung tố, dòng dã tiến hành rồi thời gian 5 tiếng, khi, làm, Ngô Nhị Bảo ở ghi chép trên ký xuống tên của chính mình sau khi, trong phòng mấy người đều là như chút được gánh nặng thở phào một hơi. Bất quá tôn cục chờ người trên mặt còn tràn đầy vẻ ngưng trọng, bởi vì vụ án này tính chất sự nghiêm trọng. Vừa xa khỏi bọn họ ban đầu tưởng tượng, tôn cục tin tưởng, vụ án này một khi công bố ra ngoài, nhất định sẽ gây nên xã hội chấn động. Để hắn ngủ một giấc ba. Nhìn một chút nhịn ba bốn mười tiếng Ngô Nhị Bảo, Tôn Cục biết hắn không hề nói gì lời nói dối, phần này khẩu cung hết sức trọng yếu, làm đội bên trong thực chất trên nhân vật số 2, Ngô Nhị Bảo quản lý nắm tình huống so với Vưu Long cũng ít không được bao nhiêu. Các ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải bắn chết đôi kia gian phu a. Lược vụ án sau khi, Ngô Nhị Bảo cả người tinh khí thần tựa hồ cũng không có, hắn biết mình cũng là một cái chắc chắn phải chết kết cục, nhưng cho dù chết, Ngô Nhị Bảo cũng phải kéo lên Vưu Long đôi cậu nam nữ kia. Pháp luật sẽ làm ra công chính phán quyết. Tôn Cục trưởng nghe vậy gật gật đầu, hắn tuy rằng không có làm ra cam kết gì, nhưng chỉ cần Ngô Nhị Bảo phần này khẩu cung là thật, Vưu Long cùng Ngô Nhị Bảo người vợ khẳng định đều là sẽ bị phán xử tử hình, từ cảnh nhiều năm như vậy, Tôn Cục trưởng tuyệt đối tin tưởng phán đoán của chính mình. Ai, ta nói cái môn này cách âm hiệu quả cũng quá tốt rồi chứ. Khi, làm, Tôn Cục trưởng bọn họ sau khi đi ra, tên béo liền bưng mũi chạm lên, mở miệng nói rằng, thế nào? Cái kia anh em biết mình lão bà trộm người là cái phản ứng gì a? Ai, tên béo đáng chết, người âm thanh có thể nhỏ hơn một chút sao? Nghe được tên béo, Lưu Gia Hỉ sợ hãi đến suýt chút nữa liền muốn nhào tới ô cái miệng của hắn ba, hiện tại Ngô Nhị Bảo nhưng là không thích hợp lại được cái gì kích thích, bằng không còn không biết hội xảy ra chuyện gì đây. Đi tổ chuyên án bên kia. Tôn Cục trưởng tức giận chừng một chút tên béo, bất quá đúng là cũng không ngăn cản bọn họ theo ở phía sau, này ca mấy cái tuy rằng không phải cảnh sát, nhưng đang phá án trong quá trình nhưng là đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, trước mắt nghe một chút vụ án cũng không tính là chuyện lớn gì. Mấy người các ngươi nghe là tốt rồi, tuyệt đối không nên nói chuyện. Cố ý thả chậm lại bước chân Lưu Gia Hỉ giờ khắc này nghiêm nghị trên mặt lại đái có một tia hưng phấn, trong lòng hắn rất rõ ràng, vụ án này làm được sau khi, chính mình hay là sẽ có một cái hoàn toàn khác với di vãng hoàn lộ, nhân vì là vụ án này sẽ ở lý lịch của hắn dâng thư viết ra tầng tầng một bút. Lưu ca, chúng ta lúc nào có thể đi a? Tam pháo mới không quan tâm vụ án đến cùng làm thế nào đây, hắn hiện tại chính là một lòng một dạ muốn về nhà Tết đến. Hôm nay phỏng chừng là đi không được. Lưu Gia Hỉ nhìn xuống đồng hồ đeo tay, hiện tại đã là hơn 10 giờ tối, lập tức nhỏ giọng nói rằng, xem Tôn Cục ý tứ, nếu như thuận lợi, ngày mai trời vừa sáng các ngươi liền có thể trở lại. Thật sự, tam pháo âm thanh đột nhiên cao 8 độ. Ngươi có thể hay không nhỏ giọng một chút? Ta nói rồi lại không tính. Lưu Gia Hỉ phát hiện này ca mấy cái đều là giọng nói lớn. Nói chuyện đều là yêu thích cả kinh một sạn. Được, chỉ cần để chúng ta đi, ta khi, làm, người câm đều thành tam pháo chăm chú ngậm miệng lại, cái kia một mặt oán nghiệm vẻ mặt xem Lưu Gia Hỉ là dở khóc dở cười. Ở đi tới tổ chuyên án vị trí tòa nhà văn phòng trước, Phương Dật bọn họ phát hiện nơi này thêm ra không ít người, ngoại trừ một chiếc vũ cảnh giấy phép lớn xe van ở ngoài, còn dừng hai chiếc ký tỉnh giấy phép xe Việt dã, còn chưa vào cửa liền có thể nghe được bên trong tiếng ầm ĩ. Lao Tôn, chúng ta nhưng là có 2 năm không thấy rồi. Một cái mọc ra mặt chữ quốc người đàn ông trung niên từ trong nhà đi ra, cùng Tôn Cục trưởng nắm tay, nói rằng, lần này nhờ có các ngươi tấn tỉnh cảnh sát ta, bằng không cũng không thể nhanh như vậy nắm lấy những người này. Lao Du, ngươi làm sao đến rồi? Nhìn ngươi tới, Tôn Cục trưởng có chút bất ngờ, vừa cùng đối phương nắm tay, vừa nói, ngươi đến rồi vừa vặn, vụ án này e rằng bộ bên trong cũng sẽ người đến chỉ đạo công tác, chúng ta trước tiên tính toán một thoáng bắt lấy sự tình ba. Tôn Cục trưởng trong miệng Lao Du, trên thực tế là ký tỉnh chủ quản hình sự trinh sát một vị phó thính trưởng, hai người đã từng là hệ thống bên trong một cái cao cấp lớp huấn luyện bạn học, vì lẽ đó mặc dù đối phương cấp bậc so với Tôn Cục cao lớn hơn một chút, nhưng hai người cũng đều không có xưng hô đối phương chức quan. Bắt lấy. Người không phải cũng đã bắt lấy sao? Nghe được Tôn Cục trưởng, Du thính trưởng Minh hiện ra sửng sốt một chút, tùy theo sắc mặt biến đến nghiêm nghị lên, có thể kinh động bộ ủy vụ án. Sợ là muốn so với mình trước tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Chỉ nắm lấy bộ phận thủ phạm chính, chỉ là nhóm người này một phần nhỏ người. Tôn Cục trưởng cười khổ một tiếng, nói rằng, bên ngoài quá lạnh, đại gia đến trong phòng họp đi thôi, ta trước tiên thông báo một chút vụ án, sau đó chúng ta lại tính toán một thoáng bắt lấy sự tình. Lão Hồ, quay đầu lại ta hướng về trong tỉnh báo cáo một tiếng, sau đó chúng ta liên danh đem vật liệu báo danh bộ bên trong đi thôi. Tôn Cục trưởng điều đến trong tỉnh đảm nhiệm chủ quản hình sự trinh sát phó thính trưởng chuyện này. Đã là ở đi tổ chức quy trình, vì lẽ đó vụ án này cho dù ở trong tỉnh cũng là quy hắn tới bắt, chỉ cần đối với lãnh đạo chủ chốt hồi báo một chút là được. Ở Tôn Cục trưởng cùng Du trưởng phòng lúc nói chuyện, Cổ Chính Minh đã cầm Ngô Nhị Bảo ghi chép, tìm nhân viên kỹ thuật họa ra mấy chỗ trọng điểm quan tâm địa phương, lần này không chỉ ký tỉnh người đến, chính là bọn họ bản địa cảnh sát trợ giúp sức mạnh cũng đến, liền ngay cả mỏ than đá cửa lớn đều đổi thành thật thương hà đạn vũ cảnh ở canh gác. Lao Tôn, ngươi đến chủ trì. Chúng ta không có trải qua điều tra, cũng không quyền lên tiếng. Đi tới phòng họp sau khi, du trưởng phòng đem Tôn Cục lui qua chủ vị, sau đó mọi người đều dựa theo chức vụ cao thấp ngồi xuống, còn Phương Dật cùng tên béo ca mấy cái, nhưng là ngồi vào tối không đáng chú ý một góc bên trong, người đang ngồi đại thể đều ăn mặc thường phục, rất nhiều người đều lấy vì bọn họ cũng là cảnh sát đây, là lấy cũng không ai hỏi đến. Kỳ thực du thính trưởng tâm bên trong rất rõ ràng, lần này nói là hai tỉnh liên hợp phá án, trên thực tế tất cả đều là dính một cái đồn công an tiểu dân cảnh ánh sáng, vụ án chủ yếu còn đều là tấn tỉnh cảnh sát ở công việc, bọn họ này đến nguyên vốn là có hái quả đào hiểm nghi, giờ khác này càng là không thể huyên tân đoạt chủ. Được, các đồng chí, đại gia đường xa mà đến đều cực khổ rồi, thế nhưng hiện đang khách sáo thoại ta liền không nói, chúng ta nói thẳng vụ án. Tôn Cục trưởng liếc mắt nhìn đã đặt tại chính mình trước bàn một phần tư liệu, tay phải tầng tầng đập ở bên trên, mở miệng nói rằng, nhìn thấy mà giật mình, nhìn thấy mà giật mình lớn án a, nếu không là huynh đệ tỉnh truy tra, cái u ác tính này chắc chắn còn có thể ở nguy hại xã hội. Tôn Cục trưởng lúc nói chuyện, ánh mắt ngắm một thoáng Lưu Gia Hỉ, hắn đối với cái này khá là chất phác cơ sở cảnh sát ấn tượng rất tốt, so với suýt chút nữa phạm vào sai lầm lớn cổ chính mình, Lưu Gia Hỉ đang tra hỏi Ngô Nhị Bảo trong quá trình nhưng là lập xuống công lao, Tôn Cục trưởng cũng không ngại đề điểm một thoáng vị đồng chí này. Nhìn thấy Tôn Cục trưởng ánh mắt quét tới, Lưu Gia Hỉ không khỏi giơ cao bộ ngực, trong lòng đối với Tôn Cục trưởng là cảm kích không ngớt, phải biết, giờ khác này quê hương lãnh đạo ngay khi trong sân, Tôn Cục trưởng một câu nói này nói ra, chẳng khác gì là khẳng định hắn ở vụ án này bên trong công đầu. Nghe được Tôn Cục trưởng, du trưởng phòng cũng sâu sắc liếc mắt nhìn Lưu Gia Hỉ, đối với vụ án này ngọn nguồn, trước hắn đã hiểu rõ ràng, này ban đầu chỉ là một cái nhân viên mất tích án, đồng thời người kia mất tích thời gian còn không lớn. Ở Lưu Gia Hỉ báo lên sau khi, huyện cục đối với này cũng không phải đặc biệt coi trọng. Thế nhưng làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, ở Lưu Gia Hỉ truy tra bên dưới, cái này nhân viên mất tích án, dĩ nhiên diễn biến thành giết người lừa gạt bồi lớn án, nếu như không phải Lưu Gia Hỉ cái này cơ sở đồn công an dân cảnh, bọn họ ký tỉnh cảnh sát, lần này sợ là liền muốn cực kỳ khắc xấu. Vì lẽ đó du trưởng phòng lúc này đối với Lưu Gia Hỉ cũng là tràn ngập hảo cảm. Từ một cái cố cấp cán bộ trực tiếp tăng lên vì là hình sự trinh sát chi đội chính khoa cấp đại đội trưởng, cũng chính là du trưởng phòng đặc cách làm ra quyết định. Không qua trước du trưởng phòng đề bạt Lưu Gia Hỉ, chỉ là bởi vì Lưu Gia Hỉ ở tấn tỉnh cảnh sát trước mặt giữ gìn ký tỉnh cảnh sát bộ mặt, trước mắt nghe xong Tôn Cục trưởng sau, du trưởng phòng nhưng là cảm giác Lưu Gia Hỉ đồng chí tựa hồ còn có thể tiến thêm một bước nữa, ở quan trọng hơn cương vị trên mài giũa một thoáng chính mình. Nghe được Tôn Cục trưởng, bao quát ký tỉnh đến tiếp viện cảnh lực ở bên trong. Trong sân rất nhiều ánh mắt hâm mộ đều đầu ở Lưu Gia Hỉ trên người, ngoại trừ lãnh đạo khích lệ ở ngoài, ngày sau chỉ cần nhắc lên vụ án này, cái kia Lưu Gia Hỉ chính là ắt không thể thiếu một cái tạo thành bộ phận. Cho tới Phương Dật mấy người bọn hắn, nhưng là bị những người lãnh đạo tự động đã cho lự rơi mất, dù sao bọn họ chỉ là báo án người, tuy rằng đang pha án trong quá trình đưa đến tác dụng rất lớn, nhưng những này đại gia trong lòng rõ ràng liền thành, nhưng là sẽ không ghi chép đến án quyển bên trong đi. 28 cái nhân mạng. Sau một khắc, Tôn Cục trưởng một câu nói, liền đem trong sân lực chú ý của tất cả mọi người, toàn bộ đều từ Lưu Gia Hỉ trên người rời ra chỗ khác, 28 cái nhân mạng con số này, nghe được rất nhiều người đều trợn mắt ngoác mồm, có người thậm chí đưa tay móc dưới lỗ tai, bởi vì bọn họ hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Các ngươi không nghe lầm, hiện giai đoạn điều tra rõ, cái này phạm tội đội, trên tay có ít nhất 28 cái nhân mạng. Tôn Cục, 28 cái nhân mạng. Này đây là có thật không? Bọn họ làm sao có thể giết chết rất nhiều người mà không bại lộ đây? Tôn Cục trưởng câu nói tiếp theo, nhất thời đem trong sân cho làm nổ rơi mất, ở đây những người này cũng không kịp nhớ lãnh đạo liền ngồi ở bên cạnh, từng cái đều là kinh ngạc thốt lên ra tiếng, có chút thậm chí còn đưa ra nghi vấn âm thanh. Ở đây những người này đều là phá án tay ra đời, bọn họ biết, chỉ cần là vụ án giết người, thông thường đều sẽ bị liệt vào trọng đại hình sự vụ án. Mà chỉ có nắm thương giết người hoặc là một lần giết chết mấy người chờ vụ án đặc biệt ác liệt vụ án, mới sẽ bị liệt vào đặc biệt trọng đại hình sự vụ án. Khi nghe đến con số này sau khi, chính là du trưởng phòng đều bị kinh sợ đến mức từ trên ghế chạm lên, khắp khuôn mặt là thần tình không thể tin tưởng. Lúc này du trưởng phòng cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi trước Tôn Cục trưởng vì sao cường điệu muốn lên báo bộ bên trong nguyên nhân, vụ án này tử vong nhân số đạt đến 28 người, cái kia thậm chí đã vượt qua đặc biệt trọng đại hình sự vụ án phạm chủ. Vụ án một khi công bố, đem sẽ khiếp sợ toàn quốc. Chưa xong còn tiếp, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. 16112010246 Chương 644, An bài phương án. Biddings. Mọi người im lặng một thoáng, căn cứ bước đầu thẩm vấn chiếm được kết quả, con số này hẳn là tương đối chính xác xác thực. Nhìn thấy trong sân hỗn loạn không thể tả dáng vẻ, Tôn cục trưởng nhíu mày lại, ho khan một tiếng sau khi, mở miệng nói rằng, chúng ta hiện tại cần làm công tác có 3 điểm. 3 giờ, điểm thứ nhất chính là căn cứ Ngô Nhị Bảo công tố, lập tức đối với những khác thiệp án nhân viên tiến hành bắt lấy, cần phải đem hết thảy phần tử tội phạm tất cả đều bắt quy án, đại gia cái này tân niên sợ là không có cách nào ở nhà quá đi. Tôn cục, đã quen thuộc từ lâu, ngài liền ra lệnh đi. Chính là A, ta đều 3 năm không có ở Tết đến, cũng không kém 1 năm này. Nhóm người này xã hội nguy hại tính quá lớn, nhất định phải mau chóng nắm lấy. Tôn cục trưởng lời nói chưa dứt, người phía dưới liền nở nụ cười. Đối với những này hình sự trinh sát cảnh sát mà nói, bọn họ gặp phải lớn án lại như là thao thiết gặp phải mỹ thực giống như vậy, không đem vụ án phá hoạch cái cháy nhà ra mặt chuột, những người này sợ là ăn không thơm ngủ không được. Đặc biệt là như loại này đặc biệt trọng đại hình sự vụ án, rất nhiều lão cảnh sát hình sự chỉ sợ cả đời tử cũng không gặp được mấy lần, như vậy có tính khiêu chiến vụ án, cũng làm cho mọi người ở đối với phần tử tội phạm sự phẫn nộ sau khi trở nên hưng phấn lên, hận không thể lập tức liền đem bọn họ bắt lại. Điểm thứ nhất là bắt lấy, cụ thể công tác ta chờ một chút cùng Du trưởng phòng thương lượng sau khi bố trí lại. Tôn cục trưởng đối với quân tâm vẫn là rất hài lòng, khoát tay háo một cái nói rằng, hiện tại ta muốn giảng điểm thứ hai muốn làm công tác, chính là căn cứ Ngô Nhị Bảo khẩu cung đến các nơi khu tiến hành hạch tra, cần phải đem sự thực cùng khẩu cung nội dung ăn khớp lên, công việc này ta kiến nghị do Tấn tỉnh đồng chí để hoàn thành. Nói đến Ngô Nhị Bảo trí nhớ thật sự rất tốt, hắn bản thân biết hoặc là kinh hắn tay vụ án tử vong nhân số. Ngô Nhị Bảo nhớ tới là rõ rõ ràng ràng, đồng thời mỗi cái mỏ than đá tên hắn cũng đều nhất nhất nói ra, mà cảnh sát hiện tại muốn làm, chính là đi xác định Ngô Nhị Bảo cung tố nội dung. Công việc này ở bề ngoài nhìn như tử không có bắt lấy độ khó lớn, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể làm được, bởi vì lúc trước những kia tư nhân mỏ than đá ông chủ nếu lựa chọn giải quyết riêng, tự nhiên không hy vọng chuyện này lại bị sách đi ra nói, có thể dự muốn lấy được, bọn họ nhất định sẽ mọi cách cần giấu. Bởi Vưu Long chờ người tuyển chọn mỏ than đá phần lớn đều ở Tấn tỉnh, vì lẽ đó do Tấn tỉnh cảnh sát đứng ra phá án hội tương đối dễ dàng một ít, nếu như đổi thành Du trưởng phòng người, e rằng căn bản là từ những kia khoáng ông chủ trong miệng không chiếm được một câu nói thật. Khi chiếm được Du trưởng phòng tán đồng sau khi, Tôn cục trưởng tiếp tục nói, phía dưới ta nói điểm thứ ba, hội nghị sau khi kết thúc, lập tức ở bảo mật tình huống dưới sắp hiện ra có bắt được kẻ tình nghi mang ra liền sơn mỏ than đá, đồng thời tổ chức tháo vát sức mạnh tiến hành thẩm vấn. Ngô Nhị Bảo nơi đó đã mở ra chỗ đột phá, phía dưới làm sao thẩm, không cần ta nhiều lời chứ. Kỳ thực tương đối với loại kia một người phạm án vụ án, loại này đội gây án vẫn tương đối dễ dàng thẩm vấn. Bởi vì chỉ cần có một người nói ra khẩu, người còn lại rất khó lại kiên trì, lại như là hiện tại Ngô Nhị Bảo chiêu cung, đồng thời nói ra rất nhiều gây án thời chi tiết nhỏ, dựa vào điểm này, những này làm lao vụ án bọn hình cảnh, là có thể dựa vào cái này đến tan rã đi cái khác phạm án nhân viên sắc bén phòng tuyến. Đây là thủ phạm chính một trong Ngô Nhị Bảo khẩu cung, mỗi người phát một phần, đại gia trước tiên tìm hiểu một chút vụ án nói rồi 3 điểm, 3 giờ sau khi, Tôn cục trưởng ra hiệu thủ hạ người đem đã photocopy rất nhiều phân tư liệu phát ra xuống, liền biên ngoại nhân viên Phương Giật bọn họ đều là mỗi người một phần. Khoan hay nói, Lương Đại Bình nơi này phá án điều kiện so với bên trong cục cũng muốn giỏi hơn, phòng làm việc của hắn bên trong chỉ là máy copy cùng vẽ truyền thần kỳ thì có vài đài, ngăn ngắn hơn 10 phút thời gian. Liền đem tư liệu cho thu dọn thất thất bát bát. Muốn phá án, tự nhiên cần trước tiên tỉ mỉ hiểu rõ vụ án, ở Ngô Nhị Bảo cung tố tư liệu phát xuống đi sau khi, toàn bộ trong phòng họp nhất thời trở nên yên tĩnh lại, bất quá loại này yên tĩnh chỉ là kéo dài ngăn ngắn mấy phút, một loại trầm trọng tiếng hít thở, ngay khi trong phòng họp hưởng lên. Tuy rằng đều là chút lao hình sự trinh sát, nhưng cầm ở trong tay khẩu cung vật ghi chép, vẫn làm cho bọn họ cảm giác vô cùng khiếp sợ, cái kia từng hàng nhìn thấy mà giật mình chữ xem bọn họ đều là choáng váng. Nếu không là tận mắt đến, bọn họ thật sự không thể tin tưởng cõi đời này còn có tàn nhẫn như vậy tội phạm. Từ cái thứ nhất bị lừa dối đến mỏ than đá làm công lang thang hán, đến vừa chết đi không lâu Vưu Tiểu Nhạc, Ngô Nhị Bảo biết đến 28 người, hầu như đều là dùng một loại có thể khiến người tinh thần hoảng hốt bị bọn họ xưng là dược thuốc sau, ở mỏ than đá dưới đáy tỉnh đạo nơi sâu xa bị bọn họ giết chết. Bọn họ giết người hết thể công cụ, đều là bên người đồ vật, trên căn bản là có ích lợi gì cái gì. Ngô Nhị Bảo yêu thích dùng cây búa, khi, làm, cây búa nện ở người xương sọ trên phát sinh loại kia vỡ vụn âm thanh, sẽ làm Ngô Nhị Bảo sản sinh một loại rất hưng phấn trong lòng. Hắn nói cho cảnh sát, mỗi cách 1-2 tháng nếu như không nghe được loại thanh âm này, Ngô Nhị Bảo sẽ có một loại muốn giết người kích động. Có một lần Ngô Nhị Bảo không có khống chế lại loại này kích động, ở dưới đáy giếng lúc giết người, dùng cây búa mạnh mẽ đem người kia toàn bộ đầu đều cho đánh nát rơi mất, lúc đó vì chế tạo hiện trường, Nô Nhị Bảo cùng Vưu Long không thể không nổ nát cái kia một mảnh đường hầm, sắp chết giả cho vùi lấp ở bên trong. Sau đó cái kia mỏ than đá ông chủ vì không lên báo sự cố, ở bồi xong tiền sau liền đem cái kia một đoạn đường hầm cho đóng kín lên, vì lẽ đó một cho tới hôm nay, chết oan ở đường hầm bên trong người chết đều không có thể lại thấy ánh mặt trời. Đương nhiên, nếu như trong tay không có cây búa, như là thiết thiên cái gì cũng có thể trở thành giết người công cụ. Có một lần Ngô Nhị Bảo tận mắt đến Vưu Long ở đem một cái bị bọn họ mê lừa gạt đến lang thang hàn kéo vào đường hầm bên trong sau khi, tiện tay liền lượm khối thạch đầu, sống sờ sờ đem người kia cho đập chết. Như là chuyện như vậy, toàn bộ hồ sơ trên chỗ nào cũng có, bọn họ mỗi lần giết người xong sau khi, lẫn nhau trong lúc đó đều sẽ giao lưu một thoáng kinh nghiệm, có người từng để cho hôn mê thần trí người chết đứng ở một tảng đá lớn phía dưới, mà người kia nhưng là dùng khiêu côn đem thạch đầu khiêu dưới, tại chỗ đem người liền cho tạm chết rồi. Lần này xa lưới cái kia nhìn qua hào hoa phong nhã tên bên trong cũng dẫn theo cái bân tự Vưu Bân, trên thực tế cũng là một cái ác ma giết người, hắn yêu thích để người chết chạm dưới đất phá điểm bên cạnh, khi, làm, thuốc nổ tung sau khi, hiện trường thường thường đầy đất chân tay cụt, sau đó liền cái nguyên lành người đều không thể chắp vá lên. Dung Nô Nhị Bảo lại nói, mặt trên cái kia hai loại cái chết xem như là khá là có kỹ thuật hàm lượng, mà thông thường cảm giác thiếu kiên nhẫn bọn họ. Trên căn bản đều là dùng thủ đoạn bạo lực sắp chết giả giết chết dưới đất mấy trăm mét sâu đường hầm bên trong. Từ Ngô Nhị Bảo khẩu cung trong miêu tả có thể thấy được, giết người đối với bọn hắn toàn bộ đội mà nói, đã như là uống nước ăn cơm như thế tầm thường sự tình, bao quát Ngô Nhị Bảo người vợ ở bên trong, trên tay đều có lượng cái nhân mạng. Đương nhiên, nữ nhân là không thể giới khoáng, Ngô Nhị Bảo người vợ trên tay mạng người, nhưng là đến từ Ngô Nhị Bảo cùng Vưu Long cộng đồng lập ra một quy củ. Làm vì là nhóm người này sớm nhất khởi xướng người một trong, Nô Nhị Bảo cùng Vưu Long ước định, nếu như người ngoài muốn gia nhập nhóm người này, nhất định phải như Lương Sơn Hảo Hán nhập bọn như vậy, đưa trước tới một người đầu nhận dạng, cũng chính là trên tay nhất định phải có người mệnh. Nô Nhị Bảo cùng Vưu Long cho rằng, chỉ có trên người có mạng người án đồng bọn, mới sẽ không bán đi bọn họ, mặt khác hai người bọn họ còn cho rằng, trên tay từng thấy máu người, tâm lý tố chất mới hội càng mạnh mẽ hơn, gặp phải cảnh sát thời điểm mới sẽ không chuyện xấu. Vì lẽ đó coi như là Ngô Nhị Bảo người vợ cùng Vưu Long thân đệ đệ Vưu Hổ, đều cần nộp này đầu nhận dạng, mới có thể chân chính bị bọn họ tiếp nhận. Vưu Hổ đầu nhận dạng dễ làm, lần thứ nhất ở dưới đáy giếng giết người thì có hắn một phần, lúc đó Ngô Nhị Bảo dùng cây búa tạp đến cái kia lang thang hắn sau khi, Vưu Hổ lại dùng hòn đá ở trên đầu người kia liền với đập phá hơn 10 lần, sau đó mới khiêu dưới một khối lớn thạch đầu tạp ở cái này lang thang hắn trên người. Vưu Hổ vấn đề dễ giải quyết. Nhưng Ngô Nhị Bảo người vợ nhưng là không có cách nào xuống tới đáy giếng, bởi vì dựa theo quy củ nữ nhân là không cho phép dưới tỉnh, cuối cùng Vưu Long cùng Ngô Nhị Bảo hợp lại kế, nghĩ ra một thoáng biện pháp. Dùng Vưu Long lại nói, dưới giếng giết một người, ở ý nụ diện liền muốn giết hai cái, cũng không biết là Vưu Long ở trên giường thuyết phục Ngô Nhị Bảo người vợ, vẫn là Ngô Nhị Bảo cho mình người vợ quán dược, lao bà hắn xử tiểu thúy lại đồng ý. Ứng cử viên là Vưu Long định, một đứa bé một cái đại nhân, đều là ở trên đường đụng tới lang thang hán. Vưu Long chỉ dùng một trận cơm liền đem bọn họ thần trí cho hôn mê, sau đó mang theo Ngô Nhị Bảo vợ chồng còn có hai người kia, đi tới cách bọn họ quê nhà không xa một cái sơn hoa hoa bên trong. Vưu Long giao cho Ngô Nhị Bảo người vợ một cây truy thủ, làm cho nàng nhất định phải dùng truy thủ giết hai người kia, bằng không nàng biết rõ bản thân mình cùng Ngô Nhị Bảo nhiều chuyện như vậy, coi như Ngô Nhị Bảo che chở nàng, Vưu Long cũng là nhất định phải giết chết nàng. Ngô Nhị Bảo người vợ xử tiểu thúy cha mẹ ở nàng lúc còn rất nhỏ liền ly hôn. Mẹ mang theo nàng lại gả cho người đàn ông sinh cái đệ đệ, từ nhỏ căn bản là mặc kệ nàng, vì lẽ đó xử tiểu thúy 13-14 tuổi thời điểm rồi cùng xã hội trên một ít vớ va vớ vẩn người lui tới, 10 phần một cái tiểu thái muội xuất thân. Tuy rằng lấy đao giết chết người so với nàng trước đây hôn xã hội thời điểm thăng cấp, nhưng xử tiểu thúy rất nhanh sẽ hoàn thành loại này chuyển biến, dùng truy thủ đem hài tử kia cùng người trưởng thành tất cả đều cho đâm sau khi chết, cũng thành Vưu Long đội thành viên trọng yếu một trong. Ở Vưu Long nhóm người này bên trong, thêm vào sử tiểu thúy tổng cộng có 5 cô gái, trong đó còn có một cái hơn 50 tuổi thường thường đóng vai người chết mẫu thân nữ nhân, trải qua Vưu Long uy hiếp cùng tẩy não, các nàng 5 người trên tay đều là dính vào mạng người vụ án, hung tàn trình độ làm người giận sôi không ngớt. Trong sân những này hai tỉnh cảnh sát tinh anh, trên căn bản đều là làm qua giết người vụ án, nhưng là cùng trên tay phần này khẩu cung bên trong vật ghi chép so ra, bọn họ trước đây làm vụ án nhất thời liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể, có thể nói. Vụ án này bên trong thiệp án 23 người, mỗi người đều là lòng dạ độc ác giết người ma vương. Nhìn thấy cuối cùng, hầu như tất cả mọi người hô hấp đều trở nên nặng nề, mỗi người sắc mặt khác thường thường nghiêm túc, làm cảnh sát ý thức trách nhiệm để bọn họ ý thức được, nếu như không thể đem thiệp án tất cả mọi người đều nắm lấy, vậy bọn họ liền không xứng lại xuyên mặc quần áo này. Đại gia đều xem xong hay chưa? Cảm giác thời gian gần đủ rồi, Tôn Cục trưởng nói đánh gãy phòng họp tĩnh lặng, tuy rằng không có người nói chuyện, thế nhưng Tôn Cục trưởng nhìn thấy, cái kia một song song ngẩng đầu lên trong đôi mắt, Điểm Minh Đô phóng xạ ra phẫn nộ ánh sáng. Được rồi, hiện tại chúng ta trước tiên đem bắt lấy vấn đề định một thoáng. Tôn Cục trưởng cầm thu dọn qua đi tư liệu cùng Du trưởng phòng nhỏ giọng khi nói chuyện, căn cứ Ngô Nhị Bảo công tố, bọn họ toàn bộ đội nhân viên tổng cộng có 23 người, hiện tại quy án nhưng là chỉ có 6 cái, nói cách khác, đón lấy nhiệm vụ lùng bắt là vô cùng gian khổ. Quan trọng hơn chính là, ở còn lại cái kia 17 người bên trong, Ngô Nhị Bảo biết kỳ cụ thể tam tích, chỉ có 10 người, còn có 7 người Ngô Nhị Bảo cũng không biết bọn họ hiện tại ở nơi nào, chỉ có bắt Vưu Long mới có thể nắm giữ 7 người này tình huống. Bất quá bởi vụ án trọng đại, Tôn Cục trưởng kiến nghị bắt lấy cùng thẩm vấn đồng thời tiến hành, tối thiểu cũng phải phái ra tháo vắt nhân viên trước đem đã biết tam tích 10 người này cho giám thị lên, chờ bắt được Vưu Long khẩu cung sau khi, lại đem hết thảy phần tử tội phạm đều một lưới bắt hết. Hiện tại biết tam tích, tổng cộng là 10 người, 10 người này bên trong có 8 cái tất cả về nhà Tết đến. Tôn Cục trưởng mở miệng nói rằng, 8 người này tài liệu cặn kẽ, ngay lập tức sẽ cùng địa phương cảnh sát xác định, hiện tại muốn phái ra đi 8 cái bắt lấy tiểu tổ, ở địa phương cảnh sát dưới sự phối hợp đối với người hiểm nghi phạm tội thực thi giám thị. Tôn Cục, ta đái một tiểu tổ. Tôn Cục, ta cũng phải tham dự bắt lấy. Còn có ta, ký tỉnh ta quen thuộc, để ta đi cho. Tôn Cục trưởng thanh âm chưa dứt. Xin mời chiến âm thanh ngay khi trong sân liên tiếp, cái này phạm tội đội hung tàn, để mỗi một cái ở đây cảnh sát đều hận không thể tự tay đem bọn họ bắt lại, liền lập tức liền muốn đến năm quan và người thân gặp nhau thời khắc, nhưng là cũng đều không lo nổi. Không nên gấp, đợi lát nữa đồng thời phân phối nhiệm vụ, ta lời còn chưa nói hết. Tôn Cục trưởng khoát tay háo một cái, ngăn lại trong sân gây rối, nói tiếp, còn có hai cái người hiểm nghi phạm tội hiện tại ngay khi tấn tỉnh, bọn họ ẩn giấu ở một cái mỏ than đá bên trong. Đang vì năm sau phạm tội làm chuẩn bị công tác, dựa theo Ngô Nhị Bảo bàn giao, đây là hai huynh đệ cái, trong nhà không cái gì người thân, ta kiến nghị, lập tức đem hai người này cho bắt. Tôn Cục trưởng mới vừa rồi cùng Du trưởng phòng thương lượng một chút, hai người kia là mới nhập bọn thành viên, là Vưu Long xếp vào ở cái này mỏ than đá hai cái quân cờ, bọn họ đối với Vưu Long cùng Ngô Đại Bảo ở ngoài đội thành viên đều rất xa lạ, bắt lấy hai người kia là sẽ không đánh rắn động cỏ. Ta đi, nhất định bắt. Lao Vương. Vẫn là ta đi cho, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cướp cái gì cướp, cái kia mỏ than đá ngay khi hạt khu chúng ta, đương nhiên là chúng ta đi. Chúng ta mặt mũi xa lạ, do chúng ta đi khá là thích hợp. Các ngươi là ký tỉnh đến huynh đệ đơn vị, đối với bên này chưa quen thuộc, hay là chúng ta tấn tỉnh cảnh sát đến làm đi. Nghe được có lập tức bắt lấy nhiệm vụ, trong sân những người này nhất thời lại ồn ào lên, nguyên bản vẫn là tương thân tương ái hai tỉnh cảnh sát, này hội lại cũng là cãi vã lên. Trong lúc nhất thời phòng họp tùm la tùm luôn như là cái chợ bán thức ăn bình thường. Được rồi, không muốn cãi, ầm ầm như nói cái gì. Tôn Cục trưởng vô bản, nói rằng, Cổ Chính Minh, người đài mấy người quá khứ, ngày mai trước hừng đông sáng muốn cho hai người kia quy án, nếu như bị bọn họ chạy mất, ngươi liền thoát bộ cảnh phục này, cũng không dùng để thấy ta. Cục trưởng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, nếu như xảy ra sai sót, ngài đem ta đầu ninh hạ xuống buổi tối ngay đêm đó ấm dùng. Nghe được nhiệm vụ lùng bắt rơi vào trên đầu mình, Cổ Chính Minh là vừa mừng vừa sợ, trước đang tra hỏi Ngô Nhị Bảo thời điểm suýt chút nữa xảy ra vấn đề, để trong lòng hắn vẫn luôn có chút thấp thỏm bất an, thế nhưng bây giờ nhìn lại, lão lãnh đạo vẫn là tín nhiệm chính mình. Làm hình sự trinh sát công tác người, phần lớn thời giờ đều là trà trộn ở phố phường Tam Giáo Cửu Lưu bên trong, Cổ Chính Minh này lời nói mặc dù nói rất thô lỗ, nhưng cũng là nên đón một trận thiện ý cùng ước ao tiếng cười, tất cả mọi người biết, Cổ Chính Minh này một phần công lao trên căn bản là chạy không thoát. Ngô Nhị Bảo khẩu cung cho thấy, Vưu Long đội tuy rằng thủ đoạn sát nhân tàn nhẫn ác liệt, nhưng đội thành viên nhưng toàn bộ đều là dân quê, hơn nữa là do Ngô Gia Trang làm trung tâm hướng về chu vi 10 dặm 8 thôn hiện hình lưới phóng xạ. Những này do nông dân tạo thành phạm tội thành viên, ngoại trừ ở gây án thời gian mất đi nhân tính ở ngoài, về đến nhà sau khi từng cái lại đã biến thành từ phụ lương mẫu cùng hiếu tử hiền tôn, bởi giết chết người đều là bị hôn mê thần trí, vì lẽ đó cái này phạm tội đội trên tay không có tính sát thương vũ khí, chỉ phải làm tốt an bài. Bắt lấy độ khó cũng không phải rất lớn. Lao Du, ký tỉnh tình huống ngươi tương đối quen thuộc, bên kia giám thị cùng bắt lấy công tác, liền do ngươi đến bố trí đi. Ở Cổ Chính Minh lĩnh quân lệnh trạng sau khi, Tôn Cục trưởng nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mình Du trưởng phòng, bởi Vưu Long đội thành viên trên căn bản tất cả đều là ký tỉnh người, người ngoài quá khứ rất dễ dàng đánh rắn động cỏ, vì lẽ đó vẫn là do Du trưởng phòng đến sắp xếp khá là thỏa đáng. Vê Sạ, Lớn Trương, cầu vài tờ phiếu đề cử. Chương 645, túi chảo. Biddings. Tư Nguyên Kiệt tiểu tử này, lần này đúng là lượng một cái mạng A. Tôn cục trưởng cùng Du trưởng phòng bố trí công tác, vừa không có phương giật chuyện của bọn họ, ngồi ở trong góc nhìn Ngô Nhị Bảo khẩu cung, tên béo vẫn luôn ngã, cũng đánh cảm lạnh khí, hắn cái kia mũi này hội đúng là cũng không chặn lại, không biết là bị sợ hãi đến vẫn là thuốc cảm mạo nổi lên khoảng trường, trái phải, tên béo cảm mạo cũng tốt hơn nữa. Tên béo câu nói này là biểu lộ cảm xúc, nếu như không phải vụ án này được đúng lúc chính phá, Tư Nguyên Kiệt e rằng thật sự hội khó giữ được tính mạng, bởi vì ở Ngô Nhị Bảo chờ người trong mắt, mạng người vẫn không có một con gà đáng giá, mà tên Tư Nguyên Kiệt, dĩ nhiên là bị bọn họ viết ở sinh tử bộ mặt trên. Là giật ca đem hắn cái mạng này cho kiếm về. Tam Pháo cũng là gật gật đầu, từ Ngô Nhị Bảo khẩu cung bên trong có thể thấy, Vưu Long đội đối xử sinh mệnh loại kia cực đoan coi thường, hơn 20 người đội người người trên tay đều có người án mạng, e rằng từ khi kiến quốc tới nay cũng không từng xuất hiện trọng đại như thế vụ án chứ. Con bà nó, vụ án này là chúng ta phá, người cũng là chúng ta nắm lấy, hiện tại ngược lại là không cho chúng ta đi. Nhìn thấy hai vị kia lãnh đạo chủ chốt ở mặt trước sắp xếp công tác, Tam Pháo chính là giận không chỗ phát tiết, hôm qua trong điện thoại lao bà nhưng là đều khóc, chính mình không quay lại đi, cái kia hậu viện đúng là muốn nổi lửa. Ca mấy cái, làm sao? Không sắp xếp các ngươi nhiệm vụ. Ngồi ở phương giật bọn họ cách đó không xa một cái 30, 40 tuổi trung niên cảnh sát cười ném quá đến rồi mấy điếu thuốc, cảnh sát phá án có thể không giống như là ra thị trường công ty mở hội, tuyệt đối sẽ không có cấm chỉ hút thuốc lời giải thích, bởi vì bao quát tôn cục cùng Du trưởng phòng ở bên trong, hầu như mỗi người đều là cái thuốc phiền thương. Sắp xếp nhiệm vụ. Có mấy người chúng ta chuyện gì A Tam Pháo nghe vậy điếu môi, không khách khí cầm điếu thuốc điêu ở ngoài miệng. Ai, tiểu tử, cũng không nên có tình tự A. Trung niên cảnh sát còn tưởng rằng Tam Pháo là bởi vì không có phân phối tiền nhiệm vụ buồn bực đây, lập tức nói rằng, các ngươi còn trẻ như vậy liền có thể tham dự đến trọng yếu như vậy vụ án bên trong, đối với các ngươi sau đó trưởng thành là mới có lợi, người trẻ tuổi mà, muốn xem đến lớn xa một chút. Ai, ta nói đại ca, chúng ta có thể không chỉ là tham dự vụ án này a. Tên béo nhìn thấy trung niên này cảnh sát không biết bọn hắn ca mấy cái, nhất thời tinh thần tỉnh táo, lập tức thẳng người bản, chỉ vào trên tay chỗ tài liệu đó nói rằng, ta nói với ngươi, vụ án này thủ phạm chính Vưu Long, chính là ta tự tay bắt lại. Mà cái này nhận tội Ngô Nhị Bảo, đó là huynh đệ ta chảo, đại ca ngươi nói vụ án này, chúng ta xem như là tham dự vẫn là không tham dự à. Ai u, còn nhỏ tuổi, chuyện này làm sao nói xong thổi lên a? Các ngươi là cái nào phân của người? Cái kia cái trung niên cảnh sát căn bản cũng không tin tên béo, hắn là tấn tỉnh đến tiếp sau trợ giúp cảnh lực bên trong một thành viên, cùng ký tỉnh tổ chuyên án người trước sau chân đi tới mỏ than đá. Là lấy căn bản liền không biết trước bắt lấy thời tình huống cụ thể. Chúng ta cái nào phân cục cũng không phải, chúng ta liền không phải cảnh sát. Tên béo cười hì hì, nói rằng, vị đại ca này, không nói gạt ngươi, nếu là không có mấy người chúng ta, vụ án này căn bản liền không thể bị phá hoạch, ngươi thấy không, trên tay ta thương thế kia chính là chảo Vưu Long thời điểm lưu lại. Tên béo cùng Vưu Long động thủ tuy rằng chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, nhưng tay phải hắn chỗ cổ tay vẫn bị chủy thủ tìm một đạo, chỉ là vết thương không lớn cũng không sâu. Tên béo lúc đó liền không phát hiện, đợi được nhìn thấy thời điểm, vết thương đã là vậy. Ta nói các ngươi còn nhỏ tuổi, không cố gắng chuyên nghiên nghiệp vụ tri thức, làm sao như thế yêu khoác lác à. Nghe được tên béo lời nói này, trung niên cảnh sát rốt cục không nhịn được, hắn tuy rằng hơn 40 tuổi chỉ hôn cái chính khoa chức vị, cấp bậc không thế nào cao, nhưng ở tấn tỉnh hình sự trinh sát bộ ngành cái kia cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm, này trong lòng một không cao hứng, khi nói chuyện cũng mang theo vài phần giáo huấn giọng điệu. Làm sao ngươi biết chúng ta là khoác lác, ngươi đi hỏi một chút tôn cục trưởng, cái kia Ngô Nhị Bảo Vưu Hổ Vưu Bân còn có Vưu Long đến cùng là ai nắm lấy. Tam Pháo nguyên bản trong lòng liền không thế nào cao hứng, lúc này nghe được trung niên cảnh sát sau, trực tiếp liền nói uống trở lại, hơn nữa âm thanh còn lớn hết sức, đây đối với Tam Pháo tới nói vẫn là rất hiếm thấy sự tình, có thể thấy được Tam Pháo này hội tâm tình đến cùng có bao nhiêu gay go. Hả? Chuyện gì xảy ra? Chính đang bố trí bắt lấy công tác tôn cục trưởng. Dòng suy nghĩ lập tức liền bị Tam Pháo âm thanh cắt đứt rơi mất, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là phát hiện toàn trường ánh mắt đều tập trung ở ngồi ở trong góc phương giật chờ trên thân thể người. Ai u, đã quên một cái ai nhìn thấy phương giật chờ người, tôn cục trưởng không khỏi vỗ xuống đầu, trực tiếp từ chỗ ngồi chạm lên, đi tới phương giật chờ người ngồi địa phương. Tôn cục, này mấy cái đều là người trẻ tuổi, ngài đừng chấp nhặt với bọn họ vị kia trung niên cảnh sát lòng dạ ngược lại không tệ, hắn cho rằng tôn cục trưởng là lại đây hưng binh vấn tội đây. Lập tức trả lại phương giật mấy người cầu nổi lên tỉnh. Vương Tiểu Cương, bọn họ là người trẻ tuổi không giả, nhưng hắn mới vừa nói cũng không phải lời nói dối. Tôn cục trưởng dùng tay chỉ Tam Pháo, nói rằng, lời của hắn nói một điểm tật xấu đều không có, cái này phạm tội đội thủ phạm chính Vưu Long, chính là cái này tiểu bản tử thân tay nắm lấy, mà Ngô Nhị Bảo cùng Vưu Bân Vưu Hổ, nhưng là vị này gọi Phương Giật đồng chí bắt lại. Tôn cục trưởng ánh mắt hướng về trong sân quét một vòng, đồng nhiên cất cao âm thanh, nói rằng, ta kiến nghị, ở đây tất cả mọi người đứng lên đến, cho mấy vị này tiểu đồng chí cổ dưới trưởng, ta có thể chịu trách nhiệm nói, không có mấy người bọn hắn, sẽ không có cái này trùng đại án kiện trinh phá, bọn họ là có công lớn. Trước theo Tôn cục trưởng tới được người, tự nhiên biết vụ án này ngọn nguồn, bọn họ biết Tôn cục trưởng một điểm đều không có khuyết đại sự thực, này trưởng cổ chính là chân tâm thực lòng, mà sau đó cảnh lực không quan tâm là tấn tỉnh vẫn là ký tỉnh, cũng đều phải cho Tôn cục trưởng mặt mũi. Vì lẽ đó Tôn cục trưởng thanh âm chưa dứt, toàn bộ phòng họp liền hưởng đầy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Tôn cục trưởng đi đầu vỗ tay đồng thời không có thả tay xuống, trực tiếp liền dẫn đến này tiếng vỗ tay ròng rã kéo dài sau 3 phút, mới xem như là ngừng lại đi. Này mấy người trẻ tuổi, lần này sợ là muốn thăng chức rất nhanh. Trên tay cổ trưởng, không biết Phương Giật bọn họ nội tình những người kia, trong lòng không hẹn mà cùng bước lên đồng dạng một ý nghĩ, trọng đại như thế vụ án bị trinh phá, công đầu e rằng ít nhất hội lập cái nhất đẳng công, nếu như số may, nói không chắc còn có cơ hội đi kinh thành bị trung ương lãnh đạo tiếp kiến đây. Ở hệ thống công an, lập cấp 3 công không phải việc khó gì, nhưng lên trên nữa nhưng là rất khó khăn, lại như là vinh dự tên gọi bình thường đều trao tặng liệt sĩ như thế. Nếu như không có không trọng thương trí tàn thương thế, nhất đẳng công trên căn bản cũng là rất khó trao tặng. Bọn họ không phải cảnh sát. Chờ tiếng vỗ tay ngừng lại sau khi, Tôn cục trưởng câu nói đầu tiên liền để mọi người sửng sốt. Thế nhưng bọn họ những việc làm, nhưng là chúng ta rất nhiều cảnh sát đều không làm được, ở đây, ta muốn hướng về bọn họ chào. Tôn cục trưởng nói chuyện, dưới chân một cái nghiêm, rất chính quy hướng về Phương Giật ba người chào một cái, tuy rằng không có ăn mặc cảnh phục, nhưng cái này túi chào nhưng là vô cùng tiêu chuẩn. Ai, Tôn cục trưởng, ngài làm cái gì vậy a? Nhìn thấy Tôn cục trưởng cử động, Phương Giật liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Tôn cục trưởng tay, nói rằng, là một người công dân, trợ giúp cảnh sát bắt tội phạm cũng là chúng ta ứng tận nghĩa vụ, ngài không cần thiết khách khí như vậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Không biết nội tình người, này hội đã có chút bối rối, vội vàng hướng người ở bên cạnh đánh lắng nghe, này sau khi nghe ngóng mới biết, hóa ra Tôn cục trưởng không có chút nào khuyết đại. Bọn họ không những bắt lấy cái này phạm tội đội mấy cái thành viên chủ yếu, liền ngay cả vụ án này cũng là bị bọn họ cho hết đi ra. Đều có, túi chảo. Du trưởng phòng đống nhiên cao quát một tiếng, nhất thời trong sân tất cả mọi người đều hướng về Phương Giật chờ người chào một cái, tìm đến phía ánh mắt của bọn họ cũng tràn ngập kính ý, không phải cảnh sát làm cảnh sát hoạt, hơn nữa làm ra lại so với cảnh sát còn tốt hơn, điều này làm cho trong lòng mọi người cũng có một tia xấu hổ cảm giác. Tôn cục. Thật sự không dùng khách khí như thế a. Luôn luôn ra mặt rất dày tên béo, vào lúc này cũng cảm giác có như vậy một điểm thật không tiện, lập tức nhỏ giọng nói rằng, Tôn cục, nhóm cảnh sát chảo người xấu là chúng ta phải làm, ngài hướng về nhà ta đưa cái cờ thưởng là được, còn làm gì khách khí như vậy đây. Lấy tên béo đối với ban ngành chính phủ hiểu rõ, đám người này tất cả đều là chút ăn no căng diều xoay mặt không tiếp thu người mặt hàng, trước mắt như vậy lòng trọng hướng về bọn họ chào, nhất thời để tên béo trong lòng sinh ra một loại cảm giác không ổn đến. Chẳng lẽ là không muốn cho hắn đưa giấy khen cờ thưởng? Yên tâm đi, cờ thưởng nhất định có. Nghe được tên béo, Tôn cục trưởng là mặt cười khổ không, nghiêm túc như thế tình cảnh bị tên béo một câu nói này, khiến cho nhất thời có chút không ra ngô ra khoai, này tiểu bản tử giác ngộ vẫn đúng là không phải bình thường thấp. Tôn cục trưởng, cờ thưởng đưa không tiễn cũng không đáng kể. Nhìn thấy Tôn cục trưởng này hội tựa hồ rất dễ nói chuyện, Tam Pháo liền vội vàng nói, Tôn cục, ngài xem lúc này sắp liền muốn Tết đến. Mấy người chúng ta trong nhà đều thuốc lợi hại, nếu không ngài trước tiên nhấc giơ tay thả chúng ta trở lại Tết đến đi, chờ thêm xong năm, chỉ cần vụ án cần, chúng ta theo gọi theo đến thế nào. Liền hai cái như vậy mặt hàng, có thể tóm lại nhóm người này mấy cái thủ phạm chính. Tên béo cùng Tam Pháo biểu hiện, để trong sân rất nhiều người đều là mở rộng tầm mắt, hai chàng này may mà không phải hệ thống công an người, bằng không chỉ bằng này chính trị giác ngộ, sợ là cả đời cũng chỉ có thể ăn cái này công lao vốn ban đầu. Ngươi không nói ta còn kém điểm đã quên chuyện này đây. Tôn cục trưởng đúng là không hề tức giận, quay đầu hướng Cổ Chính Minh vẫy vẫy tay, nói rằng, để ngươi sai người đưa tới đồ vật đưa tới sao. Cổ cục, đều đưa tới, ở bên ngoài trên xe đây. Cổ Chính Minh một đường tiểu chạy đi tới Tôn cục trưởng trước mặt, Tam Pháo nói rằng, chúng ta tấn tỉnh ngoại trừ than đá nổi danh nhất ở ngoài, cũng có một chút đặc sản, Tôn cục trưởng cố ý để ta chuẩn bị một điểm, quay đầu lại đem đồ vật chuyển tới các ngươi trên xe đi. Chuyện này. Này sao được đây? Tên béo xoa xoa tay, ngoài miệng khách sáo một câu, trên mặt nhưng là nào có nửa điểm thật không tiện biểu hiện, nhìn hắn tư thế kia đúng là muốn chạy ra ngoài xem Tôn cục trưởng cho hắn dẫn theo chút gì đặc sản mới là thật sự. Không phải thứ gì đáng tiền, đáng giá ta cũng đưa không nổi, đều là một ít thổ đặc sản mà thôi. Tôn cục trưởng cười khoát tay háo một cái, nói rằng, hai ngày nay làm lỡ các ngươi không ít chuyện, các ngươi hiện tại là có thể rời đi liền sơn mỏ than đá, các ngươi là đợi lát nữa nghỉ mở xong cùng chúng ta đồng thời tiến vào vẫn là đi trước. Tôn cục, chúng ta liền không quấy rầy ngài mở hội, vẫn là đi trước đi. Chưa kịp tên béo cùng Phương Giật phát biểu ý kiến, Tam Pháo liền đem chuyện này quy định sẵn đi. Hắn hiện tại thật có thể cảm nhận được nỗi nhớ nhà tự tiễn câu này thành ngữ là một loại ra sao cảm giác. Bê xạ, thứ hai, cầu vài tờ phiếu đề cử A. Chương 646, nỗi nhớ nhà tự tiễn. Vậy được, ta xem các ngươi cũng là nỗi nhớ nhà tự tiễn. Tôn cục trưởng nhìn ra Tam Pháo tâm tư, lập tức cười nói, ta để tiểu cổ đưa xuống các ngươi, đem xe trên đồ vật cũng chuyển một thoáng, cục công an chúng ta nhưng là đơn vị nghèo, các ngươi đừng chê chúng ta hẹp hòi là được. Tôn cục trưởng. Ngài quá khách khí. Nghe được Tôn cục trưởng sau, Phương Giật liền vội vàng nói, chúng ta này ăn dùng còn cầm, đã rất thật không tiện. Các ngươi ăn dùng có thể không phải chúng ta cung cấp, đó là muốn cảm tạ lương lão bản. Tôn cục trưởng cười ha ha, bất quá sắc mặt tùy theo trở nên nghiêm túc lên, âm thanh cũng thấp mấy phần, nói với Phương Giật, tiểu Phương, vụ án này thực sự quá lớn, chúng ta đối ngoại tuyên bố phá án quy trình có thể sẽ có chút thay đổi, còn hy nhìn các ngươi bỏ qua cho, nếu như có ý kiến đến gì, tốt nhất là hiện tại liền nói ra. Phá án quy trình. Phương Giật nghe vậy sửng sốt một chút, không giải thích được nói, này có cái gì tốt thay đổi. Chúng ta báo án, sau đó truy tra ra lớn án, không phải là như vậy phải không? Là như vậy không giả. Tôn cục trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó xử, âm thanh lại là đè thấp mấy phần nói rằng, bất quá các ngươi ca mấy cái ở vụ án bên trong đưa đến tác dụng, chúng ta sẽ không đối ngoại tuyên truyền, bằng không đối với chúng ta áp lực của cảnh sát thực sự là quá lớn. Diễn ra đến mấy năm. Tử vong nhân số ở mấy chục người trở lên vụ án, một khi tuyên bố đi ra ngoài, nhất định sẽ gây nên nhân dân cả nước quan tâm. Nếu như vụ án này từ báo án đến truy tra ra manh mối lại tới bắt lấy, đều là Phương Giật mấy người bọn hắn người ngoài cuộc làm, có thể tưởng tượng dân chúng sẽ có phản ứng như thế nào. Dân chúng cùng cảnh sát, hầu như thiên sinh thì có một loại đối lập, cảnh sát vụ án làm tốt, ở dân chúng xem ra đó là chuyện đương nhiên, nếu làm ra là người này, đương nhiên nếu có thể bảo vệ đại gia sinh mệnh tài sản an toàn. Nhưng nếu như vụ án làm không được, xã hội trên hầu như sẽ là nghiêng về một bên phê bình, Tôn cục trưởng đều có thể tưởng tượng được, nếu như chiếu thực tuyên bố vụ án này trình phá quy trình, không chỉ là không cách nào đối với dân chúng bằng giao, chỉ sợ cũng liền lãnh đạo cấp trên cửa ải này đều không qua được. Này, hóa ra là chuyện này a. Phương Giật nhiều thông minh một người, Tôn cục trưởng lời còn chưa nói hết hắn liền phản ứng lại, lập tức nở nụ cười, mở miệng nói rằng, Tôn cục, mấy người chúng ta chính là thuần túy báo án người. Là ở lưu đồn trưởng còn có cổ cục trưởng cùng với Tôn cục trưởng cố gắng của các ngươi dưới, vụ án mới được trinh phá, sự thực chính là như vậy. Tiểu Phương, ngươi có thể hiểu được công việc của chúng ta, thực sự là rất cảm tạ rồi. Tôn cục trưởng lúc nói chuyện, con mắt chăm chú vào tên béo cùng Tam Pháo hai người, chuyện này là ba người bọn hắn đồng thời làm, chỉ là Phương Giật đáp ứng rồi không được à, vạn nhất cái kia tiểu bản tử cùng một người khác nếu như nói lỡ miệng, cái kia đối với bọn hắn mà nói cũng là một chuyện rất phiền phức. Tôn cục trưởng. Ta nghe giật ca, hắn nói thế nào liền làm sao là. Tên béo cho Tôn cục trưởng ăn cái định tâm hoàn, bất quá gãi gãi đầu sau khi, lại mở miệng nói rằng, Tôn cục, ngài đáp ứng giấy khen có thể phải cho ta đưa tới à, tốt nhất có thể ở năm trước đưa tới, ta từ nhỏ đến lớn đến trường quang ai phê bình, nhưng là cho tới bây giờ không nắm quá khen chẳng đây. Được, ta khiến người ta với các ngươi đồng thời trở lại làm chuyện này, ngươi xem có được hay không. Nghe được tên béo, Tôn cục trưởng là mặt cười khổ không. Bất quá vì vụ án này, cái này tiểu bản tử xác thực là lập xuống đại công, Tôn cục trưởng đại biểu bên trong cục đối với hắn làm ra một ít ngợi khen cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Cái kia hóa ra được, Tôn cục, ngài thật chú ý. Tên béo cũng không biết cái gì gọi là khách khí, đối với Tôn cục trưởng kiến nghị là một cái đáp lời đi, ở tên béo xem ra, chính mình lập xuống lớn như vậy công lao chỉ cần trương giấy khen mà không muốn tiền thưởng, này đã là đạo đức tốt. Ta không yêu cầu gì. Cũng không ý nghĩ gì nhìn thấy Tôn cục trưởng ánh mắt nhìn về phía chính mình, Tam Pháo lắc lắc đầu, rất thẳng thắn nói rằng, ta liền muốn về nhà Tết đến. Được. Nhìn thấy Tam Pháo cũng tỏ thái độ, Tôn cục trưởng dùng sức gật gật đầu, nói rằng, các ngươi sau đó trở lại tấn tỉnh, nếu như gặp phải phiền phải gì, liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta, Tiểu Phương, ngươi ký một thoáng số điện thoại của ta, cái số này là 24H khởi động máy. Đối với Tôn cục trưởng mà nói, vụ án này trinh phá, đều sẽ ở hắn hoạn lộ cuộc đời bên trong lưu lại rất nặng một bút, mà những thứ này đều là Phương Dật bọn họ mang đến, sau đó ở không trái với nguyên tắc tình huống dưới cho này mấy người trẻ tuổi một ít thuận tiện, vậy còn thật sự không tên gì sự. Cảm tạ Tôn Cục, sau đó nói không chắc vẫn đúng là đến phiền phức ngài. Phương Dật biết đây là Tôn Cục trưởng biểu đạt cảm ơn một loại phương thức, lập tức vội vã móc ra điện thoại của chính mình, dựa theo Tôn Cục trưởng nói tới dãy số bắt đánh tới. Phương Dật đúng không, cái số này ta tồn hạ xuống. Tôn Cục trưởng lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn sau khi, đối với bên cạnh một mặt ước ao Cổ Chính Minh nói rằng, tiểu cổ, dẫn bọn họ đi ra ngoài đi, đem chúng ta trên xe đồ vật chuyển tới bọn họ trên xe đi, sau đó ngươi lại trở về tiếp nhận vụ. Phải. Cổ Chính Minh quay về Tôn Cục chào một cái, sau đó mang theo Phương Dật chờ người đi ra phía ngoài, bất quá còn chưa đi ra phòng họp, Lưu Gia Hỉ nhưng là cũng đuổi lại đây. Phương Dật, ta đưa các ngươi muốn nói đối với Phương Dật ca mấy cái cảm kích, e rằng toàn trưởng công an cảnh sát gộp lại, cũng không có Lưu Gia Hỉ đối với bọn họ cảm kích đến sâu, bởi vì hắn mới là vụ án này to lớn nhất người được lợi. Mấy năm trước đắc tội rồi trong huyện lãnh đạo chủ chốt, Lưu Gia Hỉ còn coi chính mình liền muốn ở hương trấn đồn công an làm đến về hưu, nhưng cũng là bởi vì vụ án này, hắn dĩ nhiên đến rồi cái cá chép xoay người, mặc kệ là chức vụ vẫn là cấp bậc, lập tức cùng huyện bọn họ thành cục trưởng đều có thể đứng ngang hàng. Đây là Lưu Gia Hỉ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Vì lẽ đó Lưu Gia Hỉ đối với Phương Dật mấy người, đó là xuất phát từ nội tâm cảm kích, nếu không là vụ án đang đứng ở khẩn yếu cửa ải, hắn đều muốn cùng này ca mấy cái một say mới thôi kết nghĩa anh em. Trước mắt nhìn thấy Phương Dật bọn họ phải đi, Lưu Gia Hỉ tự nhiên là muốn đưa tới. Lưu ca, khách khí như vậy làm gì? Phương Dật gật gật đầu cũng không ngăn lại Lưu Gia Hỉ cùng đi ra ngoài, hắn có thể cảm nhận được Lưu Gia Hỉ tâm tình. Bất quá Phương Dật cũng không có kể công ý tứ, dù sao Lưu Gia Hỉ lúc trước theo bọn họ đến tấn tỉnh truy tra vụ án này, cũng là liều lĩnh đắc tội lãnh đạo nguy hiểm, có nào sẽ trả giá, mới có thể được hiện tại thu hoạch. Không phải khách khí, Phương Dật, chờ xong xuôi vụ án này, ta đi Kim Lăng tìm các ngươi đi. Lưu Gia Hỉ chút nào đều không che giấu chính mình đối với Phương Dật chờ người cảm kích, hơn nữa hắn cũng ở trong lòng quyết định chủ ý, chờ chuyện bên này chấm dứt sau khi, nhất định phải tự mình đi cảm tạ một thoáng Phương Dật bọn họ. Lưu ca. Giữa chúng ta nói lời này nhưng là khách khí. Phương Dật cười ha ha, cùng hai người nói chuyện đi ra phòng họp. Phương tiên sinh, các ngươi đây là muốn đi đâu? Vừa mới đi ra phòng họp, Phương Dật chờ người liền bị ngăn cản, chặn đường không phải người khác, chính là Liền Sơn mỏ than đá ông chủ Lương Đại Bình. Hả? Lương lão bản, ngươi làm sao chưa tiến vào a? Nhìn thấy Lương Đại Bình, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, bọn họ ca mấy cái đều có thể ngồi ở bên trong phòng họp. Lương Đại Bình người chủ nhân này vì sao nhưng là bị cản ở bên ngoài. Cảnh sát phá án, ta vẫn là lẩn tránh một thoáng được rồi. Lương Đại Bình nghe vậy cười ha hả, kỳ thực trong lòng nhưng là oán thầm không ngớt, ăn uống liên quan dùng tự mình, mở hội sự tình nhưng là không để cho mình tiến vào, này không toàn bộ một qua cầu rút ván sao. Đương nhiên, Lương Đại Bình cũng không phải là không có thu hoạch, Tôn Cục trưởng đã hướng về hắn bảo đảm, vụ án này thuộc về hình sự án, cùng khoáng trên an toàn sự cố không có bất cứ quan hệ gì, có Tôn Cục trưởng bảo đảm. Lương Đại Bình cũng yên lòng, tối thiểu an giám bộ ngành là sẽ không trở lại gây sự với bản thân. Kỳ thực Tôn Cục trưởng không cho Lương Đại Bình đi vào, chủ yếu là bởi vì Lương Đại Bình cùng vụ án bản thân quan hệ không lớn, hơn nữa hắn lại đang tấn tỉnh kinh doanh nhiều năm, cùng mỗi cái mỏ than đá ông chủ quan hệ cũng không tệ, vạn nhất để lộ một chút phong thanh sẽ bằng thêm rất nhiều phiền phức. Phương tiên sinh, các ngươi đây là... Lương Đại Bình không muốn để cái này để cho mình thật mất mặt sự, lập tức chuyển hướng đề tài, nói rằng, các ngươi lại không phải cảnh sát. Nghe bọn họ mở hội cũng không có ý gì, đi, chúng ta đi uống rượu, Phương tiên sinh đến rồi chừng mấy ngày, ta vẫn không có thể cố gắng chiêu đãi ngài đây. Lương lão bản, lần này phỏng chừng không xong rồi. Phương Dật cười khổ nói, trong nhà thúc để trở lại Tết đến đây, lần sau, chờ sau đó thứ Lương lão bản ngài đi Kim Lăng, chúng ta nhất định cố gắng uống một hồi thế nào. Phương Dật đối với Lương Đại Bình ấn tượng vẫn là rất tốt, tuy rằng có ngàn tỷ dòng dõi, nhưng Lương Đại Bình cũng không có loại kia than đá ông chủ nhà giàu mới nổi tật. Nói chuyện làm việc đều làm cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác, làm người còn rất khôi hài. Đồng thời Lương Đại Bình còn thuộc về loại kia khá là có lương tâm xí nghiệp ra, hắn là kiếm lời không ít tiền, nhưng cũng không bạc đãi cho hắn làm hoạt công nhân. Nếu như không phải bình thường rất được công nhân ủng hộ, Lương Đại Bình cũng không thể ở năm quan thời điểm không cho bọn họ về nhà, mà không có mấy cái người gây chuyện. Làm sao? Có thể đi rồi. Nghe được Phương Dật, Lương Đại Bình trong lòng cũng là bưng lỏng. Hiện tại khoáng trên còn có hơn 100 cái thợ mỏ ngưng lại, mỗi ngày Lương Đại Bình đều muốn móc ra đi hết mấy vạn đồng tiền, hiện tại Phương Dật bọn họ có thể đi rồi, cũng đại diện cho lệnh cấm giải trừ rơi mất. Phương tiên sinh, cái kia cũng không phải vội à, lưu lại ăn bữa cơm lại đi cũng không muộn mà Lương Đại Bình rất coi trọng Phương Dật cùng Kim Lăng Lam đồng quan hệ, câu nói này đúng là nói chân tâm thực lòng. Lương lão bản, ta này huynh đệ tháng này mới kết hôn, vội vã về nhà Tết đến, lần này coi như xong đi. Phương Dật lắc lắc đầu, tự mình nếu như đáp ứng ăn bữa cơm này, sợ là tam pháo có thể chính mình lái xe trước tiên chạy mất. Vậy cũng tốt, ta chuẩn bị điểm thổ đặc sản, các ngươi mang tới, bên trong còn có mang cho Lam Đồng một ít đặc sản, liền phiền phức Phương lão đệ cho chuyển giao. Lương Đại Bình nghe vậy cũng không tốt nói cái gì nữa, lập tức vây vây tay hô qua phòng làm việc của mình chủ nhiệm, nói rằng, tìm mấy người lại đây, đem ta chuẩn bị đồ tốt chuyển tới Phương tiên sinh trên xe đi, cẩn trọng một chút, bên trong có chút dịch nát tan đồ vật. Lương lão bản, ngài khách khí như vậy làm gì? Phương Dật không nghĩ tới ở Lương Đại Bình nơi này còn có đặc sản, nghe vậy không khỏi nở nụ cười khổ, bên trong cục đưa thêm vào Lương Đại Bình đưa thổ đặc sản, đúng là bớt đi bọn họ trở lại lại đặt mua hàng Tết. Vê sạng, canh thứ hai, các anh em trở lại vài tờ phiếu đề cử A. Chương 647, vai đánh chính. Ta nói cổ cục trưởng, Lương lão bản, chuyện này. Vật này cũng quá có thêm điểm chứ. Đi tới tòa nhà văn phòng ở ngoài Phương Dật mới phát hiện, ở chính mình trước kia thương vụ bên cạnh xe. Tương tự đặt hai chiếc thương vụ xe, chỉ có điều hai chiếc xe kia đều bị kéo cửa ra, một chút liền có thể nhìn thấy trong xe chất đống đồ vật. Không chỉ có là cốp sau bị thả chăn đầy, liền ngay cả xe xếp sau chỗ ngồi cũng đều thả đầy các loại chỉ hòm. Lương Đại Bình còn không lúc đi ra liền bắt chuyện người quá khứ giống như, đợi được Phương Dật bọn họ đi ra, lâu trước trên mặt đất đã bãi không ít đồ vật. Không nhiều, đều là chút thổ đặc sản, Phương tiên sinh ngươi tuyệt đối đừng khách khí, đừng chê chúng ta hẹp hòi là tốt rồi. Lương Đại Bình nghe vậy nở nụ cười, kỳ thực nhìn là lượng xe đồ vật, nhưng này lượng xe đồ vật giá trị, cái kia nhưng là hoàn toàn không thể sánh bằng, nói đến cổ chính minh bọn họ trên chiếc xe kia đồ vật mới thật sự là thổ đặc sản đây. Cổ cục trưởng, Lương lão bản, xe ta đây cũng không bỏ xuống được nhiều đồ như vậy a. Nhìn không ngừng đi xuống chuyển đồ vật, trong đó lại còn có một vò cao hơn nửa mét bình giấm chua, Phương Dật không khỏi nở nụ cười khổ, liên tục chắp tay nói, hai vị, tâm ý ta lĩnh, bất quá thực sự là không chứa nổi a. Ta đây còn có cái người bệnh muốn nằm ở phía sau bài chỗ ngồi đây, muốn không mượn mấy thứ ý tứ được. Phương Dật bọn họ chiếc kia thương vụ xe tuy rằng không nhỏ, nhưng đường về thời điểm muốn tọa bốn người, riêng là vẫn chưa hoàn toàn khôi phục Tư Nguyên Kiệt tự mình liền muốn nằm ở một loạt chỗ ngồi, Phương Dật bọn họ căn bản là kéo không đi nhiều như vậy đồ vật. Ngươi nói ngược lại cũng đúng là. Nghe được Phương Dật sau, Lương Đại Bình suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, như vậy đi, ta chiếc xe này với các ngươi đồng thời trở lại. Đợi được địa phương đem đồ vật tháo xuống lại để lái xe về đến được rồi. Lương lão bản, chuyện này. Này không thích hợp lắm đi, này nhiều phiền phức ngươi a. Phương Dật vừa nghe Lương Đại Bình, nhất thời liên tục riêu ngẩng đầu lên. Phượng Hoàng Thành khoảng cách có hơn 1.000 km, coi như suốt đêm mở đều muốn 17, 8 tiếng. Nếu như thật làm cho Lương Đại Bình người chạy như thế một chuyến, cái kia Phương Dật nợ liền không phải quà tặng, mà là một cái nhân tình. Thích hợp. Lương Đại Bình khoát tay háo một cái, nói rằng, Phương tiên sinh. Chúng ta lướt qua Lam Đồng quan hệ không nói chuyện, lần này nếu là không có các ngươi ca mấy cái, ta còn không biết cũng bị những tên kia lừa gạt bao nhiêu tiền vậy, điểm này tâm ý, ngươi dù như thế nào đều muốn thu lại, bằng không ta Lương Ngỗ người tự mình lái xe đưa cho ngươi. Đối với Lương Đại Bình mà nói, phái cái tài xế ra cái xe căn bản là không tính là gì sự, trên căn bản hàng năm ngày lễ ngày Tết thời điểm, Lương Đại Bình thủ hạ những kia xe liền đều ở tặng lễ, trong tỉnh tỉnh ở ngoài người đều có, cũng không kém Phương Dật này một cái. Phương Dật, Lương Tổng tấm lòng thành, ngươi cũng đừng chối từ. Phương Dật chính muốn lúc nói chuyện, Cổ Chính Minh nhưng là đã mở miệng, nói rằng, ta xem như vậy đi, vừa vặn chúng ta cũng muốn đi cá nhân đến tiểu ngụy trong thôn đi đưa ngợi khen, liền để hắn theo Lương Tổng xe cùng đi, trên đường cũng có thể có cái thay người lái xe. Đối với hệ thống công an tới nói, kinh phí phá án cùng phá án xe cộ thông thường đều là rất hồi hộp, Cổ Chính Minh tin tưởng quyết định này của mình, chính là báo danh tôn cục trưởng nơi đó cũng sẽ không có vấn đề gì. Được. Liền theo cổ cục nói làm, hai chúng ta xe đồ vật cũng đến trên một chiếc xe đi. Không đợi Phương Dật nói chuyện, Lương Đại Bình liền làm quyết định, đồng thời tự mình đi tới chính mình khoáng trên chiếc xe kia trước, chỉ huy công nhân nói rằng, đến mấy người, đem những thứ đồ này cho chuyển tới Phương tiên sinh trên xe, sau đó sẽ đem cổ cục trưởng bọn họ trên xe đồ vật cho đằng lại đây. Chuyện này Phương Dật mới vừa nói chuyện, lại bị Cổ Chính Minh cho kéo, Tiểu Phương, Lương Tổng đây là muốn giao ngươi người bạn này, ngươi cũng đừng chối từ. Được rồi. Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, trong lòng đột nhiên nhớ tới sự kiện đến, lập tức nhìn về phía Lưu Gia Hỉ cùng Cổ Chính Minh, mở miệng nói rằng, Lưu ca, cổ cục, ta có chuyện vẫn không làm rõ, ngài hai vị có thể cho ta giải đáp một chút không? Vụ án sự tình. Lưu Gia Hỉ liếc mắt nhìn Phương Dật, nói rằng, ngươi hỏi đi, ngược lại vụ án này đối với ngươi cũng không có cái gì bảo mật, quay đầu lại nói không chắc chúng ta còn muốn đi người tìm Tư Nguyên Kiệt làm tiếp chút ghi chép đây. Tư Nguyên Kiệt hiện tại tuy rằng thân thể độc tố chưa thanh, vẫn còn có chút suy yếu, nhưng tinh thần đã không thành vấn đề. Hôm qua Lưu Gia Hỉ cho hắn dòng dã làm hơn 3 giờ ghi chép, ở đối với Vưu Long phạm tội đội chỉ chứng trên, Tư Nguyên Kiệt tờ cùng vẫn tương đối trọng yếu. Ta muốn biết, cái kia gọi Vưu Long người tại sao nói rồi nhiều như vậy liên quan với Ngô Nhị Bảo chuyện của vợ a? Phương Dật đối với chuyện này vẫn luôn là mang trong lòng nghi hoặc, theo lý thuyết vợ bạn không thể lừa gạt, coi như Vưu Long cùng Ngô Nhị Bảo người vợ có một chân, chuyện này cũng không phải cái gì hào quang sự, có thể ẩn giấu ứng cai ẩn che giấu mới đúng. Không đạo lý hướng về Vưu Long như vậy khắp thế giới ồn ào đi a. Có thể nói, Ngô Nhị Bảo nhận tội, cùng Vưu Long đối với Ngô Nhị Bảo người vợ nói những câu nói kia, có phi thường trực tiếp liên hệ, đặc biệt là liên quan với hài tử vấn đề, càng làm cho Ngô Nhị Bảo trực tiếp liền hỏng mất, bàn giao ra hết thảy vấn đề. Theo lý thuyết Vưu Long có thể nghĩ ra loại này giết người lừa gạt bồi thủ đoạn, cũng sẽ không là cái kẻ ngu si, hắn hẳn phải biết chính mình những câu nói này sẽ khiến cho Ngô Nhị Bảo sự phẫn nộ. Vì lẽ đó Phương Dật đối với này rất là không rõ, Vưu Long tại sao lại như vậy đi kích thích Ngô Nhị Bảo. Chuyện này, ngươi phải hỏi Lão Lưu. Nghe được Phương Dật cái vấn đề sau, Cổ Chính Minh sắc mặt rất là quái lạ, lắc đầu nhìn một bên Lưu Gia Hỉ, nói rằng, ta cùng Lão Lưu nhận thức không thiếu niên, trước đây cũng phối hợp làm qua vụ án, nhưng chuyện lần này, cũng thật là Lão Lưu một người nghĩ ra được. Lưu ca, ngươi là làm sao bây giờ đến a? Phương Dật không rõ nhìn về phía Lưu Gia Hỉ. Hắn thực sự là không nghĩ ra Lưu Gia Hỉ đến cùng dùng thủ đoạn gì, mới có thể làm cho Vưu Long nói ra nhiều như vậy lung ta lung tung. Đúng đấy, Lưu ca, ngài này dẫn dắt phạm nhân bản lĩnh thật là lớn a, ta xem ngài dẫn dắt Vưu Long đều có thể đi viết 4, chiếc kia cung xem ta suýt chút nữa đều cứng rồi. Tên béo cũng là một mặt muốn biết nhìn về phía Lưu Gia Hỉ, lại nói hắn cũng là xem qua cái kia phân ghi chép, so với chính mình lúc đi học xem qua bản viết tay tuyệt đối là chỉ có hơn chớ không kém. Không phải suýt chút nữa chứ. Ta xem tiểu tử ngươi đã là cứng rồi. Tam pháo ở bên cạnh bù đắp tên béo một đao. Chuyện này, chúng ta không nói chuyện đi không biết vì sao. Phương Dật cùng tên béo truy hỏi dĩ nhiên để Lưu Gia Hỉ mặt đều đỏ lên. Tả cố mà lại nói về hắn nói rằng, Phương Dật, ta cho bọn họ phụ một tay khuân đồ đi. Đừng rơi à, Lưu ca, ta này đang tò mò đây nhìn thấy Lưu Gia Hỉ muốn chạy. Tên béo vội vã kéo lại hắn, Lưu Gia Hỉ càng như vậy che che giấu giấu. Phương Dật mấy người cũng liền càng ngày càng hiếu kỳ. Lưu ca, ngươi nếu như không nói, ta cũng không trở về nhà, tết đến đi nhà ngươi bồi tiếp chị dâu đi ăn cơm. Tên béo cùng Phương Dật không giống nhau, nhiều vô lại đến trong miệng hắn đều có thể nói đàng hoàng trịnh trọng, vào lúc này liền dứt khoát uy hiếp Lưu Gia Hỉ. Tiểu tử ngươi tìm đánh đúng không? Lưu Gia Hỉ chừng một chút tên béo, nhìn một chút Lương Đại Bình chờ người đứng ở xe bên kia hẳn là không nghe được mình nói chuyện, lập tức đệ thấp mấy phần âm thanh, nói rằng, Nô Nhị Bảo không phải là bị Phương Dật cho đánh bất tỉnh sao? Ở hắn lúc hôn mê. Chúng ta dùng hắn làm điểm văn chương, nguyên vốn là muốn dẫn dắt Vưu Long đem tội danh hướng về Ngô Nhị Bảo trên người tài, ai nghĩ đến hắn dĩ nhiên nói rồi chuyện này a. Lưu Gia Hỉ này một giải thích, Phương Dật chờ nhân tài hiểu rõ ra, hóa ra Vưu Long ăn nói linh tinh, cũng thật là cùng Lưu Gia Hỉ có thoát không ra quan hệ. Lưu Gia Hỉ xuất thân cảnh sát hình sự, lại đang hương chấn khô rồi đến mấy năm, làm việc có lúc cũng không phải như vậy giảng quy củ, ở Phương Dật đem Ngô Nhị Bảo chờ người giao cho hắn sau khi... Lưu Gia Hỉ cho Cổ Chính Minh ra cái điểm quan trọng, giọt. Cái này điểm quan trọng, giọt, rất đơn giản, chính là ở khoáng trên tìm con gà cho giết chết, sau đó ở Ngô Nhị Bảo trên người cùng trên mặt bôi lên một thoáng, làm ra một bộ bị tại chỗ đánh gục răng rớp, sau đó dùng loại kia một lần thành như camera từ các loại góc độ vỗ mười mấy tấm hình. Đối với Vưu Long thẩm vấn, vừa bắt đầu liền rơi vào đến cương bên trong cục, không tìm được chỗ đột phá sau khi, Lưu Gia Hỉ kiến nghị lấy ra những hình này kinh sợ một thoáng Vưu Long. Mà hắn ban đầu mục đích kỳ thực là muốn bắt được Vưu Long đối với Ngô Nhị Bảo vu oan lời khai, sau đó sẽ đi tìm Ngô Nhị Bảo. Đối với cảnh sát lấy ra bức ảnh, Vưu Long cũng không có hoài nghi, hắn biết Ngô Nhị Bảo nhìn qua rất trung hậu thành thật, trên thực tế nhưng là trong đó tâm bạo ngược ra hỏa, ở bị cảnh sát bắt lấy thời điểm, Ngô Nhị Bảo là có loại kia liều cho cá chết lưới rách vẻ quyết tâm, bị cảnh sát đánh gục cũng là ở chuyện trong dự liệu. Thế nhưng để Lưu Gia Hỉ cùng cảnh sát đều không nghĩ tới chính là... Vưu Long là cái người cực kỳ thông minh, hắn biết mình hướng về Ngô Nhị Bảo trên người vu oan, cũng bằng là ở trên đầu mình chụp cái thì chậu, liền đối với phạm tội sự tình Vưu Long là không nói tới một chữ, cố ý đai chật đề tài, kéo tới cùng Ngô Nhị Bảo người vợ cái kia hỗn loạn nam nữ quan hệ trên. Vưu Long giả ngây giả dại cố ý xả xa đề tài, đem cố gắng một phần lời khai nói như là bốn giống như vậy, bất quá Vưu Long không nghĩ tới chính mình là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, coi như hắn đem hết thể tội đều tài đến Ngô Nhị Bảo trên đầu, cũng kém xa này một phần lời khai đến uy lực mạnh mẽ, Lưu Gia Hỉ hành vi xem như là vai đánh chính. Đối với cảnh sát mà nói, đây tuyệt đối là cái bất ngờ kinh hỉ, sự thực cũng chính là hướng về phương diện tốt đang phát triển. Ở Ngô Nhị Bảo nơi này làm ra sau khi đột phá, chỉnh vụ án đều cho bàn sống, hiện tại chỉ cần đem còn lại kẻ tình nghi bắt lấy quy án cùng lên ra trước một ít người bị hại thi thể, ở nhân chứng vật chứng cụ ở tình huống dưới, đến thời điểm Vưu Long muốn chống chế đều chống chế không được. Niệm nó, Lưu ca, ngươi đủ nham hiểm a. Nghe Lưu Gia Hỉ nói chuyện đã xảy ra sau khi, tên béo không nhịn được hướng về bên cạnh đi ra vài bước, mở miệng nói rằng, Lưu ca, hai anh em chúng ta sau đó đến tránh xa một chút, bằng không ta bị ngươi bán e rằng còn muốn giúp ngươi kiếm tiền đây. Tiểu tử thúi, lại bố trí ta có tin ta hay không đánh ngươi. Lưu Gia Hỉ kéo lên ống tay áo, quay về tên béo vung vẩy dưới năm đấm. Mặc dù là một mặt có vẻ tức giận, bất quá ở trong lòng Lưu Gia Hỉ vẫn là rất đắc ý, bởi vì coi như hành vi của hắn có chút dụ cung hiểm nghi, xem như là quá tuyến, nhưng này hiệu quả cũng không phải bình thường tốt, chỉnh vụ án khả năng chuyển biến tốt có thể đều là xuất từ hắn này linh cơ hơi động lên. Vê xạ, trong nhà cung ấm xảy ra vấn đề, sửa chữa 2 ngày, tay cũng chỉnh phá, hôm qua không cảng, đều là nước mắt ta. Chương 648, quà tặng giá trị. Khi, làm, phương giật xe của bọn họ chạy khỏi liền sơn mỏ than đá thời điểm, đã là hơn 1 giờ chuyện sau đó, vì đem đồ vật cùng phương giật bọn họ an toàn đưa đến Kim Lăng. Lương Đại Bình cố ý phái một vị kinh nghiệm phong phú quen thuộc lộ hướng lao tài xế ở mặt trước dẫn đường, đúng là tránh khỏi tam pháo xem địa đồ tìm lộ phiền phức. Rốt cục có thể về nhà rồi. Người lái xe là tam pháo, tuy rằng vội vã về nhà, nhưng tính tình trầm ổn tam pháo mở cũng không nhanh, cùng ở mặt trước chiếc xe kia mặt sau chậm rãi chạy, lúc này xe của bọn họ chính đang bàn sơn trên đường cái vần quanh, mở nhanh hơn cấp độ kia liền muốn chết. Về nhà có cái gì tốt? Ngồi ở hàng sau tên béo bĩu môi. Hắn ở khoáng trên mấy ngày nay quá rất là thư thái, ăn uống đều có người đưa tới không nói, không có chuyện còn có thể cùng khoáng trên những kia đại cô nương cô dâu nhỏ nói phét đùa chọc cười tử, tên béo cảm giác so với ở nhà thú vị hơn nhiều. Có bản lĩnh ngươi cùng Mạnh Song Song nói lời này đi tam pháo câu nói đầu tiên để tên béo ngậm miệng lại, chính như tam pháo ở chính mình người vợ trước mặt như thế, tên béo ở Mạnh Song Song trước mặt, vậy còn không như tam pháo đây. Hai người các ngươi liền không thể yên tĩnh một lúc. Phương Dật có chút không nói gì xoa xoa mi tâm, này anh em hai thực sự là hơn 10 năm như một ngày cãi vã, chỉ cần có bọn họ ở trường hợp, cái kia nhất định yên tĩnh không được. Dật ca, cho chuyện cũng có thể giải buồn không phải. Tên béo khà khà cười vỗ vỗ bán nằm ở trước người mình Tư Nguyên Kiệt, nói rằng, đều cùng tiểu tử này như cái hũ nút tự, vậy còn không đem người cho biệt tử a? Bàn ca, này mắc mơ gì đến ta a? Tư Nguyên Kiệt có chút buồn bực trả lời một câu, dưới cái nhìn của hắn, chính mình cũng không phải cái gì hũ nút. Mà là tên béo quá nhiều, quả thực chính là cái thoại lao. Nguyên Kiệt, ngươi không sao chứ? Phương Dật quay đầu lại liếc mắt nhìn Tư Nguyên Kiệt, nói rằng, ngươi đi ra ít, kinh nghiệm xã hội khiếm khuyết, ăn lần này thiệt thòi cũng không phải chuyện xấu, không cần muốn nhiều như vậy. Phương Dật biết, chuyện này mang cho Tư Nguyên Kiệt thương tổn, không chỉ là trên thân thể, tâm lý thương tổn mới là nan giải nhất quyết. Từ tỉnh lại sau khi, Tư Nguyên Kiệt liền rất ít lộ ra nụ cười, vẫn luôn là một bộ tâm sự nặng nề răng rớp. Kỳ thực tên béo cũng nhìn ra cái vấn đề này đến rồi, hắn trêu chọc Tư Nguyên Kiệt chính là muốn cho mở miệng nói chuyện, lấy tên béo kinh nghiệm đến xem, chỉ cần đem tâm sự nói ra, tâm tình tự nhiên cũng sẽ tốt lên. Giật ca, ta không có chuyện gì, liền. Chính là có chút không nghĩ ra. Tư Nguyên Kiệt thở dài, nói rằng, ta sơ chung 3 năm, cùng Vưu Bân là bằng hữu tốt nhất, nào sẽ gia đình hắn nghèo, ta mỗi ngày đều nhiều hơn đái một cái bánh bao cùng món ăn cho hắn, thế nhưng ta làm sao cũng không nghĩ đến. Hắn dĩ nhiên muốn gạt ta đến khoáng trên cho giết chết, giật ca, ngươi nói hắn đây rốt cuộc là vì cái gì? Tư Nguyên Kiệt tuy rằng xuất thân võ thuật thế gia, nhưng từ hắn tổ ra ra cái kia đồng lứa lên, liền xưa nay đều không có ở trên giang hồ đi lại quá, vì lẽ đó nhà bọn họ học cố nhiên ngọn nguồn lưu lớn, nhưng là cực kỳ thiếu hụt kinh nghiệm giang hồ. Tư Nguyên Kiệt từ nhỏ chịu đến giáo dục cũng là giúp mọi người làm điều tốt, không được nắm cường lăng nhược. Tư Nguyên Kiệt vẫn luôn là dựa theo ra ra cùng cha mẹ giáo huấn làm. Lớn như vậy tâm tư đều rất đơn thuần, ở nhìn thấy thời đại học sinh bạn tốt sau khi, căn bản cũng không có một chút phòng bị tâm lý, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như thế liền bị Vưu Bân cho lừa gạt đi ra. Tư Nguyên Kiệt ngược lại không là thống hận chính mình bị lừa, hắn là mãi cho đến hiện tại đều còn không thể tin được Vưu Bân dĩ nhiên hội đối với mình hạ độc thủ. Theo Tư Nguyên Kiệt, Vưu Bân hành vi đúng là ân đền đoán trả, liền xuất sinh cũng không bằng, loại hành vi này quả thực liền lật đổ Tư Nguyên Kiệt với cái thế giới này nhận thức. Vưu Bân làm như thế điểm thứ nhất tự nhiên là vì tiền. Phương Dật không có lảng tránh Tư Nguyên Kiệt vấn đề, mở miệng nói rằng, coi đời này có rất nhiều cả ngày nghị không làm mà hưởng người, bọn họ mỗi ngày đều cân nhắc dùng như thế nào tối dùng ít sức tức giận phương thức kiếm được nhiều tiền, vưu bân bọn họ nếu không muốn làm lụng trồng trọt, cũng chỉ có thể lựa chọn đi bằng môn tà đạo. Người này một khi đi lầm đường, liền rất khó lại quay đầu, đặc biệt là từng giết người người, nếu như không có thể khống chế trong lòng, bọn họ sẽ trở nên rất đáng sợ, vưu bân chính là như vậy, hơn nữa hắn bản tính cũng không được, chỉ là năm đó cùng ngươi làm bạn học thời điểm không có cho thấy đến thôi. Tiền thật sự có lớn như vậy ma lực sao? Nghe được Phương Dật sau, Tư Nguyên Kiệt một mặt ngơ ngẩn. Phí lời, tiểu tử ngươi năm đó ở kinh thành lưu lạc đầu đường thời điểm, có nghĩ tới hay không tiền a? Tên béo ngắt lời nói rằng, có a, ta không phải muốn đem tổ truyền đồ vật cho bán đi sao? Tư Nguyên Kiệt nghe vậy sửng sốt một chút, hắn ở đầu đường ngủ ngoài trời mấy ngày đó, xác thực là rất muốn có tiền, nhưng Tư Nguyên Kiệt cũng không có sản sinh cái gì hoài tâm tạp nghiệm, mà chỉ là muốn bán đi cái kia con đổi mỗi như ý đổi một ít tiền. Điều này nói rõ ngươi phẩm hạnh được, cái kia gọi vưu bân phẩm hạnh kém. Phương Dật cũng không biết nên làm gì khuyên bảo Tư Nguyên Kiệt, lập tức nói rằng, có lúc người nghèo, tư tưởng hội trở nên vặn mẹo, vưu bân hẳn là chính là như vậy, chỉ có điều ngươi trước đây không có phát hiện mà thôi. Khả năng đúng không, trước đây vưu bân tư tưởng cũng có chút cực đoan. Tư Nguyên Kiệt suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói rằng, ta nhớ tới khi còn đi học, Vưu Bân đặc biệt cừu hận những kia trong nhà có tiền bạn học, có lúc còn có thể cố ý tìm cớ cùng bọn họ đánh nhau, bạn học trong nhà có tiền lại không phải bọn họ sai, xem ra vấn đề là xuất hiện ở Vưu Bân trên người mình. Tiểu tử ngươi, thực sự là phí lời liền thiên, vấn đề đương nhiên ra ở trên người hắn, vừa không có người hướng về trong tay hắn nhét dao, đây là hắn sự lựa chọn của chính mình. Tên béo nhìn như lạc đường cừu con bình thường Tư Nguyên Kiệt, dở khóc dở cười nói rằng, ta nói Tư Nguyên Kiệt, ngươi cũng đừng cân nhắc chuyện này. Lấy sự thông minh của ngươi nghĩ tiếp nữa hội biến ngốc đi, có này thời gian rảnh rỗi còn không bằng nhìn chúng ta thu hoạch lần này đây. Thu hoạch? Thu hoạch gì? Tư Nguyên Kiệt sự chú ý bị tên béo thành công cho đái sai lệch. Này một xe đồ vật ta. Tên béo hai mắt tỏa ánh sáng nhìn mình bên cạnh chỗ ngồi, bởi đồ vật thực sự là quá nhiều, cho dù lượng xe cũng một xe, Phương Dật bọn họ trên chiếc xe này vẫn bị nhét vào rất nhiều, ngoại trừ hàng cuối cùng để cho Tư Nguyên Kiệt nằm ngoạ ở ngoài, vị trí của nó đều nhồi vào đồ vật. Tên béo, ngươi chưa từng thấy tiền đúng không? Lái xe tam pháo lại mở ra trào phúng hình thức, ngươi không có nghe Tôn Cục cùng Lương lão bản nói mà, xe này trên đồ vật đều là chút thổ đặc sản, căn bản là không đáng giá mấy đồng tiền, cũng là tiểu tử ngươi coi chúng là thành cái bảo. Con bà nó, Sơn Tây bà lão lời này nói một chút cũng không giả, Tôn Cục trưởng cùng cái kia Lương lão bản đưa vẫn đúng là đều là chút không đáng giá trò chơi. Tên béo lần này hiếm thấy không đi phản bác tam pháo, bởi vì đang trang xa thời điểm hắn đã từng nhìn kỹ. Tôn Cục trưởng trên chiếc xe kia đều là chút lớn tảo gạo kê tỏi loại hình vật, khuyết đại hơn chính là còn có lượng cái bình lao thố, đều trông ở mặt trước trên chiếc xe kia. Ngoại trừ những thứ đồ này ở ngoài, Tôn Cục trưởng trả lại Phương Dật bọn họ chuẩn bị hơn 10 hòm sinh ra từ tấn tỉnh rượu đế, bất quá tên béo xem qua Lương Đại Bình chuẩn bị cho bọn họ rượu đế sau khi, liền không để công nhân đem Tôn Cục trưởng đái rượu đế cho chuyển xuống xe, tuy rằng đều là rượu phần trúc diệp thanh. Nhưng Lương Đại Bình chuẩn bị những kia rượu đẳng cấp rõ ràng muốn so với Tôn Cục trưởng cao hơn nhiều. Hơn nữa Lương Đại Bình đưa những kia thổ đặc sản, đóng gói trên cũng phải so với Tôn Cục trưởng đặc sản tinh mỹ nhiều lắm, bất quá đóng gói tinh mỹ đến đâu, ở tên béo trong mắt cái kia cũng đều là chút không đáng giá vật, mập ra giá trị quan từ trước đến giờ đều là dùng tiền tài đến cân nhắc. Tên béo, tiểu tử ngươi chính mình không biết hàng chớ nói lung tung, Lương lão bản đưa đồ vật, vẫn là rất đáng giá. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Phương Dật, quay đầu lại nhìn tên béo một chút, nói rằng, ngươi phía dưới chân cái kia trong hộp trứng nên nghiễn, tuy rằng không phải nghiên mực cổ đại, nhưng cũng là quốc gia chúng ta tứ đại tên nghiễn một trong, liền cái kia hai cái nghiên mực, không có ba, năm vạn khỏi muốn mua được. Ở lên xe trước, Lương Đại Bình chuyên môn đem Phương Dật kéo sang một bên, cho Phương Dật một tấm danh sách, cái kia danh sách trên bày ra vật, là để Phương Dật chuyển giao cho Lam Liên, mặt trên thì có hai phe trứng nên nghiễn, Phương Dật sau khi lên xe còn chuyên môn mở ra liếc mắt nhìn. Lương Đại Bình đưa này hai phe nghiên mực, là chính tông đảo nghiễn, là lấy bùn cắt tái tạo mà thành, bắt đầu như lúc chất liệu phi thường nhắn nhủi, hơn nữa nhu bên trong có kiên, tuy rằng ở dưới không hơn 10 độ Z căm căm khí trời bên trong, nghiên mực vẫn cứ có loại cảm giác ấm áp. Phương Dật biết này hai phe nghiên mực đều là cực kỳ hiếm có vật. Mấy ngày nay ở Trung Hạ xuống, Lương Đại Bình cũng biết Phương Dật là làm cái gì chuyện làm ăn, vì lẽ đó hắn còn chuyên môn đưa Phương Dật vài món sinh ra từ tấn tỉnh hàng mỹ nghệ. Như là đặt tại Tư Nguyên Kiệt chỗ ngồi mặt sau đồ sơn, chính là tấn tỉnh đặc sản, toàn bộ đều là lấy tay công đồ tất ma sát mà thành, giá trị cũng là không ít. Mặt khác ở cái kia tờ khai trên, còn có một thức lượng phân hắc men đồ sứ, giả cổ đồ sắt ngựa đạp phi yến, thậm chí còn có hai cái đời thanh bình dương tấm ván gỗ tranh tết. Phương Dật qua loa ước lượng một chốc giá trị của những thứ này, e rằng ít nhất cũng phải ở 10 vạn trở lên, lần đầu gặp gỡ sẽ đưa ra lớn như vậy tác phẩm, tên béo lại còn nói người khác hẹp hỏi. Hả? Nói như vậy Lương lão bản còn rất hào phóng. Nghe Phương Dật nói một chút những thứ đó giá trị, tên béo con mắt nhất thời lượng lên, kỳ thực chuyện này cũng không trách hắn, nếu như Phương Dật không phải theo Dư Tuyên học tập đồ cổ hạng mục phụ, cũng không biết những thứ đó giá trị. Là hào phóng, bất quá không có người cùng tam pháo phần. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, Lương Đại Bình tặng đồ là rất có chú trọng, những kia thổ đặc sản bao quát mấy hòm tên rượu, đều theo đầu người đưa, nhưng giá trị rất tốt chừng nghe nghiễn loại hình vật, liền trên căn bản chỉ có Phương Dật cùng Lam Liên. Con bà nó, đây là xem thường ta cùng tam pháo A. Tên béo nghe vậy trừng mắt lên, mập ra nhưng là giúp hắn bắt được cái giết người lừa gạt bồi thủ phạm chính, họ Lương tặng đồ lại không tính chính mình một phần, quả thực chính là thục có thể nhẫn mập ra không thể nhận A. Tên béo, ngươi hãy tỉnh lại đi. Người khác xem ở Lam Đồng trên mặt, mỗi ngày thật tiên rượu ngon chiêu đái chúng ta là tốt lắm rồi. Nghe được tên béo, lái xe tam pháo bĩu môi, không vui nói, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, chúng ta trụ trong phòng kia bày đặt 4 cái Trung Hoa Yên, trước khi đi đều bị tiểu tử ngươi cho nhét trong bao đi tới, trở lại ngươi đến chia cho ta phân nửa a. Nam mơ, đó là mập ra ta nắm, tiểu tử ngươi đừng nghĩ không làm mà hưởng. Tên béo như vậy hậu ra mặt cũng bị tam pháo nói tới đỏ lên, kỳ thực hắn không riêng là cầm 4 cái Yên. Liền ngay cả lầu một trong tủ rượu bày đặt cái kia 2 bình dương rượu, cũng bị tên béo mượn gió bẻ mang thu vào trong túi đeo lưng. Chương 649, Tết đến, thượng. Biddings. Tên béo, ngươi không chiếm chút tiện nghi có phải là sẽ khó chịu a? Nghe được tam pháo hiết tên béo làm ra chuyện tốt, Phương Dật không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, người khác đem mình ca mấy cái xem là quý khách khoản đãi, tên béo lại trước khi đi còn tiện thể đồ của người khác, dùng cú trên giang hồ lại nói. Tên béo loại hành vi này thật là có điểm thấp hèn. Đó là, có tiện nghi không chiếm khốn kiếp tên béo dương dương tự đắc nói rằng, Dật ca, cái kia 2 bình nhưng là 885 whisky, ta ở Tân Bách từng thấy có bán, một bình dược hơn 3.000 đồng tiền đây. Đạt được, sau đó lại đi nữa, đừng nói ngươi biết ta A Phương Dật cười khổ không được chuyển qua đầu, cùng tên béo hàng này nói chuyện, có lúc thật sự sẽ bị hắn tức giận gần chết, tiểu tử này cách cục, sợ là cũng chỉ có thể cả đời ở thị trường đồ cổ pha trộn. Dật ca, bàn ca, tam pháo ca, lần này, đa tạ các ngươi bán nằm ở phía sau bài tư nguyên kiệt, đông nhiên mở miệng nói một câu. Đừng nói cái này tạ tự Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, nói rằng, nguyên kiệt, ngươi đồng ý theo ta, rồi cùng tam pháo tên béo như thế, đều là huynh đệ của ta, nếu như đổi thành là ta sẽ ra vấn đề rồi, ngươi có hay không đến giúp ta đây? Dật ca, ngươi phải có sự, ta liều mạng cái mạng này cũng sẽ giúp ngươi. Tư nguyên kiệt cắn răng nói rằng, hắn tử ra ra tạ thế sau khi... Ở cõi đời này dĩ nhiên là đưa mắt không quen, thế nhưng mấy tháng này Tư Nguyên Kiệt quá rất vui vẻ, bởi vì cùng Phương Dật tên béo bọn họ cùng nhau, Tư Nguyên Kiệt có một loại và người thân cùng nhau cảm giác. Đối với cái cảm giác này, Tư Nguyên Kiệt là phi thường quý trọng, vì lẽ đó hắn làm lên hoạt đến vậy rất bán mạng, chỉ có mới tan hắn, chỉ cần không rảnh rỗi, đều sẽ ôm bản dạy đặc đồ cổ giám thưởng tri thức thư ở khổ đọc, lý luận kết hợp ở cửa hàng đồ cổ bên trong hiểu biết, Tư Nguyên Kiệt mỗi ngày đều ở nhanh trưởng thành. Khi nghe đến Phương Dật mất tích tin tức sau, nguyên bản Tư Nguyên Kiệt cũng muốn qua đi, chỉ là nào sẽ mới điếm đang tiến hành khai trương trước cuối cùng công việc bếp núc bên trong, mãn quân không trông cậy nổi tên béo cùng tam pháo, nhưng Tư Nguyên Kiệt nhưng là chân thực giúp hắn không ít việc. Ngươi đều như vậy nói rồi, còn dùng nói với chúng ta cái gì tạ tự sao? Phương Dật từ trước người xe thùng dụng cụ bên trong lấy ra cái đồ vật, tiện tay sau này đưa tới, nói rằng, đồ chơi này là tiệm chúng ta bên trong tiêu phối, mỗi người đều có một cái. Vốn là đã sớm nghĩ đưa cho ngươi, ai bảo tiểu tử ngươi không lớn suy nghĩ bị người lừa gạt đi đào than đã à. Hoa, điện thoại di động. Nhìn thấy Phương Dật đưa tới hộp, Tư Nguyên Kiệt không nhịn được gọi ra tiếng, hắn tuy rằng rất trầm ổn, nhưng còn là một vừa 20 tuổi lớn hài tử, đối với loại này chỉ có mấy năm trước nhân sĩ thành công mới có nắm giữ vật, cũng là vẫn luôn lòng sinh ngóng trông. Lần sau gặp phải sự, nhớ tới gọi điện thoại. Phương Dật bàn giao một câu, mặc kệ là cho ta vẫn là ngươi bản ca tam pháo ca. Gặp phải sự nhất định muốn đánh đưa điện thoại cho chúng ta. Dật ca, ta biết rồi. Tư Nguyên Kiệt gật đầu lia lịa, mở hộp ra lấy điện thoại di động ra yêu thích không buông tay bắt đầu chơi. Khoan hay nói, Phương Dật lấy ra vật này, đúng là thành công rời đi Tư Nguyên Kiệt sự chú ý, để hắn không có sẽ ở vưu bân sự tỉnh trên xoắn suýt xuống. Tuyết lớn đầy trời, sơn đạo trơn trượt không phải rất tốt đi, xe chạy vô cùng chậm chậm, 5, 6 km khoảng cách dòng dã mở ra hơn 1 giờ, chờ đi tới trên quốc lộ sau khi, đã là hơn 1 giờ chiều. Phương Dật đám người và chiếc xe tài xế liên hệ một thoáng, tìm cái tiệm cơm đơn giản ăn chút gì, lúc này mới đi xe lại đi Kim Lăng chạy đi. Phương Dật tên béo cùng Tam Pháo luân phiên đổi lại mở ra nhiều lần, đến đệ nhị thiên lăng thần, hai chiếc xe mới lái vào đến thành Kim Lăng địa giới trên. Tam Pháo, đem ta phóng tới dưới lầu là được. Đi tới tiểu khu bên ngoài sau khi, Phương Dật đối với lái xe Tam Pháo nói rằng, Tư Nguyên Kiệt còn cần điều dưỡng một thoáng, mấy ngày nay ở tại nhà ta, quay đầu lại hắn cùng ta cùng lên lầu, ngươi mau mau đi Thiến Thiến nhà đi, đúng rồi, đa lạp ít đồ quá khứ, liền nói là đặt mua hàng Tết. Vậy ta đây, ta làm gì đi a? Nghe được Phương Dật, tên béo ồn ào lên, hắn hiện ở trong lòng rất mâu thuẫn, lại muốn về nhà đi qua năm, lại cảm thấy ngốc ở trong thành tự tại, vì lẽ đó vẫn luôn còn không lấy chắc chủ ý. Ngươi không phải phải về thôn sao? Phương Dật chỉ chuyển xe trong gương vẫn theo ở phía sau xe, nói rằng, ngươi một hồi cùng chiếc xe kia về phương thôn, đem trong xe đồ vật cho người trong thôn điểm một phần, nói cho bọn họ biết đây là cục công an khen thưởng ngươi, ta ngụy thuốc sau đó bảo đảm sẽ không lại đánh ngươi. Được, liền theo Dật ca ngươi nói làm. Nghe được cha sau đó không đánh chính mình câu nói này, tên béo nhất thời rất là động lòng, đừng xem hắn hiện tại 20 vài tuổi. Nhưng về nhà một lần nhìn thấy cái kia to bằng cánh tay trẻ con tế cây gài cửa vẫn có chút sợ hãi, mấy tháng trước hắn còn bị chính mình cha cầm cái kia cây gài cửa đuổi mấy trăm mét xa đây. Nguyên Kiệt, ngươi dựa vào cầu thang bên kia nghỉ ngơi một chút, ta trước tiên đem đồ vật lấy xuống một ít. Khi, làm, xe đình đến Phương Dật trụ lâu trước sau khi, Phương Dật từ trên xe nhảy xuống, Kim Lăng hẳn là cũng là mới vừa từng hạ xuống tuyết, toàn bộ tiểu khu đều bị bao phủ trong làn áo bạc, bởi khí trời lạnh giá nguyên nhân. Những kia thần lên vận động đại gia bác gái đúng là đều không ra ngoài. Dật ca, ngươi liền muốn như vậy một ít đồ. Chuyện này, xe này trên còn nhiều như vậy đặc sản đây. Nhìn thấy Phương Dật chỉ là đem Lương Đại Bình đưa cho hắn cùng Lam Đồng Nghiên Mực chờ một vài thứ chuyển xuống xe, Tam Pháo liền vội vàng nói, Dật ca, những này đặc sản ngươi lưu một nửa đi, mặt sau còn dòng dã một xe đây. Ta chỉ có một người trụ, muốn những thứ đồ này làm gì nha. Phương Dật cười lắc lắc đầu, nói rằng, ta chuyển một điểm hạ xuống đưa người là tốt rồi, còn lại ngươi đều kéo cha vợ nhà đi thôi, mới vừa kết hôn liền chạy nhiều ngày như vậy, ngươi cẩn thận Miêu Thiến Thiến buổi tối không cho ngươi lên giường. Dật ca, chỗ nào có thể à, nhà chúng ta nhưng là ta quyết định. Tam Pháo nghe vậy vô vô ngực, nam nhân tại trong nhà lại khổ bức, ở bên ngoài cũng phải là sĩ diện, lại nói về nhà là quỳ giặt quần áo bản vẫn là mảnh vụn thủy tinh, cái kia đều là hai người chuyện. Ngươi không muốn. Vậy thì thật là tốt. Ta đều đái trong thôn đi. Tên béo một tay ôm một hòm rượu cho Phương Dật đặt ở trong hành lang, quay đầu lại một mặt cười xấu xa nói rằng, có ngươi chuyện gì à, lần này liền mấy tiểu tử ngươi chiếm tiện nghi lớn, danh lợi đều dính. Tam Pháo tức giận thối tên béo một cái, lại nói hắn đối với cái kia ngợi khen cũng là có chút động tâm, nếu như không phải là nhà mình người đã sớm tiến vào thành, Tam Pháo nói cái gì cũng đến muốn lên một tấm. Muốn nói chiếm tiện nghi, cái kia phỏng chừng là ta chiếm tiện nghi mới to lớn nhất chứ. Nghe tên béo cùng Tam Pháo đối thoại, Phương Dật không khỏi lắc lắc đầu, khỏi xem cái kia một xe đặc sản trồng tràn đầy, nhưng nếu như luận giá trị, e rằng còn không bằng Lương Đại Bình đưa cho Phương Dật một cái chừng nê nghiễn quý trọng đây. Quan trọng hơn chính là, giờ khắc này ở Phương Dật trong túi tiền, còn chứa 3 viên phẩm tướng rất tốt Tây Vương thưởng công tiền đây, đồ chơi này ở trước mắt tới nói có thể được xưng là cô phẩm, nếu như Phương Dật có ý định ra tay, mỗi một viên giá trị đều muốn ở mấy trăm ngàn trở lên. Đương nhiên, trong nhà còn trồng giá trị mấy trăm triệu đồ cổ đây, Phương Dật đối với những này vật ngoại thân, thật là có chút mất cảm giác, bất quá này mấy đồng tiền dùng để bói toán xem bói ngược lại không tệ, Phương Dật mới vẫn đặt ở trong túi tiền thưởng thức. Dật ca, ta về thăm nhà một chút, nếu như kẻ nhạt sẽ trở lại cùng ngươi Tết đến. Tên béo lên tấn tỉnh chiếc xe kia, Diêu lái xe xong đối với Phương Dật hô một tiếng. Ta quyết định cha vợ, cũng đái Thiến Thiến đến xem ngươi. Tam Pháo độ so với tên béo còn nhanh hơn, ném câu nói sau khi đạp cần ga. Như một làn khói liền mở ra tiểu khu. Dật ca, ta giúp ngươi nắm ít đồ đi. Ở tên béo cùng Tam Pháo phân biệt rời đi sau khi, Tư Nguyên Kiệt đỡ cầu thang lấy tay, muốn xoay người lại xách trên đất cái bọc kia chừng nên nghiến hộp. Đường giới, ngươi đỡ cầu thang chậm rãi đi tới là tốt rồi, ta này không cần ngươi hỗ trợ. Phương Dật ngăn cản Tư Nguyên Kiệt, loại thuốc kia bởi sử dụng hoa mạn đà la, vì lẽ đó dược tính vô cùng bá đạo, đối với nhân thân hệ thần kinh có rất lớn thương tổn, coi như Tư Nguyên Kiệt thân thể nội tình không sai, e rằng cũng phải lại đem dưỡng cái mấy ngày mới có thể khôi phục như cũ. Tiểu Phương, đặt mua hàng Tết đi tới. Không trách mấy ngày nay không thấy ngươi đây, lão già ta cho ngươi phụ một tay đi. Phương Dật chờ người vừa nãy gây ra động tĩnh, đem lầu một các gia đình cho đã kinh động, một cái cụ ông đẩy cửa đi ra. Phương Dật tuy rằng ở đây trụ thời gian không lâu, nhưng dẻo mồm người chịu khó, không thời gian vài ngày rồi cùng lầu trên lầu dưới người đều nhận thức, hơn nữa nơi này trụ trên căn bản đều là viện bảo tàng công nhân, biết Phương Dật là lão quán trưởng đệ tử sau khi, đối với hắn cũng là chăm sóc rất nhiều. Ai u, Lý đại gia, sao có thể làm phiền ngài làm việc nha? Phương Dật vội vã ngăn cản Lý đại gia, từ trên mặt đất cái kia một đống quà tặng bên trong tìm ra một hộp hai bình đóng gói rượu phần, liền đẩy đái nhương nhét vào Lý đại gia trong tay, nói là cho lão nhân ra sớm chúc Tết. Khách sáo một hồi lâu, Phương Dật mới đem đồ vật đều thu thập đến nhà bên trong, bởi những ngày qua Tôn Liên Đạt hầu như mỗi ngày đều muốn đi qua chữa trị Phương Dật những kia đồ cổ tranh chữ, vì lẽ đó Phương Dật cũng không có mở ra trận pháp, về đến nhà vừa nhìn, Phương Dật hiện chỉnh gian phòng đều bị lão sư quét tước sạch sành sanh. Nguyên Kiệt, ngươi đến trong phòng ngủ một hồi, ta đi chuyến lão sư nhà, trở về mua điểm dược liệu lại cho ngươi đái điểm ăn. Phương Dật cũng không nhàn rỗi, về đến nhà liền đem đồ vật cho điểm một thoáng, lão sư thêm vào Tôn là muốn dẫn lượng phân hàng Tết quá khứ, Triệu Hồng Đào bên kia một phần khẳng định là không thể thiếu, hơn nữa mang ca, đây chính là bốn phần, lão sư Dư Tuyên đã trở về Mân Tỉnh, này một phần đúng là tiết kiệm được đến rồi. Mắt thấy đã là đại niên 28, Phương Dật dòng dã một ngày liền làm liên tục công việc lên, đầu tiên là mang theo đồ vật đi tới lão sư trong nhà, bất quá Phương Dật không làm sao nhiều lời tấn tỉnh hành trình sự tình, thả đồ xuống bồi tiếp lão sư Hàn Huyên hội ngày liền rời đi. Liên tiếp chạy hai nhà tiệm thuốc, Phương Dật mới xem như là đem loại bỏ Tư Nguyên Kiệt thể nội độc tố dược liệu cho phối đủ, về nhà cho Tư Nguyên Kiệt ngao bôi thuốc sau khi, Phương Dật đánh buổi trưa nào sẽ không càng làm một phần hàng Tết cho Triệu Hồng Đào đưa qua. Chỉ là để Phương Dật không nghĩ tới chính là, Triệu quán trưởng đã vượt xa quá khứ, Phương Dật đưa tới một hòm rượu, một túi thấm châu hoàng gạo kê cùng 10 cân bình riêu thịt bò, Triệu Hồng Đào ở để tài xế đem hắn đưa khi về nhà, lại trả lại hắn hơn nửa xe hàng Tết. Mãn Quân nơi ở có chút xa, Phương Dật gọi điện thoại để hắn ngày mai chính mình tới bắt, sau đó lại cho Lam Liên thông điện thoại, biết nàng đang ở cảng đảo sau khi cũng chỉ có thể đem đồ vật tạm thời đặt ở chính mình nơi này, chờ hết bận những việc này, một ngày đã qua. Nguyên Kiệt, đây chính là Tết đến sao? Cùng Tư Nguyên Kiệt hai người ngồi ở bên cạnh bàn ăn một bên, trên bàn mở ra một bình từ Tấn Tỉnh mang tới trăm năm trúc diệp thanh, nghe cùng nhìn ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên pháo thanh cùng ánh lửa, Phương Dật dĩ nhiên là cảm nhận được một loại chính mình chưa từng có lĩnh hội quá không khí ngày lễ. Chương 650, Tết đến, Trung. Phương Dật ở trên núi lúc sinh sống, hầu như năm này qua năm khác ngày qua ngày quá học tập tu luyện sinh hoạt, còn nữa chính là đi trong ngọn núi chuẩn bị món ăn dân dã khảm chút tuổi lửa, ở hắn 7, 8 tuổi trước căn bản liền không biết cái gì gọi là Tết đến. Bởi vì mỗi đến lúc sau Tết đều là tuyết lớn ngập núi, Phương Sơn nơi sâu xa chỉ có Phương Dật cùng lão đạo sĩ hai người, bên ngoài người trong thôn vẫn được tháng 3 để thời điểm mới hội vào núi. Vì lẽ đó Phương Dật cũng xưa nay đều không từ tên béo cùng tam pháo trong miệng từng nghe nói cùng Tết đến tương quan sự tình. Phương Dật lần thứ nhất biết Tết đến, là từ tên béo đưa cho hắn cái kia máy thu thanh bên trong nghe được, khi đó Phương Dật đã sắp 10 tuổi, nghe máy thu thanh bên trong trực tiếp Tết Xuân Liên Hoan Dạ Hội, Phương Dật cũng là lần thứ nhất đối với thế giới ở bên ngoài núi sản sinh hứng thú. Cùng năm rồi ở Phương Sơn bảo vệ đống lửa liền hạt lạc cùng lao đạo sĩ uống rượu so với, lúc này Phương Dật không thể nghi ngờ muốn hạnh phúc hơn nhiều. Cái bàn kia trên thiết bàn thịt bò cùng lao sư trong nhà đem ra gà quay, còn có Triệu Hồng Đào để tài xế mang tới nước muối vịt, này một bàn món ăn có thể coi là dị thường phong phú. Làm sao cảm giác khuyết chút gì nha? Uống một hớp rượu, Phương Dật có chút nghi hoặc lắc lắc đầu, Phương Dật đối với vật chất yêu cầu cũng không cao. Tuy rằng hiện tại ở tân phòng uống trước đây sư phụ làm sao cũng không mua nổi rượu ngon, nhưng Phương Dật trong lòng nhưng là làm sao đều không cao hứng nổi, tựa hồ còn không bằng năm đó cùng sư phụ ở trên núi tháng ngày quá vui sướng. Dật ca, chúng ta đều khuyết ít thứ uống. Phương Dật buổi sáng ngao chế thuốc đông y sau khi, Tư Nguyên Kiệt trạng thái tốt hơn rất nhiều, tuy rằng vẫn có chút không làm được gì, nhưng hành động đã là không ngại. Khuyết cái gì? Phương Dật nghe vậy nhìn về phía Tư Nguyên Kiệt. Tình thân. Tư Nguyên Kiệt uống một hớp có chút miên thuần đồng thời nóng quá rượu vàng, con mắt có chút đỏ lên. Dật ca, Tết đến liền hẳn là một nhà đoàn tụ, cùng cha mẹ người sống chung một chỗ, ta. Hai người chúng ta, đều là không ai muốn không ai đau hài tử. Ta bây giờ có thể kiếm tiền, nhưng cha mẹ ta cũng không nhìn thấy. Có câu nói mỗi khi gặp ngày hội lần tư thân, Tư Nguyên Kiệt chúng quy còn là một lớn hài tử, nghĩ đến tạ thế cha mẹ cùng ra ra, không nhịn được ô ô khóc lên, loại kia tử muốn dưỡng mà thần không đợi cảm giác, để Tư Nguyên Kiệt vô cùng thương tâm. Nguyên Kiệt, đừng khóc, ngươi làm sao cũng theo cha mẹ sinh hoạt mười mấy năm, ta liền cha mẹ là ai còn cũng không biết đây. Nghe được Tư Nguyên Kiệt, Phương Dật đạo tâm lại cũng có một tia bưng lỏng, vô vô Tư Nguyên Kiệt vai. Phương Dật bưng chén rượu lên uống cạn bên trong rượu, nhưng chẳng biết vì sao, Phương Dật cảm giác này chén mùi rượu vô cùng đặc biệt, đó là một loại hắn xưa nay đều không có cảm nhận quá cay đắng. Giật ca, vậy chúng ta sau đó liền muốn sống nương tựa lẫn nhau rồi. Tư Nguyên Kiệt cặp mắt xương đỏ nhìn Phương Giật, khoan hay nói, từ khi ra ra tạ thế sau khi, hắn vẫn là lần thứ nhất ở Phương Giật nơi này tìm đến nhà cảm giác, mà tên béo tam pháo cũng đều như là thân nhân của chính mình bình thường. Phương Giật không phải rất yêu thích loại này có chút bi tình bầu không khí, lập tức lắc lắc đầu, bán là đùa giỡn bán là nói thật, ai cùng ngươi sống nương tựa lẫn nhau à, sau đó tìm bạn gái, tiểu tử ngươi sợ là chạy so với ai khác đều nhanh. Cái kia không giống nhau, coi như sau đó tìm bạn gái kết hôn, các ngươi cũng đều là thân nhân của ta. Tư Nguyên Kiệt ngữ khí kiên định nói rằng, vậy cũng đến tìm được trước lại nói, không yêu đương trước, tiểu tử ngươi cho ta luyện thật giỏi vũ làm việc cho giỏi, biết không? Phương Giật cười ở Tư Nguyên Kiệt trên bả vai nện cho một cái, kỳ thực hắn đấy lòng đối với Tư Nguyên Kiệt vẫn còn có chút chờ mong, chỉ cần Tư Nguyên Kiệt có thể đột phá đến luyện khí hóa thần cảnh giới, cái kia ở Phương Giật trên con đường tu hành, cũng là lại nhiều người đồng bạn. Giật ca, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm rất tốt. Tư Nguyên Kiệt dùng sức gật gật đầu. Ngươi đang luyện công thời điểm có cái gì không hiểu liền hỏi ta, được rồi, uống xong chút rượu này nắm chặt đi ngủ đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Phương Giật cười lắc lắc đầu. Nói đến tu luyện tới sự tình, hắn cân nhắc quay đầu lại có phải là phải cho đại ca gọi điện thoại, từ khi trở lại Kim Lăng sau khi, hắn tổng cộng mới cùng Bành Bân liên hệ 2-3 lần, mà đi tấn tỉnh những ngày qua càng là một lần đều không liên lạc qua. Giật ca, muộn như vậy ngươi đi đâu vậy a? Tư Nguyên Kiệt nhìn xuống thời gian, nay hội đã là hơn 8 giờ tối trung, bất quá tới gần Tết đến, dưới lầu hơi lớn người mang theo bọn nhỏ ở nã pháo trượng, cũng vẫn là thật náo nhiệt. Ta đến ngươi Mãn ca nhà cái kia đi xem. Phương Giật đi tới trong phòng khách xách lên một hòm rượu lại cầm điểm thứ khác, nói rằng, lần này có cái lão ca ca từ Myanmar theo ta đồng thời trở về, liền ở tại Mãn ca cái kia, quay đầu lại ngươi ở qua đi thời điểm, hai người cũng có thể làm cái bạn, ân, chờ thân thể ngươi được rồi ta trước tiên giới thiệu các ngươi nhận thức. Phương Giật hôm nay đều là cảm thấy còn có chút sự không có làm, nghĩ đến Bành Bân sau khi mới cân nhắc lại đây, hóa ra chính mình đi rồi một vòng làm cho người ta đưa năm lễ. Nhưng là đã quên từ Myanmar đi về cùng hắn Hồ Lập Chí, cùng mình so với, đã từng có nhà có khẩu nhưng chỉ có thể rời xa quê hương Hồ Lập Chí, giờ khác này sợ là tâm tình muốn càng thêm khó chịu chứ. Bất quá Phương Giật hiển nhiên đoán sai, ở hắn mở ra sân cửa lớn tiến vào nhà phòng khách sau khi, nhưng là phát hiện phòng khách đối diện diện sofa trên khay trà bảy cái hỏa hoa cùng một bàn phối món ăn, lão Hồ đồng chí chính uống không còn biết trời đâu đất đâu đây. Phương Giật, lúc nào trở về? Nghe được cửa phòng truyền ra động tĩnh, Hồ Lập Chí nhìn thấy trên người tràn đầy hoa tuyết Phương Giật, liền vội vàng đứng dậy, bất quá có một đạo cái bóng nhưng là còn nhanh hơn hắn, hầu như ngay khi Phương Giật đẩy cửa trong nháy mắt, một vệt kim quang liền hướng về phía cửa phòng phương hướng bắn như điện mà đi. Ma Vương, ngươi tỉnh rồi. Lấy Phương Giật thị lực, cũng không thể thấy rõ không trung đạo kia có tựa như tia chớp cái bóng, bất quá Phương Giật biết thân ảnh ấy khẳng định là tiểu Ma Vương không thể nghi ngờ. Chít chít. Rơi vào Phương Giật bả vai sau khi... Tiểu Ma Vương rỗi ra móng vuốt nhỏ không ngừng trùng Phương Giật khoa tay, so với tiến vào ngủ cấp độ sâu trước, Tiểu Ma Vương hình thể hơi hơi lớn hơn một chút, trên người rút đi bộ lông lại dài ra đi ra, cặp kia lông xù đuôi to có vẻ rất là đáng yêu. Ta này không phải bận bịu sao, được rồi, là ta không đúng được chưa? Nhìn Tiểu Ma Vương không ngừng dùng móng vuốt ở tóc mình trên phát tiết bất mãn, Phương Giật vội vã nhấc tay xin tha lên, tuy rằng trước mặt tiểu tử chỉ là một con động vật. Nhưng Phương Giật nhưng là cùng nó có loại tâm ý tương thông cảm giác, đặc biệt là ở Tiểu Ma Vương lần này ngủ say tỉnh lại, Phương Giật cảm giác mình tựa hồ có thể cảm nhận được nó tư tưởng. Có thể nói, hiện tại Tiểu Ma Vương, ngoại trừ không biết nói chuyện ở ngoài, ở Phương Giật cảm giác bên trong, nó cùng một cái 7-8 tuổi hài tử cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa dị thường thông nhân tính, cặp kia như là bảo thạch bình thường trong đôi mắt, có thể truyền đạt ra rất nhiều ý tứ. Để ta xem một chút, không chuyện gì chứ. Phương Giật thả hạ thủ bên trong mang theo hàng tết, đưa tay đã nắm Tiểu Ma Vương, để nó đứng ở chính mình lòng bàn tay trên, cẩn thận từ trên xuống dưới kiểm tra một phen, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đối với Tiểu Ma Vương trên người chuyện đã xảy ra, Phương Giật cũng không nói ra được cái nguyên cớ đến. Nó là đang trách ngươi chạy loạn không mang theo nó đây. Hồ Lập Chí đứng dậy tới đón, trên mặt khá là có chút đấu kỵ vẻ mặt, tên tiểu tử này chính là cùng ngươi thân, ta cả ngày cho ăn nó xanh ăn, hắn làm sao cũng không muốn đến trên người ta đến. Tiểu Ma Vương tỉnh lại cũng có 3-4 ngày thời gian, Hồ Lập Chí thực sự là như hầu hạ tổ tông như thế hầu hạ nó, bất quá tiểu tử đối với hắn vẫn là một bộ yêu để ý tới hay không vẻ mặt, tình cờ cùng hắn giao lưu một đôi lời, cũng là nói cho Hồ Lập Chí chính mình muốn ăn cái gì. Hôm nay cái này hỏa hoa, chính là Tiểu Ma Vương điểm danh muốn ăn, bàn kia phối món ăn đều là Hồ Lập Chí cho Tiểu Ma Vương mua được, trong đó một bàn tùng tử, là Hồ Lập Chí chạy 7-8 cái siêu thị mới mua được. Hồ Đại Ca, ngươi thật có thể nghe hiểu Tiểu Ma Vương. Phương Dật có chút giật mình nhìn về phía Hồ Lập Chí, trước chỉ là nghe Bành Bân nói tới, nhưng tận mắt nhìn thấy nhưng là một chuyện khác, Phương Dật đấy lòng vẫn còn có chút khiếp sợ. Có thể, bất quá tiểu tử không thế nào đồng ý để ý đến ta. Hồ Lập Chí một mặt buồn khổ nói rằng, ta dạy dỗ cả đời động vật, chỉ có nó mới có thể hoàn chỉnh biểu đạt ra ý của chính mình, nhưng nó nhưng không muốn cùng ta giao lưu. Nói tới chuyện này, Hồ Lập Chí cũng là một mặt sự bất đắc dĩ, tuy rằng hắn tin chắc động vật thông linh, nhưng chân chính thông linh động vật, Hồ Lập Chí cũng là gặp Tiểu Ma Vương này một cái, chỉ là Hồ Lập Chí dị vãng đối xử những khác động vật thủ đoạn, đối phó Tiểu Ma Vương nhưng là không thế nào dễ sử dụng. Chít chít, Tiểu Ma Vương căn bản là không phản ứng Hồ Lập Chí, mà là chỉ trên bàn hỏa hoa, hướng về phía Phương Dật rít gào vài tiếng. Nó bảo ngươi đi ăn hỏa hoa đây. Hồ Lập Chí cho Phương Dật phiên dịch một câu, cười khổ nói, vừa nãy ngươi không có tới thời điểm, ta chỉ có thể nóng điểm rau xanh ăn, nhưng kia thịt đều là nó, chạm đều không cho ta chạm. Ha ha, Hồ Đại Ca, ngươi cũng có ở động vật trên người ăn quả đắng một ngày a. Nhìn Hồ Lập Chí mặt mày ủ rũ dáng vẻ, Phương Dật không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn. Bất quá giữa lúc hắn muốn đi tới thời điểm, nhưng là nhìn thấy bàn trà phía dưới bỗng nhiên thoát ra hai cái tiểu hắc ảnh, nhìn kỹ, nhưng là hai con chó con tể. Hả? Hồ Đại Ca, ngươi dưỡng con chó nhỏ này tể, thật giống không thế nào hoan nghênh ta a. Phương Dật ngưng thần nhìn lại, này hai con cũng chính là 2-3 tháng lớn chó con tể, lúc này chính trùng tự mình thử nha, cùng phổ thông 2 tháng lớn gặp người chỉ có thể trốn chó tể so với, hai người này chó tể lá gan rõ ràng muốn lớn hơn nhiều. Chít chít. Hồ Lập Chí còn không đáp lời, Tiểu Ma Vương đã là từ trên người Phương Dật nhảy xuống, móng vuốt nhỏ ở một con chó tể trên đầu vỗ một cái, nhất thời đem cái kia chó tể đánh bò ở trên mặt đất, trong miệng phát sinh nghẹn ngào âm thanh, mà mặt khác một con cũng là nhanh chóng trốn trở lại bàn trà phía dưới. Được rồi, đối với chúng nó hai cái, Tiểu Ma Vương so với ta cũng còn tốt khiến, nhưng đáng tiếc ta này hai con chó tể a. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Hồ Lập Chí là mặt cười khổ. Hai người này chó con tể nhưng là Hồ Lập Chí bỏ ra giá cao làm đến thuần chủng Mỹ quốc đấu ngưu ngạnh, cũng chính là tục xưng bị đặc quyền. Loại này chó từ nhỏ đã là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhưng ở Tiểu Ma Vương trước mặt, nhưng là bị sửa trị phục phục thiết thiếp. Hồ Lập Chí thậm chí đều có chút hoài nghi, bị Tiểu Ma Vương áp chế lại hung tính này hai con đấu ngưu ngạnh, sau khi lớn lên có hay không còn có thể huấn luyện ra, bởi vì chỉ có loại kia không sợ trời không sợ đất thấy sư tử con cọp cũng dám liều mạng đấu chó, mới là có thể ở đấu cho chàng đại sát tứ phương cầu vương. Hồ Ca, ngươi sau đó mở chính là cửa hàng thú cưng lại không phải đấu chó chàng, dưỡng như vậy hùng chó làm gì a? Nghe được Hồ Lập Chí, Phương Dật không khỏi lắc lắc đầu, trong thành có thể không thể so ở nông thôn, căn bản là không thích hợp dưỡng loại kia loại cơ lớn đấu chó, nếu như cắn bị thương người, đó là một chuyện rất phiền phức. Này hai con là cho ngươi dưỡng, sau đó giúp ngươi giữ nhà. Hồ Lập Chí chỉ cái kia hai con chó tể nói rằng, ta biết ngươi từ Bành Bân nơi đó đào cho tới không ít thứ tốt, chờ chúng nó lớn rồi cho ngươi xem nhà, ta bảo đảm không có tiểu thâu dám vào ngươi nhà kia. Hồ Lập Chí này cẩu vương xưng hô, không chỉ có riêng bắt nguồn từ hắn cầm lái một cái đấu chó chàng, mà là các nơi trên thế giới rất nhiều phú hào đều sẽ đem mình dưỡng sủng vật giao cho Hồ Lập Chí đến dạy dỗ, hơn nữa giống cũng không giới hạn với chó. Nếu như người khác biết Hồ Lập Chí chuyên môn vì là Phương Dật điều dưỡng động vật, vậy khẳng định là không ngừng hâm mộ, như là Á Dập một cái vương chữ. Vì xin mời Hồ Lập Chí giúp hắn dạy dỗ hai con báo đen, liền dòng giã bỏ ra $5 triệu, mà này còn vẹn vẹn là dạy dỗ chi phí, còn lại chi còn đều là vị kia vương chưa gánh chịu. Bất quá cùng Hồ Lập Chí hiện tại dưỡng hai con chó con tể không giống, những đại nhân vật kia đối với sủng vật yêu cầu chỉ có một chút, vậy thì là tuyệt đối thuần phục. Theo Hồ Lập Chí, này dĩ nhiên là mất đi động vật bản tính. Hồ Lập Chí những năm trước đây đã rất ít tiếp như vậy chuyện làm ăn. Chương 651, Tết đến, hạ. Nuôi chó trong cửa. Nghe được Hồ Lập Chí, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, hắn biết mình cái kia gian nhà bảo bối rất nhiều, nhưng Phương Dật có phương pháp của chính mình cùng phương thức đến bảo vệ những thứ đó, xưa nay đều không nghĩ tới nuôi tới hai con chó đến giữ nhà hộ viện. Các ngươi quốc nội chỉ để nuôi chó. Đã làm hộ tịch thân phận Hồ Lập Chí, vẫn cứ không có thân là quốc người giác ngộ, khi nói chuyện vẫn là các ngươi chúng ta, này cũng khó trách, từ nhỏ đã sinh ra ở Thái Lan hắn mặc dù là cái hoa kiểu, nhưng cũng là không có loại kia quốc gia lòng trung thành. Đây là loại cỡ lớn cương cường khuyển chứ. Quốc nội cũng là không cho dưỡng. Phương Dật đánh giá một thoáng dưới chân chó con tể, phát hiện này đầu trâu ngạnh miệng mũi khoan mà sâu, từ miệng mũi cùng xương sọ nối liền nơi đến mũi từ từ biến thế, nói rõ loại này chó cắn hợp lực cực cường, hơn nữa như thế tiểu liền mắt lộ hung quang, hiển nhiên không phải bình thường chó cảnh. Các ngươi đây thực sự là phiền phức, nếu như ở nước ngoài, ta liền cho ngươi tìm chỉ bạch hổ hoặc là báo đen trong cửa. Hồ Lập Chí nghe vậy bĩu môi, tuy rằng hắn cũng biết mình sau đó chỉ có thể cùng sùng vật giao thiệp với, nhưng mấy ngày trước nhìn thấy này hai con thuần chủng đấu như ngạnh, Hồ Lập Chí vẫn là nhịn không được cho mua lại, dưới cái nhìn của hắn, chỉ có hung mãnh nhất chó mới là thật chó. Hay là thôi đi, ngươi cảm thấy có tiểu ma vương ở, người xa lạ ai có thể tiến vào ta cái kia gian nhà. Phương Giật lắc lắc đầu, sùng nịch cho nằm nhoài chân của mình trên tiểu tử sắp xếp nổi lên bộ lông, mà tiểu ma vương nhưng là híp mắt lại, một mặt hưởng thụ tiếp thu Phương Giật xoa xoa. Ngươi nói ngược lại cũng đúng là, tên tiểu tử này hung tàn lắm, ai, biệt, ta là nói ngươi đáng yêu đây. Hồ Lập Chí lời vừa nói ra được phân nửa liền nhìn thấy tiểu ma vương mở mắt ra, vội vã sửa lại khẩu, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ bị cái tên này cho với lên một cái. Hôm qua bởi vì không thể mua được tiểu ma vương thích ăn tùng tử, Hồ Lập Chí mới vừa mua một cái áo đông liền bị tiểu tử cho chảo nát bét. Hồ ca, này hai con chó ngài liền giữ lại chính mình chơi đi, ta có thể không thời gian dưỡng. Phương Giật cười đứng dậy, nói rằng, ta đây còn có cái bệnh nhân muốn chăm nom, hôm nay liền không ở lâu thêm, đợi được ngày kia đêm 30 thời điểm, ta đái cái kia tiểu huynh đệ lại đây, mọi người cùng nhau tết đến. Liền Phương Giật cùng Tư Nguyên Kiệt hai người đồng thời tết đến, khó tránh khỏi có chút quặng cú ẽ, cũng không phải như lại đây cùng Hồ Lập Chí cùng uống rượu quá tân niên. Hơn nữa Phương Giật lại đây còn có một cái rất nguyên nhân trọng yếu, đó chính là hắn phòng mới có tuyến tivi không có khai thông. Phương Giật đối diện năm không có cái gì chấp nghiệm, nhưng đối với Xuân Muộn nhưng là rất ngóng trông, bởi vì hắn nghe ra đi ô bên trong trực tiếp Xuân Muộn, đã nghe xong có hơn 10 năm, nhưng xem Xuân Muộn, năm nay vẫn là lần thứ nhất, Phương Giật trong lòng bao nhiêu vẫn là rất chờ mong. Được, ta ngày mai đi mua một ít cà ri, làm cho ngươi cái Thái Lan cà ri thiêu thịt bò, bảo đảm ngươi thích ăn. Hồ Lập Chí nghe vậy gật gật đầu, bọn họ Thái Lan người Hoa cũng là quá tân niên, năm rồi thời điểm như thế này, Hồ Lập Chí cũng sẽ cùng người nhà đồng thời vượt qua, nhưng hiện tại bỏ mạng thiên ngay hắn, nhưng là liền điện thoại cũng không dám đánh một cái trở lại, chỉ lo kẻ thù của chính mình tìm hiểu nguồn gốc tìm tới chính mình. Tiểu ma vương thức tỉnh, đối với Phương Giật mà nói tuyệt đối là chuyện vui, mang theo tiểu tử trở lại chính mình tân phòng sau khi, trong nhà lại là một hồi náo loạn, cuối cùng Phương Giật không thể không chính ngôn cảnh cáo tiểu tử, đồng thời cho nó một cái đơn độc gian phòng, tiểu ma vương mới xem như là tiêu ngừng lại. Ai, Giật ca, ngươi? Ngươi làm sao mặc vào, đâm qua, như thế một bộ quần áo? Đây là lão kiểu dáng trường bào chứ? Không đúng, cùng ông nội ta cái này còn có chút không giống. Đêm 30 sáng sớm, trải qua 2 ngày nay khôi phục thân thể đã thật gần như Tư Nguyên Kiệt, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy chính ở trong phòng khách ăn điểm tâm Phương Giật, này vừa nhìn nhưng là đem hắn làm cho giật mình. Ngày xưa mỗi ngày đều mặc rất nhàn nhã Phương Giật, hôm nay dĩ nhiên mặc vào, đêm qua, mặc trường bào. Nói chuẩn xác, Phương Giật xuyên không phải trường bào, mà là một cái đạo bào màu xanh, này đạo bào hiển nhiên là có tuổi rồi, rất nhiều nơi đều tẩy hơi trắng bệnh, ở tay áo nơi còn có 2 cái miếng vá, mà ăn mặc đạo bào Phương Giật, giống như là đổi thành một người khác. Phương Giật tu vi bây giờ, dĩ nhiên là đến đạo gia nói tới phản pháp quy chân cảnh giới, cùng luyện tinh hóa khí thời lộ hết ra sự sắc bén không giống. Lúc này Phương Giật liền ánh mắt đều nội liễm lên, ngoại trừ khí chất có chút xuất trần ở ngoài, ai cũng nhìn không ra chỗ đặc biệt nào. Thế nhưng khi, làm, Phương Giật vừa mặc vào đạo bào, cả người lại như là không dính khói bụi trần gian xuất trần trích tiên giống như vậy, cho dù ngồi ở chỗ đó bất động, cũng làm cho người ta một loại cảm giác siêu phàm thoát tục. So với những kia cả ngày bên trong niệm kinh tụng Phật hòa thượng đạo sĩ, Phương Giật hiển lộ ra khí chất, nhưng là càng như một người xuất gia. Bất quá này chiều cao bảo Phương Giật mặc vào tuy rằng rất dễ nhìn, nhưng Tư Nguyên Kiệt có thể tưởng tượng được, nếu như Phương Giật ăn mặc hắn ra ngoài, cái kia quay đầu lại xuất chỉ định là 100%, không làm được còn có thể đưa tới người vây xem đây. Tới dùng cơm đi, cơm nước xong chúng ta đi mãn ca sân bên kia. Phương Giật chỉ thức ăn trên bàn, mở miệng nói rằng, này không phải trường bảo, là đạo bảo, là sư phụ ta lưu lại. Ở Phương Giật trong ký ức, tuy rằng hầu như là không quá tết đến, thế nhưng hàng năm ngày đó, Lão đạo sĩ tổng hội đem quần áo tẩy sạch sành xanh, đồng thời mang theo Phương Giật tế bái Tam Thanh lão tổ, mặc vào lão đạo sĩ lưu lại đạo bào, cũng coi như là Phương Giật đối với sư phụ một loại hồi tưởng. Giật ca, ngươi liền dự định ăn mặc quần áo này đi mãn ca sân bên kia. Trước Tư Nguyên Kiệt nghe tên béo nói Phương Giật làm hơn 10 năm đạo sĩ, này trong lòng nguyên bản còn có chút không tin đây, nhưng nhìn thấy Phương Giật mặc vào đạo bào sau răng dấp, Tư Nguyên Kiệt nhưng là cũng không còn chút nào hoài nghi. Bởi vì Phương Giật chỉ cần lại vãn cái đạo tấn, cái kia nhanh nhẹn chính là cái tu đạo bên trong người. Xuyên mặc quần áo này làm sao? Phương Giật ngẩng đầu lên nói rằng, trước đây ta hàng năm lúc sau Tết, cũng là muốn mặc như vậy, đừng nói nhảm, mau mau ăn xong quá khứ, ma vương ngươi đừng nghịch, đợi lát nữa liền mang ngươi ra ngoài chơi tuyết. Phương Dật đang nói chuyện thời điểm, tiểu ma vương không biết từ nơi nào trốn ra, dùng móng vuốt nhỏ chỉ vào ngoài cửa sổ chít chít đê. Ở Myanmar trong rừng rậm ở lại, sững sờ thời gian dài như vậy, tiểu ma vương tâm tính tựa hồ cũng biến dã rất nhiều, bị giam ở lồng chim bồ câu bình thường trong phòng, nó có vẻ rất là thiếu kiên nhẫn, nếu như không phải xá không được rời Phương Dật, e rằng tiểu ma vương này hội lại chạy đến mãn quân viện kia đi tới, dù sao nơi đó địa phương còn rộng rãi hơn một ít. Năm nay trận này tuyết rơi thật to lớn nha. Chờ đến Tư Nguyên Kiệt cơm nước xong, Phương Dật mang theo tiểu ma vương cùng Tư Nguyên Kiệt rời đi ra nhà, đêm hôm qua lại rơi xuống một trận tuyết lớn, này hội tuy nhưng đã ngừng, nhưng dưới 03, 4 độ nhiệt độ thấp nhưng là để bên ngoài đã biến thành một mảnh băng tuyết thế giới. Bất quá lại lạnh khí trời cũng không ngăn được Tết đến vui mừng bầu không khí, này hội mới lên ngọ 9-10 giờ, bên ngoài những kia không sợ giá lạnh các đại nhân mang theo hải tử đã là đi ra chồng người tuyết ném tuyết, Phương Dật mới ra hàng hiên, mấy đám tuyết cầu liền trước mặt bay tới. Đừng hại người, đều là chơi. Phương Dật tay trái chặn lại rồi bay tới tuyết cầu, tay phải nhưng là một cái tóm chặt tiểu ma vương, tên tiểu tử này cũng không hiểu đến cái gì gọi là đùa giỡn, ở nhìn thấy có người hướng về Phương Dật ném đồ vật thời điểm, theo bản năng liền muốn vồ tới. Hai tử bướng bỉnh, không tạp đến ngươi chứ. Một người trung niên thở hồng hộc chạy tới, thấy rõ người trước mắt là Phương Dật, không khỏi sửng sốt một chút, nói rằng, ồ, tiểu Phương, làm sao mặc vào, đêm qua, này một bộ quần áo à. Ta suýt chút nữa không nhận ra được. Ngưu đại ca, Tết đến là truyền thống, ta xuyên tự nhiên cũng phải truyền thống một ít. Ta nhìn ở tại chính mình trên lầu châu ca mặc vào, đêm qua, một thân đại hồng đường trang, Phương Dật nhất thời nở nụ cười, nói rằng, châu ca, ngài xuyên còn muốn tân lang đây, có phải là lại dự định kết hôn? Chớ nói lung tung, để chị dâu ngươi nghe được còn không đến theo ta gấp a. Châu ca cười ha ha, cùng Phương Dật lại hàn huyên vài câu sau khi, lúc này mới mang theo nhi tử đi chồng người tuyết. Cùng láng giềng môn chào hỏi, Phương Dật mang theo Tư Nguyên Kiệt cùng tiểu ma vương ra tiểu khu, chính như Tư Nguyên Kiệt nói như vậy, một thân đạo bảo Phương Dật thêm vào cả người mọc đầy bộ lông màu vàng nóng tiểu ma vương, bọn họ tổ hợp này quay đầu lại suất tuyệt đối là 100%. Hồ ca, hôm nay ngươi làm Thái Lan món ăn, ta cùng Nguyên Kiệt làm văn thán, chúng ta qua cái Trung Tây kết hợp tân niên. Đi tới mãn quân cái kia nơi sân, tiểu ma vương nhất thời tinh thần tỉnh táo, mang theo hai con chó con tể ở trong sân trên mặt tuyết bắt đầu lan lộn. Phương Dật nhưng là đi vào trong phòng hoạt nổi lên bột lên men, đối với trong đời này lần thứ nhất tân niên, Phương Dật còn là phi thường trọng thị. Nói chuyện trò chuyện, rất nhanh đã đến xế chiều 3, 4 giờ dáng vẻ, ngay khi quấy được rồi sủi cảo nhân bánh chuẩn bị khởi công thời điểm, Phương Dật điện thoại di động đống nhiên hưởng lên. Lão sư, ngài đến nhà ta đi tới. Nhận nghe điện thoại Phương Dật sửng sốt một chút, liền vội vàng nói, ta ở mãn ca sân này đây, lão sư ngài hôm nay làm sao đến ta cái kia đi tới. Ta còn muốn sáng mai cho ngài lao chúc Tết đi đây. Tết đến chú ý chính là một nhà đoàn viên, Phương Dật biết lão sư một đứa con trai khác cũng quay về rồi, bọn họ một đại gia đình người chuẩn bị ở Tôn Siêu ngoại thành biệt thự Tết đến, trước Tôn Liên Đạt cũng gọi là quá Phương Dật, bất quá Phương Dật nhưng là chưa từng đồng ý đi. Tiểu tử ngươi không tới ta cái kia đi, ta chỉ có thể đến ngươi nơi này đến rồi, ngươi chờ, ta một hồi liền đến Tôn Liên Đạt hỏi rõ ràng Phương Dật ở nơi nào sau khi, trực tiếp liền cúp điện thoại. Ai? Lão sư Phương Dật nắm điện thoại di động sửng sốt một chút, đang muốn lại đẩy tới thời điểm, điện thoại lại hưởng lên. Tam pháo, làm sao? Cho ta bái từ nhỏ sao? Truyền được tam pháo điện thoại, Phương Dật cười trêu chọc một câu, người anh em này cùng lao bà thương lượng được rồi, cơm tất niên ở nhà ăn, nhưng tân niên sủi cảo nhưng là muốn ở cha vợ nhà ăn, đêm đó cần chạy hai nơi. Dật ca, tên béo đáng chết lại đây, nhất định phải lôi kéo ta đi ngươi cái kia tới đến, lập tức tới ngay. Ngươi đem cái kia trận pháp gì đóng lại à? Từ khi tên béo ở Phương Dật trong trận pháp ăn quả đắng sau khi, tam pháo cùng tên béo mỗi lần đi Phương Dật nhà bên kia, đều là hội trước tiên đánh trên điện thoại, nếu như Phương Dật không ở đây, hai chàng này là tuyệt đối không dám lên môn. Ta ở mãn ca sân bên này, ai, ta nói ngươi cha vợ bên kia làm sao bây giờ a? Phương Dật lời còn chưa nói hết, điện thoại liền bị cắt đứt, Phương Dật không khỏi một trận cười khổ, chỉ là không chờ hắn đem điện thoại nhét về trong túi tiền thời điểm. Điện thoại di động nhưng là lại hưởng lên. Mãn ca, ngươi sẽ không cũng muốn đi qua Tết đến chứ? Phương Dật có chút không nói gì tiếp nổi lên điện thoại. Làm sao ngươi biết? Ta cùng chị dâu ngươi mang theo hải tử một hồi liền quá khứ, để chị dâu ngươi cho ngươi làm vần thán ăn mãn quân âm thanh truyền đến lại đây. Giống như Tôn Liên Đạt, mãn quân nguyên bản cũng là mời Phương Dật đi nhà hắn Tết đến. Ở Phương Dật từ chối sau khi, lúc này mới sinh ra tìm đến Phương Dật Tết đến ý nghĩ. Theo từng cái điện thoại đánh vào đến, Mãn Quân cái nhà này cũng biến thành náo nhiệt lên, Tôn Liên Đạt không riêng là chính mình đến, còn mang đến hai cái tuổi to nhỏ tôn tử, khi bọn họ nhìn thấy hai con chó con tể cùng tiểu ma vương sau khi, nhất thời hô to gọi nhỏ vào tới. Mà Phương Giật đối với Tam Pháo lo lắng cũng là dư thừa, Tam Pháo là mang theo lão bà đồng thời tới được, dựa theo lại nói của hắn, Miêu Thiến Thiến nguyên bản liền kiến nghị cùng Phương Giật đồng thời tới đến, tên béo đi tìm đến sau khi, hai người cùng trong nhà thương lượng một chút liền đến. Hơn nữa sau đó mà đến Mãn Quân toàn gia, nguyên bản quặng cu e sân, lập tức liền trở nên tiếng người huyên náo lên, tên béo càng là mang theo mấy cái tiểu hài tử ở trong sân thả nổi lên pháo hoa, trong lúc nhất thời toàn bộ sân tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Triệu ca, tân niên tốt, ta cho ngài chúc mừng năm mới chính đang làm vần thắng khi, làm, khẩu, Phương Giật nhận được Triệu Hồng Đào điện thoại, thuận miệng liền cho đối phương bái lên năm qua. Đừng nóng vội chúc tết ta nhưng là liền cơm tất niên còn không ăn đây. Triệu Hồng Đào mở miệng lên đường. Chờ một lát ta đi ngươi cái kia, này vừa đoàn bài xong, ta cũng không địa đi ăn cơm, hôm nay cơm tất niên cùng ngươi đồng thời ăn. Triệu Hồng Đào này mới vừa lên đảm nhiệm, dựa theo quy củ là muốn đối với quán bên trong chức công gia trúc cùng một ít về hưu công nhân viên kỳ cựu tiến hành ăn ủi, nhà hắn trụ khá xa, vì lẽ đó thẳng thắn để lao bà hài tử đi nhà mẹ đẻ tết đến, chính mình lại đây bồi bồi cái này một thân một mình tiểu sư đệ. Triệu ca, ta ở Mãn ca sân này, ngài đến đây đi. Phương Giật đều hơi choáng. Hợp những người này có phải là đều thương lượng kỹ càng rồi à, một mạch tất cả đều tới tìm mình Tết đến. Sơ hạ, ngươi sẽ không cũng phải đến Kim Lăng Tết đến chứ. Mới vừa cắt đứt Triệu Hồng Đào điện thoại, Phương Giật lại nhận được Bách Sơ Hạ điện thoại, hắn hôm nay nghe điện thoại tiếp đều có chút thần kinh quá nhạy cảm, bất quá Phương Giật trong lòng vẫn là rất cao hứng, so với năm rồi quặng cu é trên núi, hiện tại Phương Giật trong lòng vẫn luôn có loại ấm áp dễ chịu cảm giác. Ta có thể không qua được. Bách Sơ Hạ âm thanh lanh lảnh từ trong điện thoại di động truyền ra. Phương Giật, ta cùng ngươi nói chuyện phiếm đi, chính mình Tết đến có phải là rất cô đơn. Tuy rằng cùng Phương Giật lượng địa điểm, nhưng hai người điện thoại liên hệ nhưng là xưa nay không từng đứt đoạn. Bách Sơ Hạ là cái hữu tâm nữ hải, biết Phương Giật không cái gì người nhà, chỉ lo hắn lúc sau Tết cảm giác cô quạng, lúc này mới trốn đến gian phòng của mình bên trong cho Phương Giật gọi điện thoại. Chị dâu, ngươi tới hắn liền không cô đơn. Điện thoại di động mịt rổ phồn khoách âm hiệu quả rất tốt. Mới vừa vào nhà nắm khói hương, tên béo nghe được sau khi, vội vã tập hợp đi tới hô to một tiếng, chỉ là sau một khắc liền bị Phương Giật bay chân cho đá văng ra. Tết đến, không biết khi nào ngoài phòng hoa tuyết lại phấp phới lên, nhưng lại khí trời rét lạnh cũng không cách nào xua tan mọi người trong lòng ấm áp. Khi, làm, Phương Giật xem TV bên trong xuân muộn bắt đầu ca vũ thời, hắn đột nhiên rõ ràng sư phụ để cho mình hạ sơn ý nghĩa, tâm tình như là lại được một lần tăng lên. Chương 652, đồ cổ con đường. Tuy rằng không có cha mẹ người thân, thế nhưng Phương Giật cái này tân niên, quá có thể nói là phi thường phong phú, hơn 10 lỗ hổng người uống chút rượu nhìn xuân muộn, đối với người khác mà nói đã không phải buồn cười như vậy tiết mục, Phương Giật cũng là xem, cười ha ha, hết thảy đều cùng hắn tưởng tượng bên trong muốn tân niên như thế tốt đẹp như vậy.